Vạn cổ đệ nhất thần chương 2860 tới chương 2890. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo chiến tranh mật lệnh này rất nhanh liền truyền ra, hoàn toàn không phải bí mật. Nhận được chiến lệnh, các giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc lập tức nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ ám tinh đã sớm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các đại thế lực tinh thần, tinh hải thần hạm, sớm liền có thể xuất chiến, tùy thời đều có thể tập kết. Dưới chiến lệnh của Y Đại Nhan, chưa tới một canh giờ, 300 vạn tinh thần đại quân, 300 vạn trở lên tinh hải thần hạm, trên thực tế liền đã tại địa bàn mỗi người tập kết hoàn tất. Chỉ chờ Y Đại Nhan một tín hiệu, bọn họ sẽ rời khỏi địa bàn của mình, trước tiểu tập kết, lại đại tập kết, cuối cùng hội tụ trấn áp ám tộc, vô lượng đạo trường đại quân. Ám tộc khẳng định cũng sớm đã nhận được tin tức. Ngân Trần rất nhanh liền nói cho Lý Thiên Mệnh, các nơi lòng đất ám tinh hằng tinh nguyên hung thú có dị động rất lớn, thú triều điên cuồng gào thét, bạo loạn, đã đến điểm bạo phát tới hạn. Toàn bộ ám tinh cực kỳ tối tăm, ngưng trọng, đã đến trước giờ bão táp buông xuống, một trận đại quy mô nhất chi chiến trăm vạn năm chưa từng có, đã vận sức chờ phát động. Đúng vào lúc này, mệnh lệnh của Y Đại Nhan truyền khắp ám tinh. Vô lượng đạo trường chư quân, ta chính là đệ nhất giới vương Y Đại Nhan. Mọi người đều biết, ám tộc cấu kết liệt tinh giả, sát hại dân chúng vô lượng đạo trường, phản bội vô lượng đạo trường, ý muốn lật đổ vô lượng đạo trường, thành lập hắn ám tộc độc bá giới vực, hành động như thế, thiên hạ không dung. Hôm nay, ta phụng ý chí ngàn vạn năm của vô lượng đạo trường, thụ chư quân vô lượng đạo trường nhờ vả, tập kết 300 vạn tinh thần đại quân, đối đám chuột nhắt ám tộc tiến hành cuối cùng quét sạch, cùng quyết chiến. Trận chiến này, tất trọng thương ám tộc, về sau, cũng tất diệt hung thú ám tinh, trả lại thiên hạ một cái thanh tịnh, trả lại vô lượng đạo trường ban ngày ban mặt, trả lại những người vô tội bị hung thú thương vong một cái công đạo. Từ khoảnh khắc này, truyền hiệu lệnh của ta. Để phòng ngừa ám tộc phát rồ, dẫn động thú triều tác động đến dân chúng vô tội, khiến toàn cầu ám tinh mấy ngàn ức kết giới toàn bộ mở ra. Chúng sinh ám tinh, tranh thủ tự vệ, về sau yên lặng chờ tin chiến thắng của đại quân vô lượng. Ám tinh có trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, vô số kết giới, nhỏ đến thôn trấn thành trì, đều có kết giới bảo vệ mình. Tuyên cáo của Y Đại Nhan cũng là triệt để đem ám tộc bày ở mặt đối lập ám tinh, để toàn dân ám tinh đề phòng, toàn dân giết địch. Rất hiển nhiên, một khi ám tộc bất chấp hậu quả, vậy đây tuyệt đối là một trận đại chiến toàn cầu tác động đến toàn bộ ám tinh. Lòng đất thế giới công thủ khu vực ám tộc chỉ bất quá là hạch tâm bộ phận của chiến tranh hoàng cung thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 này. Giờ khắc này, phía trên ngôi sao hắc ám ám tinh này sáng lên vô số tinh quang, mỗi một điểm sao lập lòe trong bóng tối đều là kết giới tự thân bảo hộ của nhóm sinh dân. Trong lúc nhất thời, đại địa bóng đêm vô tận này lập lòe lên, hàng tỷ quang hoa hội tụ vào một chỗ, như từng mảnh nhỏ biển hoa tinh quang, tràn trí ám tinh thành một tinh thần màu sắc rực rỡ. Chói lọi, nhưng cũng khủng bố. Ám tinh thật lâu chưa đi đến thời khắc này, toàn dân đại chiến hung thú, mỗi một tòa thành trì, mỗi một đỉnh phong thị tộc, thế tất đều sẽ cực đoan thảm liệt. Dưới ánh đèn huy hoàng, là máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi. Một trận chiến này sẽ quyết định tương lai ai là người chúa tể ám tinh. Hoặc là người, hoặc là hung thú. Ám tộc chỉ là người phát ngôn của hung thú, bọn họ dựa vào hung thú để giành lợi ích cùng truyền thừa. Giờ khắc này, mấy triệu ức thương sinh phía trên ám tinh đều chân chính đứng ở bên này vô lượng đạo trường, triệt để quản đi ám tộc. Sau tuyên cáo của Y Đại Nhan, từng tu luyện giả, chiến sĩ, đóng tại vòng kết giới bên ngoài bọn họ, chuẩn bị xong cùng hung thú sinh tử chém giết. Từng người già trẻ em, cũng tại trong bảo hộ của tầng tầng kết giới, tay cầm linh tuyến kết giới, cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, chuẩn bị cống hiến lực lượng của mình. Rất nhiều tinh hải thần hạm, coi như không có thêm vào biên chế đại quân vô lượng, cũng ở trên không nhà vườn chạy như bay, một khi hung thú triều xông ra mặt đất. Vậy những tinh hải thần hạm này tuyệt đối là đại sát khí. Đã từng ám tinh cấm đoán vận dụng tinh hải thần hạm, nhưng ám tộc phá hủy cấm luật này, hôm nay chiến hỏa bao phủ, phía trên ám tinh, vô số tinh hải thần hạm khởi động, gào thét, ở chân trời kết bè kết đội. Mặt đất rung chuyển, hải dương bốc lên. Dưới khu động, xua đuổi của ám tộc, hơn trăm lần hàng tinh nguyên hung thú sinh dân tại ám tinh, không ngừng bò ra ngoài mặt đất, đã nhìn chằm chằm địa bàn dân chúng ám tinh. Toàn cầu ám tinh, mây đen dày đặc, chiến hỏa bao phủ toàn cầu, đã bắt đầu ấp ủ, 300 vạn đại quân vô lượng còn chưa triệt để tập kết, rất nhiều thành trì liền đã đứng trước tiếng công thú triều bạo loạn. Tràng diện này, chỉ là nghe Ngân Trần nói, Lý Thiên Mệnh đều đã có thể cảm nhận được sắp đến thảm thiết. Hồ nước, giang hà, sơn cốc, ức ức vạn hung thú ngẩng đầu, ánh mắt huyết hồng, thần sắc cuồng bạo. Rất nhiều khu vực không người, hàng tinh nguyên hung thú kết bè kết đội, phi nước đại gào thét. Trên trời dưới đất, phi điểu ngang dọc. Tiếng thú gào thông thiên triệt địa, hội tụ vào một chỗ, đã chấn động đến trên Thái Dương. bọn chúng sẽ chế tạo bao nhiêu huyết án. Ám tộc đã biết được kế hoạch tiến công của ngươi, phát động thú triều liền là chấn nhiếp ngươi. Một khi chúng ta bắt đầu công kích Thái Hy Thành, thế tất sẽ dẫn phát bạo loạn thú triều toàn cầu, dẫn phát chiến tranh toàn ám tinh. Kể từ đó, chắc chắn có không ít người sẽ chết trận, sẽ có rất nhiều thành trì, gia viên bị hủy diệt, rất nhiều người vợ con ly tán, không nhà để về. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Nhưng chiến tranh chung quy là sẽ chết người đấy. Lý Vô Địch nói. Nhưng nếu như, hôm nay có thể giải quyết triệt để ám tộc, thú triều, số người con cái đời sau mất mạng bởi vậy, liền sẽ chết rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Cuộc chiến tranh này, chúng ta không đánh, liền sẽ đến phiên con cháu đời sau của chúng ta đi đánh, đi hy sinh. Cuối cùng đều là muốn chết người, vậy chi bằng chết ít một số người. Lý Vô Địch nói. Làm trưởng khống giả cao nhất, có lúc không có cách nào đi bận tâm một người nhi nữ tình trường. Y Đại Nhan thời khắc này nhanh chuẩn hung ác, đúng là bá lực của một trưởng khống giả đỉnh cấp. Nàng sớm biết ám tộc sẽ phát động thú triều toàn cầu, nhưng nàng vẫn là dứt khoát quyết định tiến công. Nàng và Lý Thiên Mệnh đều hiểu, hiện tại không trọng thương ám tộc, chờ cái kia tam phương trợ giúp đến, liền không có cơ hội tốt như vậy. Cho dù nhất định sẽ có người hy sinh, vẫn là muốn chém giết. Cho nên, một trận chiến này, thì nhìn là Y Đại Nhan trước đánh hạ Thái Hy Thành, vẫn là thú triều ám tộc, kỳ binh, trước đánh hạ bộ hạ của Y Đại Nhan, trước đồ diệt vô tận thương sinh. Ai trước thủ không được, ai trước chiến bại. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Cho nên a, liền xem như vì những bách tính vô tội kia, một trận chiến này, chúng ta cũng cần phải đứng tại đối diện ám tộc. Lâm Tiểu Đạo nói. Tâm Lý Thiên Mệnh, 10 phần kiên định. Lúc này, 300 vạn tinh thần đại quân Y Đại Nhan triệu tập mà đến theo giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc, thế ngoại cường giả, còn có 300 vạn tinh hải thần hạm, đã tập kết hoàn tất. Bọn họ có một cái tên chung, cũng là quân đoàn vô lượng đạo trường. Những tinh hải thần hạm này, có một bộ phận dương phàm cấp, là do thượng thần khống chế, bọn họ thao túng tinh hải thần hạm thật tốt, cũng là tinh anh trên chiến trường. Đại quân hội tụ, sát khí ngút trời tại Y Đại Nhan, Đồ Sơn Thái Phong đám người huy động trước trận, 300 vạn đại quân khí thế mãnh liệt, trực tiếp giết nhập thông đạo dưới lòng đất. Từng chiếc tinh hải thần hạm ầm vang lái vào, nơi đến, toàn thế giới oanh minh, hàng tinh nguyên đưa tới khí lãng cuốn lên khói đặc vô tận, che khuất ánh mắt. Chuyến đi này, tuyệt không nửa đường lui bước. Diệt tuyệt ám tộc bọn chuột nhắt. Tiêu diệt hàng tinh nguyên hung thú. Đem ám tinh ta đưa về ban ngày ban mặt. Đưa vô lượng đạo trường ta thiên hạ thái bình, trường trì cửu an. Chiêu bài của bọn hắn, tự nhiên là chính nghĩa, cao thượng, sứ mệnh này khiến mỗi một chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, có gan chiến đấu, có gan hy sinh. Tinh thần lực lượng trên chiến trường, tác dụng phi thường lớn. Giới vương chúng ta đã giết Thái Hy ma thú, đây là tinh thần đồ đằng của ám tộc. Bọn chúng xong đời. Ngay cả thần hy hình thiên còn chỉ có thể bỏ chạy. Có giới vương tại, ai chống đối kẻ đó chết. Rầm rầm rầm. 300 vạn tinh hải thần hạm, triệt để không xuống bình tuyến, theo mấy chục vạn thông đạo dưới lòng đất tiến nhập thế giới ngầm, phóng tới Thái Hy Thành, dẫn phát thế giới ngầm rung chuyển ầm ầm, gần phân nửa ám tinh vì vậy mà động đất, vô số mặt đất rạn nứt, nếu không có kết giới bảo hộ, rất nhiều thôn trấn thành trì, sợ là đều bị cắt ra. Chúng ta cũng kém không nhiều phải chuẩn bị. Lâm Tiểu Đạo nói. Lý Vô Địch đã trở về Thái Dương, Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Thiên Mệnh, mỗi người tọa trấn một chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm, tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bên trong, chuẩn bị xuất phát. Đúng vào lúc này, trong tay Lâm Tiểu Đạo, thần hy hình thiên truyền tinh thạch sáng lên. Không ngoài dự liệu, quả nhiên tới. Lâm Tiểu Đạo mở ra truyền tinh thạch, bóng mờ ám kim sắc của thần hy hình thiên xuất hiện phía trên truyền tinh thạch. Lâm Tiểu Đạo. Thần hy hình thiên sắc mặt thành khẩn. Đều lúc này thời điểm, thần hy giới vương còn có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm đây. Lâm Tiểu Đạo khẽ cười nói. Nói chuyện phiếm. Thần hy hình thiên lắc đầu, nói, ngươi minh bạch ta tìm ngươi nguyên do, ta không muốn nói nhảm nhiều. Bây giờ, Y Đại Nhan cường thế, cường đại, ngươi đều thấy được, ngươi thật không sợ, nàng cầm ta xuống về sau, quay đầu xuất lĩnh 300 vạn đại quân này, huyết tẩy mặt trời sau ngươi. Ta đương nhiên sợ. Lâm Tiểu Đạo gật đầu nói. Đã sợ, loại thời điểm này, ngươi còn ngồi vững được. Lúc này, ngươi còn mộng đẹp làm ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Phàm là ngươi có thể nhìn đến cục diện ám tinh bây giờ, chỉ sợ ngươi đều không lạc quan như thế. Thần Hy Hình Thiên nói. Giới vương nói đùa, chúng ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng vẫn rõ ràng. Lâm Tiểu Đạo ngượng ngùng nói. Thần Hy Hình Thiên thở dài một hơi, nói, không gạt ngươi, ta một Thái Hy ma thú, đã bị Y Đại Nhan chém giết. Chỉ dựa vào 100 vạn tinh thần bên trong Thái Hy Thành, căn bản ngăn không được Y Đại Nhang tăng thêm 300 vạn tinh thần đại quân. Thái Hy Thành sớm muộn phải phá, sự tình duy nhất ta có thể làm là lấy thú triều phản kích, công kích các đại thành trì, đỉnh phong thị tộc của ám tinh, để Y Đại Nhang sợ ném chuột vỡ bình mà lui binh. Thế mà biện pháp này, căn bản không giải được nàng cường thế, cũng sẽ khiến ta trở thành thiên cổ tội nhân ám tinh, để vô số dân chúng vô tội chết thảm. Nhưng, trừ cái đó ra, ta thật vô biện pháp, ám tộc chúng ta chỉ cầu một sinh tồn, có gì khó sao? Ức ức vạn dân chúng vô tội kia, bọn họ có tội gì? Giới vương, nếu như ngươi thương tiếc bách tính như vậy, đại khái có thể không phát động thú triều. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy ám tộc ta làm sao bây giờ? Ngàn vạn năm truyền thừa, vậy chờ chết a, Y Đại Nhang nắm giữ vô lượng giới bia, nàng là thực lực gì ngươi rõ ràng nhất. Chính diện giao chiến, ta cũng không dám đụng tới nàng. Mặt trời các ngươi càng không được. Nói thẳng, một khi Thái Hy Thành phá, ám tộc ta lại bị diệt trăm vạn, chỉ còn lại ám ma thành cùng ám ma hào, ta căn bản không kiên trì được bao lâu. Một khi ám ma hào rơi vào tay nàng, nàng khống chế ám ma hào, xuất lĩnh 5 triệu trở lên tinh thần, hơn 10 triệu tinh hải thần hạm chìm ngập mặt trời ngươi, tuyệt đối chỉ là chuyện sớm chiều. Không gạt ngươi, có ám tinh ma bức tại, các ngươi trốn đến đâu, đều khó thoát khỏi cái chết. Thần Hy Hình Thiên trầm giọng nói. Lâm Tiểu Đạo trầm mặt. Lâm Tiểu Đạo, nếu như ngươi nguyện ý là một lần thánh nhân, nếu như ngươi nguyện ý cứu vãn ám tinh thương sinh, để bọn họ khỏi bị khó khăn, ngươi giúp ta một chút sức lực, đây cũng đồng dạng là đang giúp đỡ chính các ngươi. Y Đại Nhang tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lâm Phong trưởng thành, thù giết cha, há có thể xem là trò đùa. Nàng bá đạo, cường thế, không ai cản nổi, nếu như ngươi lại lạc quan, co đầu rút cổ, ngươi sẽ hại toàn bộ kiếm thần Lâm thị. Ám tộc chúng ta đã không có thực lực đối kháng toàn bộ vô lượng đạo trường, ngươi tuyệt đối đừng ôm ảo tưởng. Thần Hy Hình Thiên đã nói đến tận tình khuyên bảo. Lâm Tiểu Đạo hít sâu một hơi, cắn răng nói, Thần Hy Giới Vương, ám tộc các ngươi tiếng xấu chiêu lấy, cùng kiếm thần Lâm thị ta cũng có đại thù, bây giờ các ngươi đứng đối diện toàn bộ vô lượng đạo trường, ta nói gì đều không thể cùng các ngươi trở thành cá mè một lứa. Cảm tạ ngươi xem trọng chúng ta, nhưng sự tình liên hợp, không cần nhiều lời, kiếm thần Lâm thị ta tự có tính toán. Lâm Tiểu Đạo, cơ hội chỉ có một lần, sau khi ta chết, ngươi chính là đệ nhất họa lớn trong lòng Y Đại Nhang. Tuyệt đối đừng hồ đồ, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Lời Thần Hy Hình Thiên còn chưa nói xong, Lâm Tiểu Đạo liền tắt truyền tinh thạch. Ngươi cự tuyệt. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đúng a, Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc nói. Chúng ta có thể giả bộ đáp ứng, nửa đường phản chiến, vừa vặn giết hắn một cái xuất kỳ bất ý a, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đây liền không hiểu, nếu như ta trực tiếp đáp ứng, hắn ngược lại sẽ sinh ra điểm đáng ngờ. Bằng vào khí khái kiếm thần Lâm thì ta, chính là nhăn nhăn nhó nhó như vậy, một khi tinh hải thần hàm chúng ta xuất hiện, Thần Hy Hình Thiên mới có thể tin chắc chắn, chúng ta đến giúp đỡ hắn. Lâm Tiểu Đạo trợn trắng mắt nói. Hoa cúc xuất khí chỉ cầu vui mừng, thật đánh rắm còn phải xem ngươi miệng. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Mau cúc. Mặc dù nói hắn đánh rắm, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng hắn nói rất có đạo lý. Lâm Tiểu Đạo dù sao hiểu rõ hơn khí khái kiếm thần Lâm thị. Không cần để Thần Hy Hình Thiên nghe được chính mình khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ cần để chính hắn não bổ, ngược lại sẽ càng hợp lý. Xuất phát. Ầm ầm. Một sông đầu lông, một chín đầu máy móc hắc kim thần long liên tiếp xông ra biển lửa mặt trời, hướng về thủ hộ kết giới ám tinh mà đi. Giới vương. Lý Thiên Mệnh thông qua truyền tin thạch, hồ hoáng Y Đại Nhang. Sao? Y Đại Nhang nói. Chúng ta phá vây giết vào thủ hộ kết giới ám tinh, người không muốn cho đi, còn phải ngăn cản. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Y Đại Nhang hỏi. Mê hoặc Thần Hy Hình Thiên. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tìm các ngươi rồi. Đã hiểu. Y Đại Nhang cực kỳ thông minh, một chút liền hiểu ý tứ của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần để Thần Hy Hình Thiên thấy thủ hộ kết giới ám tinh ngăn cản Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh nói lên Y Đại Nhang không muốn để bọn hắn vào. Kể từ đó, tuy Lâm Tiểu Đạo trên miệng không đáp ứng, nhưng trên thực tế, chẳng phải là liên hợp sao Thái Hy Thành. Giờ khắc này, toàn thành đề phòng, toàn thành huy động, tất cả tinh hải thần hạm khởi động, tất cả tinh thần vào vị trí, ám tinh quyết chiến, hết sức căng thẳng. Vô số hàng tinh nguyên hung thú, kết thành ngàn vạn trùng thú triều, lấy thân thể máu thịt đem Thái Hy Thành đoàn đoàn bao vây. Đông đảo hung thú như thế, tất nhiên sẽ khiến Y Đại Nhang vô lượng đạo trường quân đoàn, còn chưa đến Thái Hy Thành, đã tổn thất nặng nề. Vạn ức hung thú chi thành. Bên trong Thái Hy Thành, ám tộc đều mặc kim chiến bào màu đỏ, cả đám đều có hồn đồng, thần hồn chi lực kinh khủng bao phủ toàn thành, kết giới linh tuyến trải rộng. Tại địa bàn của mình, bọn họ chiến ý đồng dạng ngút trời. Trong lịch sử, Thái Hy Thành cùng ám ma thành đều từng bị tiến công, nhưng cho tới nay chưa từng thất thủ, chúng ta chưa từng chiến bại. Chỉ gấp 3 nhân mã, không có vô lượng cấp tinh hải thần hạm, mà muốn đánh hạ thủ hộ kết giới Thái Hy thành ta. Không có cửa đâu. Số lượng hung thú của chúng ta, gấp bọn hắn trăm vạn lần, ngàn vạn lần. Mệt mỏi cũng mệt chết bọn hắn. Đây là lần đầu tiên ám tộc phòng thủ. Trước đây, bọn họ đều tiến công thất bại, tổn thất to lớn. Nhưng, đối với phòng thủ, bọn họ thật chưa từng sợ. Bọn họ ý vào, chính là địa hình, hung thú, kết giới. Mấy ngàn vạn năm ám tinh, thế giới lòng đất, vĩnh viễn thuộc về bọn hắn. Đối mặt với trận chiến này, ám tộc biết được toàn cầu ám tinh đã bạo phát thú triều, trên thực tế cũng không sợ. Bọn họ chiến ý rất hung mãnh, cùng 300 vạn vô lượng đạo trường quân đoàn, tuyệt đối là cường cường quyết đấu. Y đại nhang muốn diệt chúng ta. Toàn bộ ám tinh đều là thiên địa của chúng ta, đoán chừng nàng còn chưa bắt đầu đánh, hậu phương lớn của nàng đã bị người của chúng ta đâm nát. Đúng, đâm nát hậu phương lớn hàng nát này, để cho nàng da tróc thịt bong. Ha ha. Thật muốn làm cái thứ thối tha kia. Nếu hôm nay ám tinh chiến tử vạn ức thương sinh, đều phải tính trên người nữ ma đầu này, tất cả đều trách nàng nhấc lên chiến tranh, vì tư dục bản thân, nhằm vào ám tộc chúng ta. Y đại nhang mới là thiên cổ tội nhân của vô lượng đạo trường, tất cả oan hồn đều phải dây dưa nàng vĩnh viễn. Ông ông ông. Thái Hy thành lửa giận ngút trời, vô số ám tộc khàn cả giọng. Bên ngoài Thái Hy thành, vạn ức hung thú gào thét, vô số hàng tinh nguyên hỏa diễm, hàng băng, phong bạo khắp nơi bao phủ, toàn bộ thế giới như là địa ngục luyện. Trong lò luyện này, Huyền Tích, Lăng Nha hai vị thần hy thị mỹ nhân, đứng giữa đám cường giả ám tộc, làm tổng chỉ huy trận chiến này. Huyền Tích đoan trang đại khí, mẫu nghi thiên hạ, khí thế rộng rãi. Nàng chính là Thiên Hy, mẫu thân của thần Hy Thương. Lăng Nha khác, khí chất cùng loại với nữ nhi thần Hy Giao của nàng. Tuổi tuy không nhỏ, nhưng tướng mạo rất kiều nộn, rõ ràng là một hắc ám thiếu nữ, quỷ quyệt mà xinh đẹp. Bởi vậy có thể thấy, thần Hy hình thiên kia phúc khí không cạn. Trước mắt, vạn thú lao nhanh. Thần Hy Huyền Tích nhìn cảnh này, ánh mắt nghiêm túc, tất cả cường giả ám tộc đều cùng nàng chờ đợi. Đúng lúc này, truyền tin thạch trong tay nàng sáng lên, bóng dáng thần Hy hình thiên xuất hiện. Trong nhất thời, rất nhiều cường giả ám tộc toàn bộ quỳ xuống. Miễn đi. Thần Hy hình thiên nói. Vâng. Mọi người vẻ mặt kích động. Tin tức tốt đến rồi. Thần Hy hình thiên ý vị thâm trường nói. Mọi người duỗi dài lỗ tai, rửa tai lắng nghe. Hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm kia của mặt trời đang phá vây ám tinh thủ hộ kết giới. Y đại nhang không ở trong kết giới, mà ở trong 300 vạn đại quân kia, không ngăn được bọn chúng. Thần Hy hình thiên nói. Nói cách khác, Lâm Tiểu Đạo ngoài miệng không đáp ứng, thân thể lại thành thật. Cũng quá ngạo kiều. Lăng Nha khẽ cười lạnh. Kiếm thần Lâm Thị, đều đức hạnh này. Huyền Tích khinh bỉ nói. Rất bình thường, là người đều sợ chết, đều muốn sống tiếp. Y đại nhang cao điệu như vậy, bọn họ sợ hãi rất bình thường. Lấy phong cách của Lâm Tiểu Đạo bọn họ, cho dù tiến công quân đoàn Y đại nhang, cũng sẽ tự tìm lý do, dù sao sẽ không công khai nói là đang liên thủ với chúng ta. Nhưng, có gì đâu. Thần Hy hình thiên nghiến răng cười nói. Vậy. Tiếp đó, thao tác thế nào? Huyền Tích hỏi. Ta đã cho Lâm Tiểu Đạo ám hiệu, để hắn cùng các ngươi cùng một chỗ, tiền hậu giáp kích 300 vạn đại quân Y đại nhang. Thần Hy hình thiên nói. Ý là, chúng ta không nổ nát thông đạo lòng đất, mặc cho bọn chúng nhanh chóng tiến đến. Lăng Nga nhíu mày hỏi. Trước không nổ, đợi bọn chúng toàn bộ tiến đến, rồi nổ thông đạo, là một cái song trọng giáp công, bắt rùa trong hũ. Thần Hy hình thiên nói. Hắn đối với lực sát thương của Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh bọn họ, xác thực rất có lòng tin, dù sao hắn cũng từng gặp nạn. Y đại nhang trọng yếu nhất, cũng là 300 vạn tinh thần tinh nhuệ này. Một khi những người này bị diệt, tinh thần giới vương tộc còn lại, căn bản không dám rời khỏi sao huyệt, nàng cơ bản thành độc nhất, hoàn toàn không người có thể dùng. Xét lại chúng ta, dù có hao tổn, cũng sẽ lại lần nữa trở thành thế lực mạnh nhất vô lượng đạo trường. Thần Hy Huyền Tích hiếp đôi mắt đẹp nói. Không sai. Đây là cơ hội để chúng ta triệt để tan rã thế của nàng. Trong thế giới lòng đất dày đặc, trước mặt bọn chúng có chúng ta, đằng sau có vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Chúng ta lại nổ thông đạo lòng đất, chỉ một lần công kích của vô lượng cấp tinh hải thần hạm kiếm thần Lâm Thị cũng có thể diệt vô số tinh thần không chỗ ẩn núp. Lăng Nga đôi mắt rất sáng. Đây chính là tính đặc thù của thế giới lòng đất. Tinh hải thần hạm, nhất là tinh hải thần hạm phổ thông, cực kỳ không thích hợp khu động trong lòng đất, căn bản không có đủ không gian. Vẫn là giới vương cao minh, trước khi Tam Phương Viện trợ đến, trước hết sử dụng kiếm thần Lâm Thị một phen, để hắn cùng Y Đại Nhan tự giết lẫn nhau. Không ít hạch tâm cường giả ám tộc tán thưởng. Để sau xem. Ít nhất Y Đại Nhan cùng hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm kia, hôm nay không diệt được, còn phải chờ Minh Hữu đến. Nhưng 300 vạn tinh thần cùng 300 vạn tinh hải thần hạm này, hôm nay nhất định phải mai táng ở đây, dùng thi huyết của bọn chúng, lễ tế thái hy ma thú, còn có những hài tử đã hy sinh vì tương lai ám tộc. Thanh âm già nua của thần hy hình thiên, tràn đầy oán hận vô tận. Giới vương, vậy ngài và ám ma hào? Có người hỏi. Thần hy hình thiên cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi cố thủ thái hy thủ hộ kết giới, vấn đề không lớn. Chờ bọn chúng toàn bộ tiến đến, chúng ta nổ thông đạo lòng đất, ta sẽ dùng ám ma hào, mang theo 50 vạn tinh thần ám ma thành, còn có 4 cái vô lượng cấp hung thú, tiến công Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, Vũ Sư Thiếp Tộc, Thánh Quang Sứ Tộc chờ đại bản doanh giới vương tộc. Mỗi tộc còn lại tinh thần, bất quá chừng 20 vạn, kết giới của bọn chúng, căn bản không ngăn được vô lượng cấp ám ma hào. Các ngươi đánh càng lâu, thời gian của ta càng dư dả, đến cuối cùng, ta sẽ hủy đi tất cả thủ hộ kết giới vương tộc, diệt đi căn cơ truyền thừa của bọn chúng, để 13 giới vương tộc gọi là toàn bộ chết không có chỗ chôn, để vô lượng giới vực này, về sau chỉ có một giới vương tộc ám tộc ta. Như vậy, 300 vạn tinh thần này, bản thân còn chưa chiến tử, người nhà, bạn bè của hắn, liền đã toàn bộ chết hết. Mọi người kích động hỏi. Ám ma hào quá lâu không bày ra thần uy, ta không thể đánh hạ mặt trời, nhưng chỉ một số kết giới vương tộc bị Y Đại Nhan cắt xén, ngăn được ta. Thần hy hình thiên cười lạnh. Mấu chốt nhất là, sau khi xuất động 300 vạn đại quân tinh thần, đại bản doanh của những giới vương tộc này đã sớm trống rỗng. Động tĩnh của 300 vạn tinh thần, 300 vạn tinh hải thần hạm khẳng định lớn hơn ám ma hào. Tốc độ hành động của ám ma hào nhanh hơn tốc độ tiến lên của 300 vạn đại quân này, linh hoạt hơn, khó đoán hơn, lại càng dễ biến hóa. Cho nên, một bên chiến trường tiền hậu giáp kích, một bên kia chiến trường trọng nhà, chính là kế sách có thể triệt để diệt tuyệt Y Đại Nhan và bộ chúng. Hai bút cùng vẽ, lần này, Y Đại Nhan không chết cũng phế. Rửa mắt mà đợi đi. Đây là lần thần hy hình thiên có hy vọng thắng nhất. Chính hắn cũng cho là như vậy. Dưới sự khống chế của bọn họ, quân đoàn vô lượng đạo trường triệt để thông qua thông đạo lòng đất, giết vào thế giới lòng đất. Ngay sau đó, kiếm thần tinh di tích cùng cửu long đế tán, thành công phá vây, giết vào ám tinh hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hạm thêm vào, tăng thêm sự bất định cho trận chiến này. Tất cả mọi người đều minh bạch, một khi mặt trời và kiếm thần Lâm Thị tham chiến, cuộc chiến trên toàn cầu tại ám tinh này, thực chất là một cuộc đại hỗn chiến, đại quyết chiến của toàn bộ vô lượng giới vực. Từ khi Y Đại Nhan leo lên vị trí giới vương, trên trăm năm qua, mọi cừu hận, lửa giận, mâu thuẫn tích tụ đều bộc phát triệt để vào thời khắc này. Ám tộc cường thịnh, bá đạo, cuối cùng đã khơi dậy lửa giận của toàn vô lượng giới vực. Trước kia, mọi người kính sợ chúng vì sự cường đại, không thể sánh ngang, khắp nơi nhường nhịn, cúi đầu, thậm chí quỳ xuống. Nhưng giờ đây, cuối cùng đã có người có thể tập hợp toàn bộ vô lượng giới vực, đối nghịch với ám tộc, những đấu sĩ vô lượng giới vực chịu đủ chèn ép kia, cuối cùng đã bùng nổ. Bọn họ chỉ cầu một chữ, công bằng. Không phải đặc quyền vĩnh cửu của ám tộc, không phải sự cúi đầu vĩnh cửu của bọn họ. Y Đại Nhan, Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh đều mang đến một tinh thần mới, đó là ám tộc không phải là không thể đánh bại. Chẳng những có thể đánh bại, còn có thể liên tục đánh bại hai lần, ba lần, khiến chúng thất bại thảm hại. Ngay sau đó, ngọn lửa chiến tranh không chỉ bùng cháy ở Thái Hy Thành, mà còn lan ra trên mỗi tòa thành trì, thậm chí mỗi thôn trấn, gia đình trên toàn bộ ám tinh. Cuộc chiến chống lại thú triều bùng nổ trên toàn cầu này cũng chính là cuộc chiến chống lại ám tộc. Toàn ám tinh sinh dân khàn cả giọng, ánh mắt đỏ rực, mang theo hy vọng và sứ mệnh đối với tương lai, gia nhập vào trận đại chiến thế kỷ này. Thế lực cao cấp tranh quyền đoạt lợi, ám tộc đánh không lại thì cho thú triều tiến công bình dân, dùng cách này hạn chế, bức hiếp đệ nhất giới vương, hành động vô sĩ như vậy, ai ai cũng biết. Đi theo Y Đại Nhan, tuyệt đối không sai. Ám tộc vĩnh viễn là sâu mọt hút máu chúng ta, chiếm lấy tài nguyên lớn nhất của ám tinh, còn muốn bức bách chúng ta quỳ xuống. Bất diệt ám tộc, vô lượng giới vực vĩnh viễn tối tăm không thấy mặt trời. Trăm năm qua, dư luận không ngừng biến đổi, ám tộc từng như mặt trời giữa trưa trong mắt dân chúng, ai cũng e ngại, nhưng hôm nay, bọn chúng chắc chắn đang ở thời khắc có danh tiếng tệ hại nhất, niềm tin thấp nhất trong lịch sử. Toàn ám tinh đang huyết chiến. Mọi người đều biết, thắng bại của toàn dân nằm ở Thái Hy Thành, chiến cục ở đây ảnh hưởng đến toàn cầu, ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Trong tiêu điểm, song đầu long từ di tích kiếm thần tinh trên mặt trời giáng xuống, chui vào một đầu vào thông đạo dưới lòng đất ám tinh, gây ra sóng to gió lớn. Lâm Tiểu Đạo xuất hiện. Hắn rốt cuộc lại giúp ai? Thế chân vạc đã thành, đệ nhất giới vương mạnh nhất, một địch hai cũng không thành vấn đề. Vả lại, vừa nghe nói kết giới thủ hộ ám tinh còn ngăn cản di tích kiếm thần tinh. Trời à, nói cách khác, đám người kiếm thần lâm thị trên Thái Dương kia là phải tiếp tục đứng chung một chỗ với ám tộc sao? Bọn họ từng trọng thương ám tộc, có mối thâm thù huyết hải với ám tộc mà. Trong mắt những thế lực đỉnh cấp này, chỉ có lợi ích, vào thời khắc diệt vong, tự nhiên là ôm nhau sưởi ấm, ai còn quan tâm đến cừu hận. Cửu Long Đế Tán áp chế ám ma hào về mặt tinh hải thần hạm. Huyết mạch đằng cũng phải đến giúp, hung thú cũng bị phân tán bớt, chúng ta còn cơ hội. Cửu Long Đế Tán, Lâm Phong, thật sự quá mạnh. Quá mạnh mẽ, mới chỉ 100 tuổi. Họ quá kích động. Ai nhìn thấy hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hạm vật lộn cận chiến đều sẽ bị rung động sâu sắc. Cửu Long Đế Tán là thần trong các tinh hải thần hạm về cận chiến. Đừng nói ám ma hào, ngay cả kiếm thần tinh di tích, Mộng Anh Số cũng không phải đối thủ của Cửu Long Đế Tán. Có thể nói, Cửu Long Đế Tán là tinh hải thần hạm mạnh nhất hai giới vực. Hơn nữa, khi ám ma hào chạy trốn khỏi mặt trời, vì đào mệnh, nó đã tự hủy những xiềng xích như sợi tóc, vũ khí cận chiến vô cùng quan trọng. Ám ma hào đầu hói hiện tại vốn đã bị suy yếu chiến lực. So đấu hàng tinh nguyên lực lượng tầm xa vẫn còn, nhưng so thao tác cận chiến với Cửu Long Đế Tán, ám ma hào vạn phần bị động. Ken ken ken. Lượng lớn bộ kiện trên thân nó bị chín đầu hắc kim ma long cưỡng ép kéo xuống. Phanh phanh phanh. Nếu không có huyết mạch đằng và vô số hung thú đến hỗ trợ, cuốn lấy, hoành sát Cửu Long Đế Tán, ám ma hào tuyệt đối không thể động đậy, chỉ có thể bị đánh. Lâm Phong. Sư tôn Lâm Tiểu Đạo của ngươi liên thủ với ta, cùng nhau đối kháng yêu nữ. Ngươi ngăn cản ta, làm sao đối mặt sư tôn? Thần Hy Hình Thiên giận dữ ngập trời. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không phản ứng, hắn như không tồn tại. Ầm ầm. Chín đầu rồng cùng nhau bộc phát, phun ra hàng tinh nguyên lực lượng tham ăn ma long hơi thở, thiêu rụi toàn bộ huyết mạch đằng quanh Đế Tán. Ít nhất ức hàng tinh nguyên hung thú bốc hơi. Hung thú đẳng cấp thấp dù đến bao nhiêu cũng là giấy pháo trước tham ăn ma long hơi thở làm từ vô lượng mỏ. Đến bao nhiêu cũng chết, nhiều lắm chỉ che mắt được Cửu Long Đế Tán. Còn huyết mạch đằng thì không được. Lực sát thương của nó nằm ở tổng thể, dù nhiều nhánh dây cũng không ngăn được hắc kim tham ăn ma long kim sắc bén. Vừa rồi nó ngưng kết thành đại cầu thể huyết mạch nhánh dây lớn như dương phàm cấp hàng tinh nguyên thế giới, cũng không khóa kín Cửu Long Đế Tán, bị tham ăn ma long hơi thở đốt sạch. Thân thể huyết mạch đằng dù nhiều cũng không chịu nổi nếu bị phá hủy như vậy. Hơn nữa, nếu tinh lực của nó tập trung vào Cửu Long Đế Tán thì sẽ không thể phân thân xâm lấn Thanh Khâu Sơn. Nhưng Thanh Khâu Sơn mới là mục tiêu chiến lược lần này. Khi ám ma hào lần nữa trúng tham ăn ma long hơi thở, bị đập mạnh xuống đất, 50 vạn tinh thần bên trong choáng váng, không ngừng kêu khổ, thần Hy Hình Thiên hoàn toàn bùng nổ. Giới Vương, giờ nên làm gì? Có tên ngu ngốc này cản trở, chúng ta không thể hủy diệt Thanh Khâu Sơn. Tiếp tục thế này sẽ lỡ mất cơ hội. Các cường giả ám tộc cuống cuồng hỏi. Lâm Phong này có vấn đề về não sao? Bỏ lỡ hôm nay thì sau này hắn lấy gì áp chế Y Đại Nhan? Thật sự có bệnh nặng. Có bệnh. Giới Vương, còn biện pháp nào đàm phán với hắn không? Không cần bọn hắn nhiều lời. Kỳ thật thần Hy Hình Thiên một bên thao túng ám ma hào, một bên thông qua truyền tin thạch liên hệ Lâm Tiểu Đạo, nhưng không biết vì sao lúc này Lâm Tiểu Đạo căn bản không đáp lại. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chính thần Hy Hình Thiên cũng không nghĩ ra. Hắn đột nhiên có dự cảm bất tường, trực tiếp dùng truyền tin thạch liên hệ tình huống bên Thái Hy Thành. Không ngờ đúng vào lúc này, truyền tin thạch từ Thái Hy Thành cũng vừa hay kết nối đến bên này. Thần Hy Hình Thiên cùng hai vị thê tử hắn, tổng cộng 12 ánh mắt đột nhiên đối diện. Hình Thiên, không xong. Năm chữ như tê liệt của huyền tích, khiến thần Hy Hình Thiên trong lòng lột bột một tiếng, dù cho mặt hắn là khô lâu, lúc này cũng trở nên trắng bệch hơn. Cái gì? Thanh âm thần Hy Hình Thiên khàn khàn, vừa nói xong, ám ma hào của hắn lại bị Cửu Long Đế Tán nhào trúng, tại chỗ nện xuống, da mặt hung ma bóng tối này đều bị Cửu Long Đế Tán sinh sinh nhổ xuống. Kiếm thần tinh di tích chuyển hướng chính diện, đang tích xúc hàng tinh nguyên lực lượng, ta thấy nó dường như công về phía Thái Hy Thành chúng ta. Những chiếc Y Đại Nhan tinh hải thần hạm kia, hiện tại đã toàn bộ vây quanh bên cạnh nó, cùng nó đồng tiếng thối. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Huyền Tích kinh hồn nói. Không có khả năng. Thần Hy Hình Thiên kinh hô một tiếng, tại chỗ phun ra một ngụm máu đen. Cửu Long Đế Tán, tiến công chính mình. Kiếm thần tinh di tích, tiến công Thái Hy Thành. Điều này hoàn toàn ngược lại với dự liệu của hắn. Tất cả ám tộc đều không nghĩ ra, toàn bộ quân đoàn vô lượng đạo trường cũng không nghĩ ra. Lâm Tiểu Đạo điên rồi, có bệnh sao? Hắn không tọa sơn quan hổ đấu thì thôi, còn muốn trợ giúp Y Đại Nhan, hắn không biết hành động như vậy sẽ khiến kiếm thần Lâm thị vạn kiếp bất phục sao? Lăng Nha thanh âm lãnh tịch nói. Y Đại Nhan tuyệt đối không phải người lương thiện. Lâm Tiểu Đạo hành động lần này là tự chui đầu vào rọ. Hắn đến cùng ăn phải độc dược gì mà làm ra việc ngốc nghếch khó tin như vậy? Người mau xem có thể liên hệ với hắn không? Huyền Tích đã rất khẩn trương. Một tòa tinh hải thần hạm cấp vô lượng, nó tiến công ai, đối với toàn bộ chiến trường hạch tâm lòng đất, vô cùng quan trọng. Ngay cả ở Thanh Khâu Sơn, giả thiết Cửu Long Đế Tán tiến công đồ sơn thị của Thanh Khâu, đồ sơn thị kia tất nhiên sẽ diệt vong nhanh chóng. Tại chiến trường lòng đất kia, ám tộc thiết kế đại cục tiền hậu giáp kích hủy diệt, bởi vì mục tiêu của kiếm thần tinh di tích thay đổi, đủ để biến Thái Hy thành đối tượng bị tiền hậu giáp kích. Hơn nữa, loại kết giới thủ hộ thiên quân cấp như Thái Hy, sợ nhất là bị tinh hải thần hạm cấp vô lượng trùng kích. Thú triều cũng không đỡ nổi. Lâm Tiểu Đạo. Truyền tin thạch của thần Hy hình thiên vẫn luôn sáng, nhưng chính là không có tin tức, hắn đã gần như gấp đến độ đổ mồ hôi. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn. Lâm Tiểu Đạo cũng không để ý đến hắn. Điều này hoàn toàn cho thấy, đối phương đã quyết tâm muốn đối nghịch với bọn hắn. Các ngươi thật ác độc. Các ngươi. Các ngươi. Thần Hy hình thiên lại lần nữa thổ huyết. Đây là lần tuyệt vọng nhất, sụp đổ lớn nhất của hắn. Mấy lần viễn chinh trước thất bại, hắn còn có niềm tin, nhưng lần này, lần có lòng tin nhất, bởi vì hai chiếc tinh hải thần hạm cấp vô lượng phản chiến, toàn bộ đại cục hắn bày ra, tất nhiên sẽ sụp đổ tại chỗ. Mục tiêu của hắn là giữ vững Thái Hy Thành, chiếm lấy Thanh Khâu Sơn cùng các giới vương tộc khác. Hiện tại, ngay cả Thanh Khâu Sơn cũng không công được, Thái Hy Thành còn có thể bị hủy diệt. Hy Đại Nhan xuất hiện. Người mau trở lại. Thú triều có vào. Bên kia truyền tin thạch, truyền đến thanh âm thê lương của Huyền Tích. Trong thanh âm của nàng, giờ phút này cũng lộ ra tuyệt vọng. Phốc phốc phốc. Thần Hy hình thiên liên tục thổ huyết ba ngụm, tâm hồn bị trọng thương, như ác mộng. Y Đại Nhan xuất hiện, đồng nghĩa với việc tất cả đối với ám tộc, đều là một cái bẫy hủy diệt trí mạng. Các ngươi, thật ác độc, thật ác độc. Thần Hy hình thiên đã tê liệt. Toàn thể ám tộc đứng chết chân tại chỗ, trực tiếp tê dại. Giờ khắc này, dù không nghĩ ra, tất cả ám tộc đều biết, nhất định phải mau chóng bỏ xe giữ tướng, nếu không ám tộc chắc chắn thua hết, hàng ngàn vạn năm truyền thừa, hôm nay sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, thần Hy hình thiên trách lầm Lâm Tiểu Đạo, ông hy vọng với Lý Thiên Mệnh. Hắn xé rách gầm rú một tiếng, trực tiếp thay đổi phương hướng của ám ma hào, hướng về phía Thái Hy Thành mà phóng đi, trong khoảnh khắc nó thoát ly khỏi sự chưởng khống của Cửu Long Đế Tán, huyết mạch đằng có hàng tỷ huyết mạch trường đằng xuyên ra mặt đất, cứ thế bay lên trời, trói chặt Cửu Long Đế Tán. Trong ngoài cuốn quanh mấy chục vạn lớp, còn có vạn ức hằng tinh nguyên hung thú lao tới, vì ám ma hào khai đạo. Kế sách thủ một đánh một của ám tộc, triệt để tan vỡ. Thanh Khâu Sơn không chiếm được, bọn họ chỉ muốn giữ vững Thái Hy Thành. Nhưng lúc này, thần Hy hình thiên nhớ tới chiêu tự chui đầu vào rọ của bọn họ, đó là thông đạo dưới lòng đất Thái Hy Thành, đã bị chính bọn hắn hủy đi. Ám ma hào muốn nhanh chóng trở lại Thái Hy Thành, chỉ có hai cách, một là trước về ám ma thành, thông qua thông đạo giữa ám ma thành và Thái Hy Thành. Một cách khác là oanh mở mặt đất, dùng lực lượng hàng tinh nguyên lực hòa tan bùn đất, trực tiếp dớt vào. Hai cách này, kỳ thật đều không thuận tiện như trước khi thông đạo bị nổ tung, đều sẽ chậm trễ thời gian. Vì cứu vãn Thái Hy Thành, rất nhiều hàng tinh nguyên hung thú đỉnh cấp đều đang trên đường trở về Thái Hy Thành, nhưng rõ ràng không kịp, tất cả chỉ có thể dựa vào ám ma hào. Do đó, đại bản doanh của giới vương tộc lấy Thanh Khâu Sơn làm đại diện, tuyên cáo yên ổn vô sự trong trận chiến này. Bên Thanh Khâu Sơn, ám tinh huyết mạch đằng toàn lực dây dưa Cửu Long Đế Tán, ngay cả thú triều cũng rút đi không ít. Bên trong Thanh Khâu Sơn kia, 18 ức người nước mắt rơi như mưa, bắt đầu reo hò chúc mừng thắng lợi. Các giới vương tộc khác, ngoại trừ ba tộc có hung thú cấp vô lượng, còn lại cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn có thể phái binh trợ giúp ba đại giới vương tộc kia. Về phần các thị tộc đỉnh phong, thành trì, sau khi trải qua đợt trùng kích hung mãnh nhất của thú triều ám tộc, những thành trì không bị phá hủy, đều đã càng chiến càng mạnh. Toàn bộ chiến trường toàn cầu ám tinh, bởi vì Cửu Long Đế Tán mạnh mẽ gia nhập, tại chỗ nghịch chuyển chiến cục. Tin vui Cửu Long Đế Tán đối kháng nghiền ép ám ma hào, ngay một khắc này thông qua truyền tin thạch, phút chốc truyền khắp ám tinh, truyền đến từng nhà từng thành trì, mọi người đều biết là Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo của kiếm thần Lâm Thị, trước đại nghĩa, đã đứng về phía vô lượng đạo trường. Ám tộc vì đối kháng giới vương đệ nhất, phát động thú triều toàn cầu tiến công thiên hạ thương sinh, hành động bị ổi vô sĩ như vậy, đã cho thấy bọn chúng hoàn toàn đứng ở phía đối lập với thương sinh, đứng ở phía tội nhân lịch sử. Ám tộc cũng là địch nhân của toàn vô lượng giới vực. Vào thời điểm này, kiếm thần Lâm Thị hiểu rõ đại nghĩa, không cấu kết với ám tộc làm bậy, vào thời điểm then chốt nghịch chuyển chiến cục, công lao to lớn, đáng kính nể. Kiếm thần Lâm Thị, thật không hổ mang khí khái kiếm thần. Chúng ta bội phục. Tin tức truyền bá rất nhanh, ám tinh từng nhà, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, giờ khắc này, họ đã thấy được sóng lớn triều của toàn vô lượng đạo trường. Cửu Long Đế Tán, thật sự là cường a Lâm Phong. Lâm Phong, thật mẹ nó trâu bò, phục hai lần ngăn chặn ám tộc Viễn Chinh, phá hủy 1/3 chiến lực của ám tộc. Giờ khắc này càng là chính diện đối đầu ám ma hào. Thiếu niên trăm tuổi Lâm Phong, giờ khắc trở lại ám tinh, trực tiếp như y đại nhang, khiến mấy chục vạn ức thương sinh reo hò, dù là tại ám tinh, chúng sinh tuyến của hắn đều đang điên cuồng tăng vọt. Cửu Long Đế Tán, thần uy cái thế. Chỉ mong kiếm thần Lâm Thị và đệ nhất giới vương có thể hóa thù thành bạn, cùng nhau thủ hộ vô lượng đạo trường. Nếu vậy, có đệ nhất giới vương và Lâm Phong, mặc kệ hiện tại hay tương lai, vô lượng giới vực ta đều như mặt trời giữa trưa, trường trì cửu an. Hy vọng a, bất kể thế nào, hôm nay Lâm Phong cứu được Thanh Khâu Sơn, hắn có đại ân đức với Quan Chi Linh Ma tộc và Thanh Khâu Đồ Sơn thị. Hắn khiến ám ma hào chạy trốn, ám tộc thú triều co lại, hắn là ân nhân cứu vãn thương sinh ám tinh. Hiện tại, nhìn Thái Hy Thành, đệ nhất giới vương và Lâm Tiểu Đạo có thể bắt được cơ hội tốt nhất, phá hủy Thái Hy Thành, lần đầu tiên trong ngàn vạn năm chính thức hủy diệt u ác tính căn bản của ám tộc này. Lòng đất chuột, thời đại của các ngươi kết thúc. Ám tinh không thuộc về hung thú, thuộc về nhân tộc. Vô số người hò hét. Những nguyện vọng này cũng có thể trở thành chúng sinh tuyến, hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh, để hắn càng mạnh mẽ. Toàn bộ ám tinh đều biết biểu hiện Cửu Long Đế Tán của hắn, hơn 300 vạn tinh thần, tinh hải thần hạm quanh Thái Hy Thành càng sớm biết Cửu Long Đế Tán đã ngăn cơn sóng dữ tại Thanh Khâu Sơn. Nhất là tinh thần của Đồ Sơn thị, Quan Chi Linh Ma tộc. Bọn họ vốn vô cùng khẩn trương, nhiều người nghe tin ám ma hào xuất hiện tại Thanh Khâu Sơn, trực tiếp khóc. Giờ đây, không chỉ Cửu Long Đế Tán cứu vợ con bọn họ, kiếm thần tinh di tích còn trở thành đứng đầu tinh hải thần hạm. Cục diện trực tiếp từ địa ngục bay lên mây xanh. 300 vạn tinh thần, trong lúc nhất thời ai nấy đều tràn ngập chiến ý đệ nhất giới vương vạn tuế. Kiếm thần Lâm Thị Trâu, Lâm Tiểu Đạo Trâu, Lâm Phong thật mẹ nó trâu. Các ngươi lúc này đứng ra, tuyệt đối chân hán tử, lão tử đời này tuyệt đối không hắc các ngươi nữa. 300 vạn tinh thần vô cùng cuồng nhiệt. 300 vạn tinh hải thần hạm đi theo kiếm thần tinh di tích mà bọn họ vừa kính úy, sắp xếp trận thế bên ngoài Thái Hy Thành, một mặt ngăn trở thú triều, một mặt ấp ủ tiến công. Chiến ý ngút trời. Khi y đại nhang tay cầm vô lượng giới bia, tóc trắng phấn khởi, đứng trên đầu rồng của kiếm thần tinh di tích, quân đoàn vô lượng đạo trường càng điên cuồng. Nữ thần. Đây là thật nữ thần. Khiến người ta kính úy trong mơ. Nữ thần ấy, trước 300 vạn đại quân tinh thần, giơ cao vô lượng giới bia, kiếm khí trùng thiên, hai long thủ kiếm thần tinh di tích, hàng tinh nguyên lực lượng đã ngưng tụ tới cực hạn. Ông. Thanh âm Lâm Tiểu Đạo, thông qua kiếm thần tinh di tích mở rộng, truyền khắp chiến trường. Tất cả tinh hải thần hạm chuẩn bị đếm ngược, 10, 9, 8, rầm rầm rầm. Thanh âm hắn vang vọng, căn bản không ngăn được, khiến 300 vạn tinh thần hưng phấn, khiến ám tộc trong Thái Hy Thành hoảng sợ. Lần này, đến phiên ám tộc sụp đổ. Đây chính là uy lực hai chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp, cơ bản chúng chống đỡ ai, người đó có thể thắng. Lúc này, ám ma hào còn đang công kích mặt đất, căn bản không kịp. Lâm Tiểu Đạo biết vị trí thần hy hình thiên, sẽ không cho hắn cơ hội. Mà coi như hắn trở về cũng vô dụng, vì Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh còn đuổi theo sau hắn. 3. Khi Lâm Tiểu Đạo hô đến số này, toàn bộ lòng đất Thái Hy Thành đã bị quang mang tinh hải thần hạm chiếu rọi thành 3 ngày. Đám chuột lòng đất ám tộc toàn bộ bị chiếu sáng, mỗi người đều như bị mù. Trước cổ máy chiến tranh, bọn chúng đều là bột phấn. 2. Giờ phút này, tinh hải thần hạm còn chưa động, thủ hộ kết giới Thái Hy Thành đã rung động. Y đại nhang dùng vô lượng giới bia có thể đứng vững uy lực kết giới, trực tiếp dứt vào, mà tinh hải thần hạm oanh tạc tập thể có thể bạo phá kết giới, để nó tạm thời, thậm chí lâu dài sụp đổ, kết cấu hư hao, không chống đỡ nổi. Đó chính là không phòng bị. 1. Phóng. Âm âm. Đây là một lần chủ động tiến công điên cuồng, kiếm thần tinh di tích trực tiếp mở đường, hai đầu rồng phun ra hai cầu hình hàng tinh to lớn kim hắc sắc, hai quả cầu va vào nhau trong kết giới Thái Hy, gây ra đại bạo tạc thế kỷ trong lòng đất phong bế này. Ngay sau đó, công kích 300 vạn tinh hải thần hạm liên tiếp đánh lên thủ hộ kết giới Thái Hy, không cái nào lọt, dù sao thủ hộ kết giới không thể né tránh. Rầm rầm rầm. Đây mới thực sự là vang trời chấn địa. Chỉ dư âm lực lượng hàng tinh nguyên nổ tung, đã muốn hất văng tinh hải thần hạm, càng khiến vô số hung thú bị dạo sát tại chỗ. Chính giữa vụ nổ đã bị quang mang nén áp hàng tinh nguyên nuốt chửng, thành một đại động cuộc xoay tròn, không gian tự hồ tan vỡ, lực lượng kinh khủng thành thủy triều, không ngừng tiêu tán, chấn động. Oanh. Oanh. Nhìn từ ám tinh, có thể thấy đất đai vô tận trên Thái Hy Thành đã bị đốt thành hỏa hồng sắc, biển lửa hừng hực xông ra từ lòng đất, bao phủ thương thiên, thậm chí vọt lên trên ám mây. Ám tinh như sinh bệnh, nóng hổi, dãy núi biển cả kia đã thành dung nham, chỉ thành trì được kết giới bảo vệ còn lơ lửng trên dung nham. Thiên sơn đứt gãy, giang hà đốt diệt. Vạn đạo sụp đổ, ngày tận thế. Đây chính là siêu cấp nội chiến thế giới hàng tinh nguyên cấp 6. Ánh mắt người căn bản không thấy thế giới hủy diệt. Tinh thần trong chiến trường chỉ có thể thấy xung quanh chìm trong quang mang, thế giới bao phủ trong quang và phong bạo, rung động, tiếng gào thảm cũng không nghe được. Đến lúc này, thanh âm Lâm Tiểu Đạo lại vang lên. Tất cả tinh hải thần hạm, chuẩn bị đợt tiến công thứ hai. Thừa thế xông lên, phá nát thủ hộ kết giới Thái Hy, biến ám tộc thành cặn bã. Vâng. Quá nóng máu. Tuy còn đang rung chuyển, phần lớn tinh hải thần hạm dưới dẫn dắt của Lâm Tiểu Đạo đã chuẩn bị oanh tạc hàng tinh nguyên lần thứ hai. Uy lực kiếm thần tinh di tích vừa rồi, mọi người đều thấy, nếu trúng đích bọn họ, tinh hải thần hạm này cũng không nhịn được. May mắn, tinh hải thần hạm vô lượng cấp này không phải địch nhân. Không chỉ không phải địch nhân, còn là mình người cầm quân. Quá hạnh phúc. Một lần nữa. Chuẩn bị. Âm âm âm âm. Dưới dẫn dắt của Lâm Tiểu Đạo, 300 vạn tinh hải thần hạm phá sáng vô hạn, trực tiếp đến đợt trùng kích thứ hai khi quang mang chưa tan. Lúc này, tinh hải thần hạm ám tộc trong Thái Hy Thành vừa công kích ra ngoài, thú triều sau lưng Lâm Tiểu Đạo lại đang cuộn trào. Tiếc rằng, ám ma hào ám tộc không ở, căn bản không có lực lượng ngăn cản Lâm Tiểu Đạo. Nhất là lúc này, một nữ nhân tóc trắng đã sát nhập vào nội bộ Thái Hy Thành. Oanh! Kiếm thần tinh di tích oanh kích, 300 vạn tinh hải thần hạm đi theo, sức mạnh mang tính hủy diệt trấn áp xuống. Một khắc này, Thái Hy thủ hộ kết giới ngàn vạn năm chưa bị đánh hạ, vỡ nát dưới lực lượng hủy diệt này. Chứng kiến lịch sử, giết. Kèn lệnh diệt sát cuối cùng, thổi chiều hướng phát triển ấy, ngàn vạn năm sừng sững Thái Hy thủ hộ kết giới, vậy mà không thể chống đỡ nổi đợt công kích thứ hai, liền đã sụp đổ tan tành. Loại khu vực tính thủ hộ kết giới này, so với tinh thần thủ hộ kết giới, càng ỷ lại vào lực lượng linh tuyến kết giới, mà lực lượng linh tuyến kết giới quyết định bởi ý chí, phối hợp, niềm tin và cầu thắng dục vọng của tất cả ám tộc. Rõ ràng, Cửu Long Đế Tán cùng kiếm thần tinh di tích cổ quái phản chiến, khiến đại đa số ám tộc tâm lý đều không thể thừa nhận, giờ khắc này, bốn lần tan tác bóng mờ liên tiếp ập đến, vậy mà thành ác mộng. Toàn thể ám tộc, tại ngập trời hàng tinh nguyên lực lượng trùng kích, tâm tính triệt để nổ tung. Thái Hy thủ hộ kết giới sụp đổ, là lần thứ năm tan tác, cũng là nghiêm trọng nhất, nó sụp đổ, mang ý nghĩa ám tộc đã triệt để rơi xuống đáy vực, ngàn vạn năm qua, cho dù là thời đại kiếm thần Lâm thị hai đời giới vương, đều không thể khiến bọn họ thảm bại đến mức này. So với lần này, bốn lần chiến bại trước đó đều chỉ là làm nên. Lần thứ nhất, thần hy hình thiên bại trong giới vương chi chiến, thứ hai, thứ ba, hai lần viễn chinh thất bại, lần thứ tư, bị năm đại giới vương tộc phản chiến phản nghịch. Thái Hy Thành, đã phá. Dệt. Bọn chúng muốn dùng tinh hải thần hạm đào tẩu, trước vây giết tinh hải thần hạm của bọn chúng. Thái Hy thủ hộ kết giới sụp đổ, Thái Hy Thành bên trong, dù còn có ngàn vạn kết giới, có cái thậm chí đạt tới thánh vực cấp, thế nhưng cũng không an toàn, sớm muộn cũng bị phá. Chỉ có lấy tinh hải thần hạm thoát đi, mới có hy vọng sống sót. Trong lúc nhất thời, những tinh hải thần hạm đã sớm khởi động của ám tộc, quả quyết từ bỏ Thái Hy Thành, trực tiếp phá vây. Đây cũng là lệnh của thần hy hình thiên phun máu ban ra. Phá vây. Giết ra ngoài, đi ám ma thành. Đừng quản những kẻ còn lại, có thể trốn được một người thì hay một người. Thái Hy Thành đã bối rối, thê thảm chật ních. Những ám tộc ngày thường cảm giác ưu việt mười phần, mũi vểnh lên trời, giờ phút này thất kinh, từng kẻ như chuột chạy qua đường, chạy trối chết, bọn chúng từng vô cùng kiêu ngạo, bây giờ hốt hoảng rơi lệ, tiếng kêu rên liên hồi. Nhất định phải phá hủy năng lực chiến tranh của ám tộc. Thủ hộ kết giới phá, tinh hải thần hạm ưu tiên. Đúng. Chiến lực ám tộc tạo thành, tinh hải thần hạm cùng hung thú lòng đất, đều là bộ phận rất trọng yếu, tiêu diệt hung thú lòng đất là một quá trình khá dài, hôm nay là một cơ hội tốt để cầm xuống những tinh hải thần hạm này. Âm âm âm. 3 triệu tinh hải thần hạm tại thế giới lòng đất này vây giết tinh hải thần hạm của ám tộc. Hằng tinh nguyên uy lực không ngừng bạo phát. Tiếng oanh minh kinh khủng kéo dài trùng kích chiến trường. Từng chiếc tinh hải thần hạm giữa thiên địa va chạm, oanh tạc, ngay sau đó bạo phá. Một khi bạo phá, thượng thần rất dễ dàng chiến tử, chỉ có ngôi sao thần mới có thể lấy cường đại sinh mệnh lực sống sót trong vụ nổ hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Âm âm âm. Chính giữa chiến trường, Y Đại Nhan tay cầm vô lượng giới bia, cũng nhìn chằm chằm tinh hải thần hạm sụp đổ, mà lại, nàng để mắt tới đều là tinh hải thần hạm cấp thiên quân trở lên. Một kiếm đâm xuyên. Vô lượng giới bia xuyên thủng thiên quân khoáng, đem những tinh hải thần hạm đỉnh cấp đâm ra lỗ thủng, một khi xé rách tinh hải kết giới, liền xem như tinh hải thần hạm cấp thiên quân, đều phải tại chỗ nổ tung, lực lượng hàng tinh nguyên tiêu tán, đem những ám tộc ẩn núp trong tinh hải thần hạm toàn bộ bốc hơi. Ầm ầm ầm. Thái Hy Thành triệt để bị lửa giận hàng tinh nguyên chìm ngập. Đây tuyệt đối là trong lịch sử ám tinh một trận chiến thảm thiết nhất. Không gian lòng đất bên cạnh Thái Hy Thành vốn đã rất lớn, có thể so với hàng tinh nguyên cấp động thiên, mà bây giờ thì bị mở rộng hơn, bùn đất nham thạch mỏ quặng toàn bộ biến thành tro tàn, hàng tinh nguyên thuần túy nhất, nguyên tố thần tai cùng vũ trụ thiên nguyên khắp nơi tàn phá. Ầm ầm. Ầm ầm. Quang mang diệu thế. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Cùng y đại nhan hủy diệt tính không sai biệt lắm, còn có di tích kiếm thần tinh của Lâm Tiểu Đạo. Nó tại giây phút Thái Hy thủ hộ kết giới bạo phá đầu tiên, liền sát nhập vào quần thể tinh hải thần hạm của ám tộc. Hai đầu thần long to lớn kia, hủy diệt tính tuy nhiên không bằng cửu long đế tán, nhưng đối mặt tinh hải thần hạm cấp bậc thấp hơn mình, cũng chỉ như chém dưa thái rau. Cho dù là cấp thiên quân, đều có thể trực tiếp cắn xé nổ tung. Bánh răng của tinh hải thần hạm cấp thiên quân liệt tinh giả lúc trước, cũng đỡ không nổi di tích kiếm thần tinh. Rống rống. Một trận đại chiến tinh hải thần hạm hỗn loạn. Chém giết không có hồi kết. Đến sau cùng, rất nhiều tinh hải thần hạm hàng tinh nguyên lực lượng, cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là toái phiến tinh hải thần hạm. Chỉ có những mảnh vỡ này có thể giữ lại, người, tinh thần, hung thú, sớm đã vỡ vụn. Trận tinh hạm đại chém giết này kéo dài đến nửa ngày, đến sau cùng liền cửu long đế tán cũng đến, thêm vào việc ngăn cản tinh hải thần hạm của ám tộc. So với di tích kiếm thần tinh, cửu long đế tán có 9 cái đầu rồng, khẽ cắn một cái chuẩn, mở miệng một tiếng, hương giòn ngon miệng. Dù là hàng tinh nguyên hắn áp súc nổ tung, đối mà long kim tham ăn của cửu long đế tán mà nói, cũng chẳng khác nào pháo trúc. Cửu long đế tán đều đến, vì sao ám ma hào không tới? Đáp án rất rõ ràng. Hắn hiển nhiên là biết, đại cục Thái Hy Thành đã định, chỉ có thể từ bỏ. Ám ma hào nếu còn dám tới, vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới, bị Y Đại Nhan, Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh ba người vây giết. Thần Hy Hình Thiên trong bi ai, đều từ bỏ Thái Hy Thành, có thể nghĩ ám tộc Thái Hy Thành sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Chém giết trọn vẹn tiếp tục nửa ngày. Người chết vô số. Cửu Long đế tán thêm vào, tinh hải thần hạm ám tộc có thể đào tẩu, càng là lác đác không có mấy. Đến sau cùng, tinh hải thần hạm của ám tộc Thái Hy Thành tối thiểu bị đánh rơi, trấn áp, bắt cóc 90 vạn trở lên, chính thức có thể thừa dịp loạn phá vòng vây, còn lại không đến 10 vạn. 10 phần đi 9. Ám tộc còn có 100 vạn tinh thần ở chỗ này, tại đạo trường quân đoàn vô lượng 3 triệu tinh thần thêm vào chiến trường, bọn họ đồng dạng toàn diện tan tác. Số lượng người đầu hàng đều đạt đến 50 vạn. Chiến tử 30 vạn. Còn lại, hoặc là đào tẩu, hoặc là trọng thương. Những bại quân chi tướng này đã không còn uy hiếp. Toàn bộ Thái Hy Thành triệt để sụp đổ. Từ đầu đến cuối bị công hãm. Tòa thành sừng sững ngàn vạn năm này, cơ hồ tương đương với bị xóa sổ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ, còn có hàng quân. Trong Thái Hy Thành, số lượng thượng thần đều có trên 100 ức, đây đều là huyết mạch ám tộc thuần chính, là hạch tâm chân chính của ám tộc. Trước đó tinh hải thần hạm loạn chiến, những ám tộc này ra sức phá vây, trên thực tế đã bị tác động đến, đã chết đi tối thiểu 1/3. Đây là thương vong lớn nhất kể từ khi hai bên khai chiến. Đại đa số đều bị tinh hải thần hạm nổ chết. Theo số lượng thương vong này, đều có thể nhìn ra sự thảm liệt của cuộc chiến. Giờ khắc này, kết giới, tinh hải thần hạm, tinh thần, thượng thần của Thái Hy Thành, cơ hồ coi như toàn bộ bị tan rã, thú triều chung quanh tụ tập lại nhiều đều vô dụng, cứu không được bọn chúng. Nhưng, thứ chánh thức mang ý nghĩa ám tộc tan tác, vẫn là một chuyện khác. Đó chính là Huyền Tích, Lăng Nha, hai vị giới vương thần Hy Thị nắm giữ Thái Hy Thần nhãn, bị bắt ra rồi Thái Hy Thành bên trong, thánh vực cấp trở lên tinh hải thần hạm cơ hồ đều bị khóa chặt. Đại thế đã mất, hai vị tuyệt vọng ám tộc thần Hy Thị kia quyết định mang theo tộc nhân hạch tâm rút lui. Từ bỏ Thái Hy Thành, cầu một con đường sống. Bởi vậy, các nàng không thể thao túng tinh hải thần hạm rời đi. Với cảnh giới 12 trụ đồ của các nàng, hầu như bất tử bất diệt, dựa vào nhân lực rời đi ngược lại thoải mái hơn trong chiến trường hỗn loạn này. Không ít cường giả ám tộc đều đào tẩu như vậy. Bất quá, thật vừa đúng lúc, Ngân Trần thấy được các nàng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đem tin tức chuyển cáo Y Đại Nhan. Y Đại Nhan đang ở Thái Hy Thành phần kết, nghe được tin tức, nàng theo phương hướng Lý Thiên Mệnh chỉ thị, trực tiếp giết ra, truy giết ra ngoài. Toàn bộ thế giới lòng đất vẫn còn đánh đến hỏa nhiệt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, đây là phần kết sau cùng của quân đoàn vô lượng đạo trường. Thu hoạch chiến lợi phẩm. Xử lý hàng quân. Triệt để tan rã sự chống cự của ám tộc. Từng chút một tách rời thế lực bá chủ này. Cho đến lúc này, chiến hỏa tinh hải thần hạm mới chậm rãi yếu bớt, không gian bị chiến tranh phá hủy này đã một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là toái phiến tinh hải thần hạm. Thi thể hung thú, cộng sinh thú, người chồng chất khắp nơi. Nói là núi thay biển máu cũng không đủ. Cầm súng Thái Hy Thành, đại đa số chiến sĩ quân đoàn vô lượng đạo trường nhất thời không cảm thấy hưng phấn, ngược lại não tự trống rỗng. Một phương diện, đại chiến tinh hải thần hạm vừa rồi rung động sâu sắc nội tâm mỗi người. Một phương diện khác, loại tiên phong phá vỡ lịch sử, sáng tạo kỳ tích này khiến rất nhiều người tâm lý còn phản ứng không kịp. Bên kia, đúng lúc này, tiếng kinh hô kinh động đến rất nhiều người. Trên chân trời tối tăm, thức thần Y Đại Nhan sinh ra, lại là Lục Trọng tưởng tượng đế thiên quan. Có thể khiến nàng thi triển thức thần, vậy nói rõ đối thủ của nàng không đơn giản. Quả nhiên không sai, khi mọi người thấy rõ đối thủ của nàng, nội tâm nhất thời kích động vạn phần. Là Huyền Tích, Lăng Nha. Các nàng vậy mà không có chạy mất. Thú vị. Nếu hai vị này bị giết, bị tóm, chúng ta sẽ chiếm cứ càng lớn chủ động. Thần Hy Hình Thiên lần này khóc chết. Dù hắn âm mưu tính toán tường tận, cũng không ngờ kiếm thần Lâm Thị hai vị kia có khí khái như vậy, căn bản không nguyện ý thông đồng làm bậy với kẻ không có điểm mấu chốt như hắn. Thật sảng khoái. Y Đại Nhan cùng Huyền Tích, Lăng Nga chiến đấu, hấp dẫn vô số người chú ý, những tinh hải thần hạm dựa chung một chỗ, hình thành lồng giam, càng khiến hai vị thần hy thị này khó thoát tai kiếp. Dù nói các nàng là ba nữ nhân mạnh nhất vô lượng giới vực này, chênh lệch giữa hai vị kia và Y Đại Nhan vẫn tương đối lớn. Có vô lượng giới bia trong tay, chỉ cần Y Đại Nhan phát hiện các nàng, thì mang ý nghĩa các nàng đã thua, xong đời. Quả nhiên không sai. Y Đại Nhan lấy một địch hai, căn bản không đánh bao lâu, hai thần hy thị kia liền dùng cả Thái Hy Hồn, hoàn toàn không chế trụ nổi Y Đại Nhan, chiến thú của hai người bị chém giết toàn bộ. Vạn chúng chú mục. Vạn chúng sôi trào. Sau khi chém giết chiến thú của các nàng, Y Đại Nhan vốn không muốn giết, chỉ muốn cầm tù, trấn áp, xem như thể đánh bạc đối phó thần Hy Hình Thiên. Bất quá, đến nàng cũng không ngờ, hai nữ nhân này thấy chết không sờn, cận kề cái chết không hàng, thôi động bí kỵ ám tộc, lấy 24 tấm vũ trụ hoành đồ làm cơ sở, dẫn bạo chu thiên tinh hải chi lực, ý muốn cùng Y Đại Nhan đồng quy vu tận. Tưởng tượng rất oanh liệt, hiện thực rất mảnh mai. Một kích liều chết, thiêu đốt mạng sống cùng hồn linh, căn bản không thể gây tổn thương đến Y Đại Nhan. Pháo hoa chói lọi nổ tung. Huyền Tích, Lăng Nga đã chết, Thái Hy Thành đã diệt. Hôm nay tru sát trấn áp phản tộc, vô lượng đạo trường ta đại hoạch toàn thắng, khắp chốn mừng vui. Khi câu nói kia của Y Đại Nhan bao phủ toàn bộ chiến trường lòng đất, tất cả người tham chiến sau khi nghe được, nguyên một đám khí thế ngất trời, tâm tình kích động, phát ra tiếng gào thét chấn thiên. Trận chiến này tất nhiên sẽ lưu lại một khoảng nồng đậm trong lịch sử vô lượng giới vực. Huyết tinh đầy trời, rung động đến tâm can. Chúng ta thắng. Mất đi Thái Hy Thành, ám tộc tương đương với căn cơ sau cùng đều bị diệt một nửa, ngoại trừ người đầu hàng, mặc kệ là tinh thần hay thượng thần, đều không chạy đi được bao nhiêu. Nói cách khác, ám tộc chỉ còn lại một ám ma thành, trăm vạn tinh thần hai bên. Cũng chỉ hơn một chút so với giới vương tộc bình thường. Chà chà. Chờ chúng ta bưng cả ám ma thành, ám tộc triệt để xong đời. Tin tức thắng lợi gần như đồng bộ theo phế tích Thái Hy Thành này truyền khắp ám tinh. Khắp thiên hạ đều đang chăm chú nơi này. Thái Hy Thành phá, tinh hạm diệt, Huyền Tích, Lăng Nga chết. Từng tin tức oanh động ám tinh. Mỗi tin tức đều khiến dân chúng ám tinh đang đợi tại thú triều hưng phấn. Tràng diện này xác thực có thể hình dung là khắp chốn mừng vui. Đánh chó mù đường. Đương nhiên, việc ám tộc từ chỗ người người kính sợ luân lạc đến mức người người kêu đánh cũng là do chính bọn hắn làm ra. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này vừa làm, ngàn vạn năm truyền thừa hủy đi một nửa. Ầm ầm ầm. Dù chiến tranh tạm thời kết thúc, dư âm mà trận chiến này tạo ra vẫn còn chấn động thế giới hành tinh nguyên cấp 6 này. Mà ý nghĩa của nó càng lưu truyền tối thiểu trăm vạn năm, truyền thừa thiên cổ. Tuyên cáo của Y Đại Nhan khiến thần uy của nàng trên ám tinh càng tiến thêm một bước. Nếu nàng có truyền thừa hỗn độn thần đế, e rằng lúc này trên ám tinh có tối thiểu 50 vạn ức người sẽ trở thành tín đồ của nàng. Đệ nhất giới vương, cái thế vô song. Thiên thu vạn đại, nhất thống vô lượng. Tiếng reo hò vô tận bao phủ ám tinh. Ngôi sao hắc ám này, vì chiến hỏa và niềm tin, trở nên càng thêm đỏ thẫm. Đến giờ phút này, trên thương thiên đại địa vẫn còn vô tận diễm hỏa. Phần kết Thái Hy Thành, thu thập chiến lợi phẩm, phân phối, xử lý tù binh, e rằng đều phải mất thời gian mấy tháng. Bất quá, những chuyện này Đồ Sơn Thái Phong bọn người sẽ vì Y Đại Nhan xử lý. Mặc kệ là Y Đại Nhan hay Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, nhiệm vụ của bọn hắn đều đã hoàn thành. Tìm không thấy hạch kết giới Thái Hy thủ hộ kết giới, vậy có thể triệt để hủy diệt cơ sở kết giới của nó, để kết giới này rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa. Lâm Tiểu Đạo nói. tại một thế giới cấp vô lượng, trong một khu vực, sáng tạo một kết giới cấp thiên quân, vẫn là rất khó à? Lý Thiên Mệnh có chút tiếc nuối hỏi. Đúng. Tối thiểu có mấy ngàn người cùng nhau nỗ lực sáng tạo, một thế hệ chỉ có thể làm chút gia lông. Những thủ hộ kết giới chúng ta có bây giờ đều là tâm huyết của tiền bối, cũng là chứng nhận mà thời đại nhìn thấy. Lâm Tiểu Đạo nói. Cứ như vậy hủy đi có chút tiếc nuối. Lý Thiên Mệnh nói. Khi nhiều đời tiền bối người trước ngã xuống, người sau tiến lên, khẳng định không hy vọng những kết giới này bị hủy diệt. Không có cách, đã sừng sững ngàn vạn năm, kỳ thật đã đáng giá. Lâm Tiểu Đạo nói. Cũng là. Lý Thiên Mệnh liền không xoắn xuýt. Không biết thần hy hình thiên hiện tại tâm tình gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ha ha, ta cũng rất muốn biết. Lâm Tiểu Đạo nén cười nói ám ma hào, hung ma đầu bóng tối này, đã trở về ám tộc sau cùng một tòa căn cứ. Ám ma thành. Sau cùng một tòa trụ sở dưới lòng đất, cũng là khu vực lớn nhất của ám tộc. Toàn bộ ám ma thành, một vùng tăm tối, tĩnh mịch, mơ hồ có tiếng khóc truyền ra, có thể nói vô cùng bi thương. Trên đường trở về, thần hy hình thiên cùng thiên hy đã nghe được tin tức thái hy thủ hộ kết giới vỡ tan. Một khắc này, sắc mặt thần hy hình thiên đã triệt để trắng bệch. Hai tay, kim sắc hồn đồng, đều run rẩy. Y Đại Nhan, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cả người sát khí trùng thiên. Phụ thân, kết giới một khi phá, vậy liền không còn hiểm địa để thủ. Đối mặt 300 vạn tinh hải thần hạm. Không cần thiên hy nói, ai cũng biết, toàn thể thái hy thành đào mệnh là con đường duy nhất. Để mẫu thân ngươi cùng cô trở về. Tuyệt đối không nên tiến tinh hải thần hạm. Vâng. Vừa dứt lời không lâu, tin tức từ thái hy thành truyền đến, Huyền Tích, Lăng Nha trốn đi bị phát hiện, bị Y Đại Nhan ngăn cản, cả hai chiến tử tại chỗ. Phốc. Thần hy hình thiên lại thổ huyết tại chỗ. Thiên hy co quắp ngồi dưới đất, hai mắt run rẩy, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lại là một đả kích. Đã là huynh đệ tỷ muội, cũng là vợ chồng. Mấy ngàn năm tình cảm. Một lần cuối cũng không thấy được, cứ như vậy thiên nhân vĩnh cách. À, thần hy hình thiên xé rách gầm nhẹ, người như điên cuồng, tại mật thất ám ma hào này đánh tới đánh lui. Y Đại Nhan, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong. Ta thần hy hình thiên cùng các ngươi không đội trời chung. Hắn hận, đã đến cực hạn. Không biết từ khi nào, hắn đã bóp méo. Một bá chủ đứng tại đỉnh cao nhất, lòng tin tràn đầy, vậy mà liên tục thất bại 5 lần, lần cuối còn đưa đi hai người vợ, cùng một nửa sau cùng của ám tộc. Một thị tộc bá chủ tinh thần nắm giữ hơn 4 triệu, bị hao tổn liên tục 300 vạn, chuyện này không ai dám tin tưởng. Thế mà, sự thật cứ như vậy phát sinh. Từ khi Y Đại Nhan cuộc khởi, thần hy hình thiên, đệ nhất giới vương mấy ngàn năm, liền không còn xung phong đắc ý đánh ai thua ai. Thua đến bây giờ, tâm đều vặn thành bánh quai chèo. Báo. Tinh hải thần hạm chạy ra khỏi Thái Hy Thành, không đến 10 vạn. Báo. Tinh thần còn có thể liên hệ, không đến 5 vạn. Mỗi một tin tức truyền về, đều là tin dữ, đều là kiếm đâm vào lòng, để thần hy hình thiên máu me đầm đìa. Phụ thân, may ra chúng ta còn 4 hung thú vô lượng cấp, còn có ám ma hào, đây là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, có bọn chúng, còn có thú triều, chúng ta vẫn còn thực lực phát động chiến tranh. Đến mức những huynh đệ tỷ muội hy sinh, tộc nhân giảm quân số, e rằng cần thời gian rất lâu sinh sôi, còn có tổn thất tinh hải thần hạm cùng truyền thừa thiên hồn. Thiên hy vốn muốn an ủi phụ thân, nói đến đoạn sau, ngay cả bản thân cũng không an ủi được, thanh âm trở nên rét lạnh. Ai? Thiên hy thở dài. Ám tộc gần như sắp bị thiến, đây là sự thật. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể tập trung tất cả thú triều ở phụ cận ám ma thành, giữ vững ám ma thành sau cùng, sau đó chờ đợi chi viện từ vô thượng giới, vạn đạo cốc, thiên khung giới vực. Thiên hy nghiến răng nói. Hồ! Thần hy hình thiên hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên cười. Nhịn không được cười lớn. Hắn nói, ta thua nhiều như vậy, đều đã thành trò cười, thua quen rồi. Rất tốt. Phi thường tốt. Ta không tin, vận khí của ta mãi mãi bết bát như vậy. Tiếp đó, tuyệt đối đừng để ta thắng một lần, một khi để ta thắng một lần, ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Thua đến cực hạn, hắn lại nghĩ thông suốt, không còn đau lòng. Đổi một câu nói, đây là triệt triệt để không thèm đếm xỉa. Trước kia, hắn giả bộ là một kẻ hèn mọn, đi khiêu chiến Y Đại Nhan cùng mặt trời, trên thực tế điệu bộ của hắn vẫn cao cao tại thượng. Giờ khắc này trở đi, hắn chính thức coi mình là cây cỏ, thậm chí là phế vật, đồ bỏ đi. Thật sự coi mình là một con chuột. Chỉ cầu một lần cơ hội nghịch tập. Ha ha. Bên trong ám ma hào trống trải, quanh quẩn tiếng cười thê lương của thần hy hình thiên, khiến người không rét mà run. Phế tích Thái Hy Thành. Trận công thành rung động đến tâm can này đã kết thúc. Khói lửa còn chưa tan, vô số hàng tinh nguyên phong bạo còn bao phủ. Bất quá, di tích kiếm thần tinh cùng cửu long đế tán vẫn gió êm sóng lặng. Một nữ tử tóc trắng phấn khởi có một không hai xuất hiện trước cửu long đế tán. Nàng hẳn là thu hoạch được thắng lợi vui sướng, biểu lộ nhẹ nhõm, hoan hỷ, có chút buông lỏng, dương dương tự đắc. Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong. Y Đại Nhan chớp động đôi mắt rực rỡ. Giới vương có gì phân phó? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Giữa bọn họ gặp gỡ, còn nhiều người hiếu kỳ, như Đồ Sơn Thái Phong, Thuấn Thiên Bác Hải và những người giới vương tộc khác, đều đang nhìn bên này. Tiếp tục làm sâu sắc liên hợp, hay là qua sông đoạn cầu? Sẽ sớm được công bố. 18 ức sinh linh Thanh Khâu Sơn, Đồ Sơn Thị cùng ta Quan Chi Linh ma tộc bị ám ma hào công kích, hủy diệt sắp đến, may mắn có Lâm Phong kịp thời cứu vãn. Bên Thái Hy Thành này, cũng nhờ kiếm thần tinh di tích chủ trì đánh vỡ Thái Hy thủ hộ kết giới. Lần này hủy diệt Thái Hy Thành, cứu vãn chúng sinh ám tinh trong nguy nan, công lao công bình, hai vị chiếm 6 thành trở lên. Thanh âm Y Đại Nhan cao hơn một chút. Đây không chỉ là đối thoại cùng Lý Thiên Mệnh, mà còn là một tuyên cáo, định hình, rất nhanh toàn dân ám tinh sẽ tiếp nhận kết luận của Y Đại Nhan. 6 thành. Công lao thắng lợi là 10 phần, hai người bọn họ chiếm 6 thành, vượt qua Y Đại Nhan, tổng cộng 300 vạn tinh thần và chúng sinh. Đây là ngợi khen phi thường cao. Nhưng giờ khắc này, không ai không phục, hai chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp tồn tại, trực tiếp nghịch chuyển chiến cục. Không có bọn họ, Thái Hy Thành khó phá, lãnh địa Thanh Khâu Sơn và giới vương tộc nhất định gặp nạn. Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong. Mọi người chẳng những không không phục, ngược lại hoan hô chấn thiên, tiếng reo hò rất nhanh bao phủ ra ngoài, liền đới rất nhiều người thành trì, thôn trấn đều vì bọn họ mà reo hò. Đệ nhất giới vương cho bọn họ vinh dự cao như vậy, thật ra là hy vọng hóa giải hiềm khích lúc trước với kiếm thần Lâm Thị. Nếu kiếm thần Lâm Thị có thể quy thuận giới vương, vậy cũng tốt. Chỉ cần bắt lại ám tộc, vô lượng giới vực sẽ không còn chiến loạn. Lần này, thật sự là đáng sợ. Toàn cầu thú triều, 400 vạn tinh hải thần hạm oanh tạc, thương vong mấy tỷ người. Vài thập niên trước, tinh hải thần hạm trên ám tinh còn cấm đoán tiến công, chỉ có thể làm công cụ giao thông. Chiến tranh, xác thực đáng sợ. Nhưng đôi lúc, lại bất đắc dĩ. Ám tộc cường thịnh như vậy, nếu không có chiến tranh giải quyết bọn chúng, không gian thuộc về vô lượng đạo trường sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi tất cả mọi người khuất phục dưới thần uy ám tộc. Đối mặt khen ngợi của Y Đại Nhan, Lâm Tiểu Đạo không bị choáng váng đầu óc, bọn họ vẫn minh bạch cô gái này có quá nhiều bí mật và sự không chắc chắn, tuyệt không dám xem thường, bị loại tư thế hiên ngang, thẳng thắn dứt khoát biểu tượng của nàng mê hoặc sau đó, Lâm Tiểu Đạo lên tiếng, giới vương quá khen rồi. Thầy trò ta chỉ là tận tâm tận lực làm tròn bổn phận của một thành viên vô lượng đạo trường. Từ khi ám tộc thiết kế ly gián kiếm thần Lâm Thị, chúng ta cùng ám tộc đã là nước lửa không dung, hai lần liên tiếp đánh tan quân viễn chinh của ám tộc chính là bằng chứng. Hành động hôm nay chẳng qua là báo thù ám tộc kéo dài, vốn là việc nên làm của ta. So với việc đó, giới vương tiêu diệt hai lãnh tụ phản tộc quan trọng mới là công lao lớn nhất. Đoạn lời này của hắn không hề tranh công, chỉ nhấn mạnh cừu oán giữa kiếm thần Lâm Thị và ám tộc, nghe vô cùng hợp lý, khiến sinh linh ám tinh yên tâm phần nào. Ít nhất, kiếm thần Lâm Thị khác biệt với ám tộc, dù bọn họ có tranh quyền với Y Đại Nhan, vẫn có giới hạn cuối cùng, tuyệt đối sẽ không gây hại đến sinh linh. Như vậy, thảm kịch đại chiến toàn cầu như hôm nay đã không xảy ra. Các ngươi khiêm tốn rồi. Ta dứt huyền tích, lăng nha chỉ là thêm hoa trên gấm, chẳng đáng gì. Công bằng mà nói, công lao lớn nhất thực sự thuộc về các ngươi. Các ngươi mạo hiểm bị vô lượng đạo trường chế tài, báo đáp vô lượng đạo trường, đối đầu với ám tộc, tinh thần này thiên hạ thương sinh đều sẽ ghi nhớ. Y Đại Nhan nhấn mạnh. Nàng dường như rất coi trọng vấn đề danh dự này. Đúng vậy. Kiếm thần Lâm Thị có hai vị, thật là vinh quang của toàn tộc. Các ngươi danh xứng với thực. Đồ Sơn Thái Phong, tác giả đế cùng những người khác đều cười nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy trợn mắt. Chỉ có danh dự thì có ích gì, lại chẳng có chút lợi lộc nào. Nếu ban thưởng vô lượng giới bia cho ta, ta còn giúp ngươi chiếm lấy ám ma thành. Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ thầm trong lòng vậy thôi. Nhưng Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, đúng lúc này, giọng Y Đại Nhan chuyển hướng, nàng nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh, nói, hiện tại, ám tộc đang tan rã, lòng người hoang mang. Quân vô lượng đạo trường ta tuy có tổn thất nhất định, nhưng chiến lực chủ yếu vẫn còn. Thêm vào đó, có hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm trấn giữ, không cần sợ ám ma hào. Giờ khắc này chính là thời cơ tốt nhất để ta thừa thắng xông lên, chiếm lấy ám ma thành, phá hủy căn cơ cuối cùng của ám tộc, triệt để tiêu diệt đám phản tộc này. Vậy nên, ta cho rằng chúng ta cần lập tức lên đường, dưới sự dẫn dắt của hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm, tiêu diệt ám ma thành, tru sát thần hy hình thiên, trả lại ánh sáng cho vô lượng đạo trường. Hai vị thấy sao? Nàng nói những lời này trước mặt mọi người. Trước đó, Lý Thiên Mệnh cùng nàng bàn về chuyện vạn đạo cốc, vô thượng giới, lần liên minh đó chỉ là riêng tư. Y Đại Nhan hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh và những người khác ra tay công kích Thái Hy Thành, cái gọi là bảo vệ đạo nghĩa thương sinh ám tộc chỉ là một phần lý do, nguyên nhân lớn hơn là vạn đạo cốc, vô thượng giới. Giờ đây, nàng dường như muốn dùng danh dự để ép buộc Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh. Nghe đến đây, ấn tượng của Lý Thiên Mệnh về Y Đại Nhan lập tức giảm đi rất nhiều. Khi nãy, hắn còn có chút tin phục nàng, cảm thấy nàng là một nữ tử đặc biệt, bá khí, đầy mị lực cá nhân. Nhưng giờ đây, Lý Thiên Mệnh phát hiện nàng dường như không thuần túy như tưởng tượng. Nếu thật sự thuần túy như vậy, nàng đã không cài lên đầu chúng ta cái mũ danh dự, đưa chúng ta lên đài lĩnh thưởng, sau đó trước vạn người chú ý, dùng danh dự sai khiến chúng ta vì nàng mà chiến. Là người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo đều hiểu rõ. Nhưng người ngoài căn bản không biết, họ liên minh là vì vạn đạo cốc, vô thượng giới. Đạo nghĩa, danh dự không phải là căn bản. Y Đại Nhan vừa dứt lời, tất cả mọi người đều mong chờ nhìn Lý Thiên Mệnh và những người khác, khát vọng một câu trả lời đơn giản và dứt khoát. Sư tôn, kế hoạch của chúng ta lần này chỉ là Thái Hy Thành, nếu ám ma thành đều bị chiếm, trên ám tinh này sẽ không còn ai kiềm chế được nàng. Vạn đạo cốc, vô thượng giới đến cuối cùng chỉ là cường giả, không phải đại quân. Đến lúc đó nếu nàng có ý đồ xấu, chúng ta sẽ vô cùng bị động, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiểu Đạo cau mày. Mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của họ, càng im lặng, càng có quỷ. Lý Thiên Mệnh xác nhận chuyện này, trong lòng đã có tính toán, liền trực tiếp mở miệng nói, Giới Vương, ta cho rằng hiện tại không phải là thời cơ tốt để tấn công ám ma thành, lý do cụ thể như sau. Thứ nhất, sau trận chiến vừa rồi, tuy tinh thần và chiến lực của ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng 3 triệu tinh hải thần hàm áp súc hàng tinh nguyên cơ bản đã dùng hết, cần thời gian nhất định để bổ sung năng lượng. Chỉ riêng điểm này, việc ta muốn đánh một đòn bất ngờ khiến đối phương trở tay không kịp là rất khó. Chờ 3 triệu tinh hải thần hàm bổ sung năng lượng xong, nói thật, đối phương có lẽ đã kịp phản ứng, ưu thế tâm lý của ta sẽ không còn lớn. Thứ hai, để giữ vững khu vực cuối cùng, theo ta biết, thần Hy Hình Thiên đã chuẩn bị sóng mái một trận chiến. Hắn đang xua đuổi toàn bộ hàng tinh nguyên hung thú trên ám tinh, tập trung lại xung quanh ám ma thành, không tiến công mặt đất nữa. Nếu vậy, phòng ngự hung thú của ám ma thành ít nhất mạnh gấp 50 lần Thái Hy Thành. Chỉ riêng bức tường hung thú này thôi, cũng cần tinh hải thần hạm của ta vừa đi vừa về bổ sung năng lượng 10 lần, may ra mới có thể dứt vào. Lý do thứ hai này là thủ đoạn cuối cùng của thần Hy Hình Thiên, Ngân Trần vừa mới dò la được. Mọi người vừa nghe câu đầu tiên của Lý Thiên Mệnh đã rất thất vọng, liên tưởng đến việc kiếm thần Lâm thì quả nhiên có dị tâm. Họ không ngờ rằng hai lý do sau đó của Lý Thiên Mệnh lại khiến người ta tin phục đến vậy. Dày gấp 50 lần. Khi nãy, họ đã bị thú triều làm cho kinh hãi. Gấp 50 lần thì quả thực khủng bố. Không dám nghĩ tới. Ta có thể thuận lợi chiếm được Thái Hy Thành, thực tế là đánh úp ám tộc. Không giấu gì mọi người, trước khi chiến đấu, ta đã giả vờ liên minh với thần Hy Hình Thiên, khiến hắn lầm tưởng hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm là trợ thủ của hắn. Đến khi ta lâm thời phản chiến, mới khiến đối phương sụp đổ về mặt tâm lý. Nhưng lần này, tâm thái của thần Hy Hình Thiên đã khác. Nếu giờ ta tấn công, chưa nói thắng thua, tổn thất chắc chắn sẽ tăng lên gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh vô cùng nghiêm túc nói. Cũng có chút đạo lý. Ta không thể vì chiếm được Thái Hy Thành mà cho rằng ám ma thành dễ như trở bàn tay. Ám tộc mỗi lần thua đều vì khinh địch, ta cũng không thể khinh địch. Vừa rồi hơi sợ, ta cũng muốn về thăm nhà một chút. Những lý do này của Lý Thiên Mệnh khiến đám người trên phế tích Thái Hy Thành cũng tạm thời an tĩnh lại. Y Đại Nhan sắc mặt bình tĩnh, dường như không vui không giận, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá. Lý Thiên Mệnh thừa cơ bổ sung, đối phương hoàn toàn có cụm vào thú triều, với ta mà nói, có hai chỗ tốt. Thứ nhất, thôn trấn, thành trì, khu vực đỉnh phong thị tộc. Trên bề mặt ám tinh, trong thời gian ngắn sẽ không bị thú triều tấn công. Hiện tại thú triều toàn cầu trên ám tinh đã triệt để biến mất, chiến tranh của họ tạm thời kết thúc. Thứ hai, hàng tinh nguyên hung thú sở dĩ trở thành đại họa tâm phúc của ta cũng là vì chúng phân tán khắp nơi trên ám tinh, quá mức tán loạn, tốc độ đánh giết không đuổi kịp tốc độ sinh sôi của chúng. Hiện tại tốt rồi, chúng kết thành bức tường hung thú dày đặc quanh ám ma thành, vậy ta có thể dùng tinh hải thần hạm công kích, tiêu diệt, từ đó giảm bớt số lượng hung thú hàng tinh nguyên trên ám tinh. Trên thực tế, đây cũng là từng bước xâm chiếm, tiêu diệt ám tộc Lâm Tiểu Đạo nghe xong, đối với đáp lại của Lý Thiên Mệnh đặc biệt hài lòng, hắn nói thêm, nói vậy, chúng ta vẫn sẽ tiến công, nhưng mục tiêu không phải ám ma thành một trận sóng mái, mà là hung thú tường vòng ngoài hộ thuẫn của nó. Đây là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta tiêu diệt hung thú trên diện rộng, hung thú mới là căn bản của ám tộc. Chờ ta triệt để diệt vong đám hung thú này, há chẳng phải ám ma thành bại lộ dưới vết đao của chúng ta. Như vậy, ám tộc tiến vào nút thắt tử vong. Mất hung thú, ám ma thành mất đi bảo hộ mạnh nhất, bại lộ trước hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Tụ tập hung thú, vậy làm thịt chúng. Nhiều tinh hải thần hạm, căn bản không cần xâm nhập thú triều, chỉ cần chúng dám tụ tập quy mô lớn, oanh tạc từ xa, có thể khiến chúng chết thành từng mảng lớn. Kế sách này, tuyệt diệu. Không nên vội vàng. Ta vừa nhận được tin tức, thú triều thật sự dồn về phía ám ma thành. Ám tộc thua thảm như vậy, phải phòng ngừa phản công cuối cùng của chúng. Chúng ta đã thắng hơn nữa, không nên gấp gáp cầu thành, hiện tại là lúc từng miếng nuốt chửng bọn chúng, dục tốc bất đạt, dễ bỏng chết chính mình. Đừng khoác lác nữa, ai không biết ngươi vừa cưới vợ mới, muốn về nhà sớm. Bất kể thế nào, từ vô số phản ứng tinh thần, bọn họ hiển nhiên chấp nhận quan điểm của Lý Thiên Mệnh hơn. Sau đó, mọi người nhìn Y Đại Nhan, muốn nghe nàng nói gì. Đa số người ý thức được, đây là một lần giao phong vô hình giữa họ. Dưới vạn chúng chú mục, Y Đại Nhan cười, lắc đầu, nói, ta nghĩ hơi thiển cận, các ngươi thận trọng và tin tức linh thông hơn. Vậy cứ theo lời các ngươi, toàn thể tinh hải thần hạm bổ sung năng lượng trước, sau đó, đổi mục tiêu công kích thành hung thú tường. Tốt. Vậy thì được. Các chiến sĩ căng thẳng tinh thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng, ai thích chiến tranh? Vừa rồi một lần đại oanh tạc của 400 vạn tinh hải thần hạm, đủ để nhiều người khác ghi cả đời. Trong nhất thời, trò chuyện vui vẻ. Kế hoạch mới, bắt đầu thực thi. Mọi người dễ dàng, Lý Thiên Mệnh vẫn đối diện Y Đại Nhan, trong lòng hắn không hề nhẹ nhõm, bởi hắn không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Công kích hung thú tường, các ngươi tham gia không? Y Đại Nhan hỏi. Lần này, thanh âm của nàng chỉ truyền đến chỗ Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong, không nhắc lại cao giọng. Không cần thiết. Nhưng nếu ám ma hào xúc động, chúng ta có thể kiềm chế nó. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, cũng được. Y Đại Nhan khẽ cười. Giới Vương. Lý Thiên Mệnh gọi nàng, rồi nói, theo ước định lúc trước, mục tiêu chiến lược lần này là phá hủy năng lực chiến tranh của ám tộc. Hiện tại ám tộc mất Thái Hy Thành, mặc kệ ám ma thành hay trăm vạn tinh thần hai bên, tinh hải thần hạm, kỳ thực không tính là năng lực chiến tranh, chỉ là mức độ giới vương tộc bình thường, không lật nổi sóng gió. Ám tộc hiện tại còn ba năng lực chiến tranh thực sự. Ba cái nào? Y Đại Nhan kiên nhẫn hỏi. Thứ nhất, ám ma hào, thứ hai, thú triều, thứ ba, vô lượng cấp hung thú. Ba thứ này mới là thứ chúng ta nhất định phải phá hủy, mới có thể gây tổn thương thực sự cho dân chúng ám tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Mà không phải ám ma thành. Y Đại Nhan trầm mặt. Thú triều hình thành hung thú tường là cơ hội của chúng ta. Ám ma hào sẽ không ra trong thời gian ngắn, nên không cần để ý đến. Bất quá. Lý Thiên Mệnh cao giọng, mỉm cười, nói, bốn đầu vô lượng cấp hung thú còn lại, trừ huyết mạch đằng trải rộng toàn ám tinh khó tìm chân thân, còn ba đầu vô lượng cấp hung thú vừa hiện thân tiến công các đại giới vương tộc, nên ta để mắt tới chúng, ta có vị trí của chúng. Vậy giới vương muốn thừa thắng xông lên, diệt ba con hung thú này, để thần hy hình thiên thổ huyết lần nữa không? Thật. Mắt Y Đại Nhan sáng lên. Thật. Lý Thiên Mệnh nói. Những vô lượng cấp hung thú này, chiến lực của chúng không uy hiếp Y Đại Nhan, nhưng uy hiếp chúng sinh ám tinh, chút sơ sẩy có thể gây vô số thương vong. Diệt chúng là lợi ích chung của Y Đại Nhan và Lý Thiên Mệnh. Cũng phù hợp mục tiêu liên minh của họ. Tan rã năng lực chiến tranh của ám tộc. Ánh mắt của ngươi, thật đáng sợ. Y Đại Nhan tán dương. Vẫn còn. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Nhưng điều tốt nhất ở ngươi là suy nghĩ. Đầu óc rất rõ ràng, phân tích có trật tự. Y Đại Nhan nói. Giới vương không cần khen ta, hãy nắm chặt thời gian, ta không chắc có thể để mắt tới chúng bao lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Được, quy tắc cũ, ngươi chỉ đường, ta dắt. Không vấn đề. Nói xong, Y Đại Nhan biến mất trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo nhìn nhau. Hai người khẽ thở dài. Nếu vừa rồi là nàng làm khó dễ, có phải chúng ta đã hóa giải? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là chính ngươi hóa giải, ta không có giúp gì, ha ha. Lâm Tiểu Đạo lúng túng nói. Đi. Ít nhất với họ, lần này đại hoạch toàn thắng. Đi, trở về. Ngoại trừ huyết mạch đằng, ba đầu vô lượng cấp hung thú còn lại vẫn trong tầm giám sát của Ngân Trần. Hình thể chúng quá lớn, khó ẩn tàng. Trước đây không tìm được chúng, vì chúng trốn gần tụ biến kết giới, bảo hàng tinh nguyên quá mãnh liệt, 30 vạn điểm sau Ngân Trần cá thể không mạnh, xuống sâu lòng đất dễ bị hòa tan. Nhưng lần này Cửu Long Đế Tán tiến đến, Lý Thiên Mệnh phân 100 ức 90 vạn điểm sao ngân trần xuống, cá thể chúng mạnh hơn, có thể biến thành hình thái bạch ngân kiến, đặc biệt giỏi sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Cửu Long Đế Tán bay nhanh, chúng rải ngân trần khắp ám tinh, bắt đầu xâm nhập, sinh sôi. Khi ba đầu vô lượng cấp hung thú xuất hiện, ngân trần đã bò vào khe hẹp trên thân thể chúng, theo chúng xuống lòng đất. Với mấy con hung thú siêu đại này, ngân trần nhỏ như con rệp, không khác gì vi khuẩn, không phải hung thú, cũng không giống cộng sinh thú, chúng đương nhiên không để ý, dù sao, IQ của chúng không cao. Ít nhất không cao bằng thái hy ma thú. Sau đó, trừ huyết mạch đằng, ba đầu vô lượng cấp hung thú, dù chúng chìm vào thế giới lòng đất tĩnh mịch, bạo loạn, ngân trần vẫn khóa chặt chúng. Thế giới lòng đất sâu nhất, hiện tại trên ám tinh, chỉ có vài người xuống được. Y Đại Nhan là một trong số đó. Nàng trực tiếp dùng vô lượng giới bia mở đường, thẳng xuống lòng đất sâu nhất. Mọi người cho rằng trận chiến ám tinh tạm thời kết thúc, không ai ngờ, chiến tranh Thái Hy Thành vừa kết thúc, Y Đại Nhan tiếp tục tạo tin tức kinh thiên hơn. Chiến Thái Hy Thành bắt đầu bằng việc nàng chém giết Thái Hy ma thú. Và giờ, tiếp tục nàng được Lý Thiên Mệnh tương trợ, bằng không thế giới dưới lòng đất mênh mông vô biên, khắp nơi hằng tinh nguyên, nguyên tố thần tai cùng vũ trụ thiên nguyên, nàng tìm hơn ngàn năm, cũng khó mà tìm thấy những cự thú này. Thế giới dưới lòng đất tựa biển lớn mênh mông, dù cự thú to lớn như cá voi, vẫn khó lòng tìm kiếm. Bị ngân trần khóa kín vị trí, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. Xem đi. Lý Thiên Mệnh cùng đồng bọn vừa trở về, vừa chờ ngân trần báo cáo tình hình. Rất nhanh. Y Đại Nhan đã cùng ba đầu con mồi giáp mặt, đầu con mồi thứ nhất nghênh diện lao tới. Nàng không nói hai lời, lập tức chém giết. Chiến sự diễn ra nơi sâu nhất lòng đất, ai nấy đều không thể thấy rõ. Lý Thiên Mệnh khẩn trương chờ đợi. Chừng một phút sau, ngân trần truyền tin tới. Dệt. Nghe hai chữ không nằm ngoài dự đoán này, Lý Thiên Mệnh dù đã liệu trước, vẫn không khỏi bội phục. Thật sự lợi hại. Hắn cảm thán. Hung thú vô lượng cấp, tùy ý tiêu diệt. Chuyện thường thôi. Hung thú ngày càng cường đại, sẽ có những loại hình phát triển đặc thù. Hung thú vô lượng cấp trên ám tinh đều rất lớn, đối với thượng thần bình thường có sức sát thương khủng bố, nhưng năng lực đối kháng cường giả đơn thể đỉnh phong lại kém hơn một chút. Dù sao chúng không có thất tinh vũ trụ thể. Lâm Tiểu Đạo nói. Trước trật tự chi cảnh, hằng tinh nguyên hung thú so với người và cộng sinh thú đều mạnh hơn. Sau trật tự chi cảnh, tinh thần vẫn là quan trọng nhất. Năm đầu hằng tinh nguyên hung thú vô lượng cấp trên ám tinh đều là đồng bọn của thần Hy Hình Thiên. Năm hung thú này cộng thêm thần Hy Hình Thiên, từng bại dưới tay Y Đại Nhan, huống chi là hiện tại. Lúc ấy, Y Đại Nhan thiếu binh khí để tru diệt chúng. Hiện tại thì có. Có vô lượng giới bia, lại có cơ hội đơn đấu hung thú, với chiến lực của Y Đại Nhan, việc tiêu diệt chúng quả thực dễ như trở bàn tay. Hai đầu còn lại bắt đầu trốn rồi sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi Ngân Trần. Thần Hy, Hình Thiên, còn chưa, nhận được, tin tức. Đám hung thú này ẩn nấp quá xa, chúng cùng thần Hy Hình Thiên không có quan hệ cộng sinh tu luyện, liên hệ giữa chúng không chặt chẽ như người thú sư và cộng sinh thú. Lúc này, một đầu hung thú vô lượng cấp bị diệt, thần Hy Hình Thiên vậy mà không hay biết. Hoặc là, hắn biết được quá chậm. Đối với người thú sư mà nói, đây quả thực khó tin. Cho nên nói, cái gọi là vô hạn ngự thú sư, có sở trường, ắt có điểm yếu. Y Đại Nhan đã lao về phía con hung thú thứ hai, nó vẫn theo lệnh thần Hy Hình Thiên, ẩn nấp sâu dưới lòng đất. Điều này tạo cơ hội cho Y Đại Nhan tiêu diệt nó. Đương nhiên, có ngân trần trên người nó cũng không thể trốn thoát. Đối với vạn ức thương sinh, hung thú vô lượng cấp là ác mộng, nhưng đối với Y Đại Nhan thì chẳng khác nào mổ heo. Lại để nàng bắt được. Đến lúc này, con hung thú vô lượng cấp thứ ba mới chạy về hướng Ám Ma Thành, muốn nhập vào thú triều Ám Ma Thành để bảo mệnh. Thần Hy Hình Thiên hẳn là đã nhận được tin tức. Không có ngân trần, chúng thực sự không cần đến thú triều, vị trí đó càng dễ bại lộ. Tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh báo cho Y Đại Nhan tin tức về con hung thú thứ ba đang di chuyển nhanh chóng. Biết. Y Đại Nhan toàn lực thi triển thức thần tưởng tượng lục trọng, vô lượng giới bia hóa thành kiếm phong khổng lồ vô cùng, nàng ngự kiếm đâm xuyên, kiếm cương đen xuyên trời hoàn toàn. Đem con hung thú vô lượng cấp thuần túy to lớn vô biên, không có tinh thần chi thể kia dạo sát thành thịt vụn. Thịt này nhiều, thật sự lớn đến vô biên. Tiên Tiên đã thèm thuồng. Đáng tiếc, hôm nay nó đã ăn no nê. Hiện tại ám tinh, quả thực là thiên đường của nó. Trận chiến Thái Hy Thành vừa rồi, nó đã ăn đến muốn nôn, đến cả linh thể cũng biến thành một tiểu mập mập mập ú nu. Sau đó, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn con hung thú vô lượng cấp thứ hai chết đi. Huyết nhục cường đại cứng cỏi kia bị hằng tinh nguyên lực lượng thiêu đốt. Nói thật, huyết nhục của những hung thú hàng tinh nguyên vô lượng cấp này, thì nguyên thần khí cấp thiên quân bình thường chắc chém không nổi, phải là vô lượng giới bia. Y Đại Nhan hiện tại, dựa vào con ác chủ bài vô lượng giới bia này, đánh cho ám tộc không còn manh giáp. Kể từ đó, trừ huyết mạch đằng bất tử, thì chỉ còn lại con hung thú vô lượng cấp cuối cùng đang trốn về ám ma thành. Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn vị trí cho nàng. Y Đại Nhan dùng vô lượng giới bia phá vỡ nham thạch, dùng nham của thế giới dưới lòng đất, tốc độ nàng di chuyển trong thế giới dưới lòng đất còn nhanh hơn bất kỳ hung thú hay tinh hải thần hạm nào. Trước mặt vô lượng giới bia, bùn đất, nham thạch của thế giới dưới lòng đất đều như đậu hũ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh ý thức rõ ràng, đối với người tu luyện, thì nguyên thần khí mới là quan trọng nhất, còn tinh hải thần hạm và thủ hộ kết giới chỉ là vũ khí bảo vệ chúng sinh, tranh đoạt địa bàn, không thể tham gia vào cuộc tranh phong của cường giả chân chính. Bao gồm cả hung thú vô lượng cấp, kỳ thực đều có khuynh hướng vũ khí chiến tranh. Cho nên khi đối mặt với Y Đại Nhan có vô lượng giới bia, chúng mới chật vật đến vậy. Chúng giết chúng sinh thì lành nghề, giết cường giả đỉnh phong thì không xong. Ầm ầm ầm. Con hung thú thứ ba hốt hoảng chạy trốn về phía ám ma thành. Y Đại Nhan cao tốc truy sát. Không có ngân trần, nơi sâu nhất lòng đất xác thực an toàn hơn bên cạnh ám ma thành. Đáng tiếc, thần hy hình thiên, kỳ thực ngươi vẫn thua ta. Bại bởi thái cổ hỗn độn cự thú. Ngân trần nghịch thiên, có mặt ở khắp mọi nơi trong chiến tranh. Trần gia, dựa theo tốc độ của cả hai, Y Đại Nhan có đuổi kịp tâm ma quỷ thú kia không? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Đó chính là tên của con hung thú vô lượng cấp thứ ba. Chắc là, có thể. Bất quá, địa điểm, lại là, ám ma, thành trì, phụ cận. Nói cách khác, hơi căng. Huyết mạch đằng không có cách nào, nếu có thể làm thịt tâm ma quỷ thú này, ám tộc thật sự không còn năng lực tranh bá chiến tranh nữa. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo liếc nhau. Rất quan trọng. Bọn họ chậm rãi chờ đợi. Sau gần nửa canh giờ, Ngân Trần truyền tin tức trở về. Y Đại Nhan, đuổi kịp. Bất quá, địa điểm ngay tại phụ cận tường hung thú ám ma thành, nói cách khác, ngay trước mắt thần hy hình thiên. Thần hy hình thiên có dám ra cứu tâm ma quỷ thú không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa. Lý Thiên Mệnh cười nói, gã này quả nhiên nhát gan, xem ra hắn muốn từ bỏ tâm ma quỷ thú ngay trước mặt ám ma thành. Nếu hắn muốn cứu, kỳ thực đã sớm ra nghênh đón, sẽ không để đến khi Y Đại Nhan đuổi kịp tâm ma quỷ thú, hắn vẫn còn trong ám ma thành. Hắn xác thực thua thảm rồi, hiện tại tư thái rất thấp, hy vọng duy nhất của hắn là vạn đạo cốc và vô thượng giới. Ta đoán trước khi viện binh hai bên đến, mặc kệ chúng ta khiêu khích, công kích tường hung thú của hắn thế nào, hắn cũng sẽ không ra chiến nữa. Lâm Tiểu Đạo nói. Mọi chuyện diễn ra đúng như Lâm Tiểu Đạo dự liệu. Y Đại Nhan chặn giết tâm ma quỷ thú trước mặt tường hung thú, thần hy hình thiên chỉ xúc động thú triều quấy nhiễu, ngay cả ám ma hào cũng không dám ra ngoài. Hôm nay ám ma hào của hắn đã bị Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh đâm ra mấy lỗ thủng, hiển nhiên hắn cũng sợ Y Đại Nhan từ đó giết vào. Sau đó, tin tức Y Đại Nhan giết hai đầu hung thú vô lượng cấp đã truyền ra ngoài ám tinh vạn chúng lại lần nữa sôi trào. Sau đó, tại chỗ, các tín đồ vô lượng đạo trường mong đợi trong tâm tình, rất nhiều tinh hải thần hạm tiến về hung thú tường tận mắt chứng kiến tâm ma quỷ thú chết tại vô lượng giới bia. Thêm thái hy ma thú, Y Đại Nhan liền giết tứ đại vô lượng cấp hung thú. Toàn bộ ám tinh vô lượng cấp hung thú chỉ còn lại một đầu huyết mạch đằng. Huyết mạch đằng có hình thức thọ mệnh khác biệt tinh thần, nghe nói nó sống mấy vạn năm, là sinh vật cổ xưa nhất trên ám tinh, đạt đến bất tử bất diệt trên ý nghĩa chân chính. Sinh mệnh thực vật hung thú, xác thực thần kỳ. Là ám tinh hung thú chi vương, thần uy của huyết mạch đằng khiến không người nào không sợ, mà nó ở khắp mọi nơi, dù là hiện tại, cành lá nó vẫn duỗi ra mặt đất ám tinh, bốn phía phấp phới. Thế mà, coi như Y Đại Nhan tạm thời không giải quyết được nó, việc nàng giết tứ đại vô lượng cấp hung thú truyền đi, chấn động vô lượng đạo trường ám tinh, không thua gì Thái Hy Thành sụp đổ. Lại là một trận đại thắng. Hung thú ám tinh là mối họa đã lâu, nay đệ nhất giới vương chém giết tứ đại vô lượng hung thú, công cao cái thế. Đệ nhất giới vương Y Đại Nhan, thế tất thiên thu vạn đại. Ám tộc chuột, ám tinh hung thú, nhất định diệt tuyệt. Vùng thế giới này, sớm muộn chỉ thuộc về nhân tộc chúng ta. Ám tinh lại lần nữa sôi trào. Lần trước sôi trào chưa được bao lâu, lần nữa đạt được tin tức phấn chấn như vậy, thực sự khiến người ta phát cuồng. Bên ngoài ám ma thành, chiến sĩ trong rất nhiều tinh hải thần hạm vô lượng đạo trường tận mắt chứng kiến Y Đại Nhan chém giết tâm ma quỷ thú, nội tâm không thể nghi ngờ càng thêm chấn động. Rầm rầm rầm. Thiên hạ chấn động. Giờ phút này về sau, địa vị Y Đại Nhan trên ám tinh càng là chí cao vô thượng, dù là Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo lập công to lớn lần này, cũng không thể so sánh. Trong bầu không khí ấy, ma nữ tóc trắng tay cầm kiếm, dẫm lên thi thể tâm ma quỷ thú, yên ổn đưa lưng về phía mấy chục vạn ức hằng tinh nguyên thú triều phía sau. Đối với mấy triệu tinh hải thần hạm vừa mới đến nơi nói, lần này có thể giết tứ đại vô lượng hung thú này, kiếm thần Lâm Thị Lâm Phong công lao to lớn, là hắn vì ta khóa chặt vị trí hung thú, nếu không ta phí tổn ngàn năm vạn năm, đều khó có khả năng bắt được bốn cái yêu nghiệt tội nghiệt ngập trời này. Một đoạn lời cố ý nhấn mạnh này, ngược lại khiến mọi người hơi có chút mạc danh kỳ diệu. Giới vương làm sao sợ ta nhóm không cảm kích Lâm Phong giống như? Đây là chuyện tốt, nói rõ bọn họ thật đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vô lượng đạo trường như vậy càng thêm vững chắc. Nàng muốn để chúng ta tiếp nhận Lâm Phong, nói rõ quan hệ bọn họ, thật sự là vô cùng tốt. Mà lại, ta xác thực nghe nói, Lâm Phong này có một đôi mắt nhìn hết thiên hạ, phi thường khủng bố, bất kỳ người nào ở hắn nơi đó đều không có bí mật. Quỷ trong Thái Dương lên một cái kia, đều là hắn tìm ra tới. Điều này nói rõ giới vương có thể giết tứ đại yêu nghiệt, xác thực có công lao của Lâm Phong. Giới vương xác thực vĩ đại. Các ngươi quên đi. Nghe đồn bọn họ cũng là mẹ con. Ngay cả kiếm thần Lâm Thị đều tiếp nhận sự thật này. Lâm Mộ cùng Y Đại Nhan trước sinh con, sau đó trung gian hai người không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng sau cùng, mẫu thân cùng nhi tử hòa hảo rồi. Dù sao huyết mạch tương liên. Có đạo lý. Cho dù có phụ thân cái mấu chốt tại, làm con trai, thì sao oán hận mẫu thân đâu. Đông đảo nhân dân quần chúng đã não bổ không ít cố sự cẩu huyết không tầm thường, tự động đem những điểm đáng ngờ này cho tròn lên. Bất kể nói thế nào, mọi người kích động đồng thời, trong lòng cũng đều thở dài một hơi. Bọn họ càng thêm không sợ ám tộc. Hiện tại ám tộc, ngoài trừ huyết mạch đằng cùng ám ma hào, thật cùng thánh quan sứ tộc không sai biệt lắm. Một cái giới vương tộc phổ thông cường lớn hơn một chút, ngay cả kiếm thần Lâm Thị cũng không bằng. Không uy hiếp nữa. Hiện tại thì chờ tinh hải thần hàm chúng ta, từng bước một phá hủy hung thú tường kia, diệt tuyệt hung thú ám tinh a hả hay lòng người. Ám tinh, toàn cầu phấn chấn. Uy hiếp chiến tranh, tiêu tán. Khắp chốn mừng vui. Đối với người bình thường, bọn họ đã thấy ánh rạng đông của hòa bình. Ám ma thành. Bên trong ám ma hào. Khi thần hy hình thiên nghe người ta báo cáo tâm ma quỷ thú chết ở bên ngoài ám ma thành, chất lỏng màu đen trong mắt hắn ào rơi xuống, nhuộm đen khuôn mặt khô lâu của hắn. Đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi. Không sao. Đúng lúc này, có người nói chuyện sau lưng. Thần hy hình thiên quay đầu lại, một đôi nam nữ da thịt lão trĩu thanh niên xuất hiện ở phía sau hắn, hai mái tóc trắng xám, sắc mặt đau thương, giống như trẻ tuổi nhưng lại rất già, lộ ra cực kỳ quái dị. Chính là Mộng Anh giới vương phu phụ. Sau khi bị Lý Vô Địch hủy mất không ít tiểu vạc trẻ sơ sinh, bọn họ vẫn bảo trì trạng thái này, Noãn Tinh Ma Công đều cứu không được bọn hắn. Cái này còn không quan hệ. Thanh âm thần hy hình thiên vặn vẹo, nghe không ra là đang khóc vẫn là tại cười, ngược lại rất khó coi. Xác thực không quan hệ, dù sao trên phương diện chiến tranh, người đã thua chấm dứt, vô lượng cấp hung thú đối cường giả quyết đấu tới nói, tác dụng không lớn. Bé trai ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn chằm chằm thần hy hình thiên, nói, hiện tại chỉ cần chuyên chú cường giả phương diện là được. Bé gái nói tiếp, thần hy hình thiên, đừng nhìn ngươi bây giờ thua thảm nhiều, tiếp đó, chỉ cần vạn đạo cốc, cường giả vô thượng giới buông xuống, giúp ngươi giết Y Đại Nhan, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong bọn người, vô lượng đạo trường trên ám tinh trong nháy mắt quần long vô thủ, những người còn lại căn bản không chống đỡ nổi, ám tộc các ngươi còn có thể nhẹ nhõm bức tất cả mọi người đứng tại các ngươi bên này, dễ dàng, lại lần nữa nhất thống thiên hạ. Bé trai gật đầu nói, đúng. Đây chính là nội tình của thị tộc, những người không nắm chắc bao hàm thị tộc, đều dựa vào một hai cái nhân sĩ kỳ tích chống đỡ lên, những người này một chết, kỳ thật nội bộ bọn họ đều không chắc chắn. Bé gái tiếp tục nói, khi đó, ngươi ngàn vạn đừng lại làm chế độ vô lượng đạo trường loại này, nhất định phải huyết tinh trấn áp, áp bách không gian sinh tồn của vương tộc giới khác, thậm chí diệt sạch bọn họ, độc tôn ám tộc. Chỉ cần ngươi khống chế lại toàn tinh mệnh mạch, để vị trí giới vương đói khát vĩnh viễn cha truyền con nối, hội tụ tư liệu toàn vô lượng giới vực vừa đi vừa về huyết ám tộc, không ra vạn năm, ám tộc các ngươi nhất định càng thêm huy hoàng, độc bá ám tinh, hết thảy mất đi hôm nay đến lúc đó đều sẽ bổ sung trở về, mà lại đây mới là cường thịnh thiên thu vạn đại, cùng huyễn thiên thần tộc chúng ta như một. Hai người bọn họ chồng hát vợ theo, hai người nói chuyện, thì cùng một người nói giống như. Sau khi nghe xong, sắc mặt thần hy hình thiên rốt cục nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn co quắp trên ghế, đau thương cười nói, thôi, không quản các ngươi nói những thứ này có ý nghĩa hay không, ta vẫn là tin, tối thiểu như vậy, tâm tình ta có thể đỡ hơn một ít. Mà lại càng chờ mong vạn đạo cốc cùng các bằng hữu vô thượng giới buông xuống. Sẽ không quá lâu. Bọn họ đã theo vô thượng giới chuyển dời đến vạn đạo cốc. Tiếp đó cũng là theo vạn đạo cốc đến thiên khung giới vực của ta. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì trốn tránh được rồi, đừng có lại sinh sự. Bé trai nói. Đương nhiên, hôm nay chúng ta thì có thể vì ngươi dẫn kiến một nhân vật mấu chốt vạn đạo cốc. Bé gái nói. Ai đây? Thần Hy Hình Thiên hơi chờ mong hỏi. Đệ tử Thái Hòa tiên sinh. Bé trai nói đến đây, một vòng xoáy dị độ giới xuất hiện sau lưng, hắn búng tay, mỉm cười nói, ra đi, Lý Phàm Thái Hòa tiên sinh đệ tử. Đôi mắt ảm đạm của thần Hy Hình Thiên khẽ lóe lên một tia lộng lẫy. Mời vào. Hắn nói. Lời vừa dứt, một cường giả Huyễn Thiên thần tộc liền dẫn theo một quỷ thần tóc dài đến eo, màu cam, bước vào ám ma hào. Quỷ thần tóc cam kia xem ra trẻ trung cường tráng, trong mắt điểm sao gần trăm vạn, hoặc cũng có khả năng vượt qua. Khi ánh mắt thần Hy Hình Thiên rơi vào thất tinh vũ trụ thể thanh niên này, vẻ mặt ngưng trọng lập tức tuôn trào, tán thán, thật không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt vạn đạo cốc, nhục thân mãnh liệt như vậy, mật độ tinh thần hạt nhỏ lớn như thế, ta cả đời chưa từng chứng kiến, bội phục. Ở hiện thực thế giới, dị độ thâm uyên Lý Phàm, không phải Lý Phàm thừa thiên kiều. Hắn gần 2000 tuổi, cùng với hắn lúc trước bị hạn chế đến 500 tuổi, căn bản không phải một loại khái niệm. Ngay cả Lâm Khắc, Phong Thanh U Mộng đều có trụ đồ thứ 9, Lý Phàm có thể vào vạn đạo cốc, chiến lực chân thực có thể nghĩ. Đó là tự nhiên. Lấy số lượng tinh thần hạt nhỏ của Lý Phàm, nếu như bảo trì mật độ giống như cộng sinh thú trăm vạn điểm sao tầm thường, vậy thể tích của hắn sẽ vượt qua cộng sinh thú lớn nhất ám tinh các ngươi. Mộng Anh Giới Vương bé trai tán thưởng. Há chỉ từng đó là cộng sinh thú. Trong chiến thú của ta, trừ huyết mạch đằng, tâm ma quỷ thú có hình thể lớn nhất, đoán chừng cũng không bằng Lý Phàm. Thần Hy Hình Thiên cảm khái. Đông đảo tinh thần hạt nhỏ, ngưng tụ đến trình độ như vậy, có thể nghĩ tố chất thân thể này mạnh cỡ nào. Có thể nói, Lý Phàm huynh đệ, khiến ta nhận thức được con đường quỷ thần chân chính. Muốn đến quỷ thần đứng đầu nhất, truy cầu tuyệt đối không phải nhục thân bành trướng của người siêu việt tộc, mà chính là bảo trì hình người, đồng thời gia tăng tinh thần hạt nhỏ cùng mật độ. Thần Hy Hình Thiên lại nói một câu. Hắn cùng Mộng Anh, một người một câu, trực tiếp thổi Lý Phàm lên tận trời. Thế nhưng dạng này tán dương, Lý Phàm đã nghe quá nhiều, thân phận hai giới vực đế vương, với hắn mà nói tự hồ cũng không tính quá cao cấp, cho nên hắn chỉ lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó nói, hai vị giới vương quá khen, tại vạn đạo cốc, ta bất quá là một viên phổ thông. Khiêm tốn. Thần Hy Hình Thiên cười nói. Tổn thất lớn như vậy, hắn còn cười được, đủ để thấy năng lực chống đỡ rất mạnh. Tan tác thành dạng này, còn có thể không hoảng hốt, cũng là nhân tài. Lý Phàm không quá tình nguyện hàng huyên vô nghĩa, hắn ngồi xuống bên cạnh bàn dài, nói, trước khi đến, việc ám tộc tao ngộ chúng ta vạn đạo cốc đã biết. Lần này Y Đại Nhan phát động xâm lược, chẳng những phá Thái Hy thành của ngươi, càng vô tình diệt sát mấy chục ức thương sinh, đúng không? Đúng. Nàng còn giết rất nhiều chiến thú vô lượng cấp của ta. Thần Hy Hình Thiên nói. Chiến thú không quan trọng, mấu chốt là nàng chủ động phát động chiến tranh, hại chết quá nhiều người vô tội. Lý Phàm chân thành nói. Đúng. Thần Hy Hình Thiên gật đầu. Thần Hy Giới Vương hẳn phải biết, chúng ta vạn đạo cốc, không thể tùy tiện nhúng tay vào việc chữa trị nội bộ các đại giới vực, đúng không? Lý Phàm nhìn hắn nói. Nghe Mộng Anh Giới Vương nói. Thần Hy Hình Thiên gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lý Phàm khẽ hắn giọng, nói, Thần Hy Giới Vương, đến từ vô thượng giới Quan Chi Linh Ma Tộc, xâm lấn vô lượng giới vực của ngươi, dùng vũ lực cá nhân bức bách thế lực bản thổ phản chiến, phát động hàng tinh nguyên chiến tranh tiến công các ngươi, tạo thành vô số thương vong, sinh linh đồ thán. Y Đại Nhan cùng Quan Chi Linh Ma Tộc của nàng, tội ác tày trời, không thể tha thứ, cho nên ngươi, làm giới vương vô lượng giới vực, hướng vạn đạo cốc xin giúp đỡ, thỉnh cầu chúng ta chủ trì công đạo cho ngươi, hộ vô lượng giới vực của ngươi chu toàn. Đúng không? Đúng. Chính là như vậy. Chúng ta ám tộc mới là thà chết chứ không chịu khuất phục, bảo vệ vô lượng giới vực. Y Đại Nhan là kẻ xâm lấn ngoại giới. Thần Hy Hình Thiên nói. Xét thấy hành động tội ác của Y Đại Nhan, chúng ta vạn đạo có quyết định phái Thái Hòa tiên sinh cho các ngươi chủ trì công đạo. Cùng lúc đó, thần ẩn tộc vô thượng giới bởi vì Quan Chi Linh Ma tộc một mình xâm lấn, thâm biểu ấy nấy, quyết định phối hợp Thái Hòa tiên sinh cùng các ngươi chủ động bắt Y Đại Nhan. Lý Phàm nghiêm mặt nói ra. Chúng ta thiên khung giới vực, làm huynh đệ thân thiết của vô lượng giới vực, chúng ta cũng nguyện ý xuất động một số cường giả, vì thần Hy Giới Vương chủ trì công đạo, trả lại ban ngày ban mặt cho vô lượng giới vực. Mộng Anh Giới Vương cùng kêu lên nói ra. Tốt. Cảm tạ, cảm ơn. Thần Hy Hình Thiên hơi kích động. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Phàm nhún vai, bổ sung, những danh nghĩa, chiêu bài này, nghe rất nhàm chán, nhưng kỳ thật rất quan trọng. Chờ sư tôn ta cùng bằng hữu vô thượng giới buông xuống, xuất thủ, đến lúc đó các ngươi cần phải nhanh chóng truyền bá ra ngoài, để xuất thủ của chúng ta, biến thành chính nghĩa trên danh nghĩa. Hiểu. Thần Hy Hình Thiên đương nhiên am hiểu sâu đạo này. Trên thực tế, phía trên chiến bại lần này, hắn tại dân gian vẫn còn có danh nghĩa chính nghĩa rất lớn. Thực lực là căn bản quyết phân thắng thua. Nhưng danh nghĩa chính nghĩa khiến thắng lợi giật hoa trên gấm, cũng tránh cho rất nhiều truy tra phiền phức. Lý Phàm nói: "Mời Vạn Đạo Cốc yên tâm, chỉ cần Y Đại Nhan một chết, trên ám tinh này sẽ không còn ai dám ngỗ nghịch ta. Đến lúc đó, ta nói cái gì, đó chính là cái đó." Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên lạnh lẽo nói: "Uy quyền của Thần Hy Giới Vương, chúng ta tự nhiên tin tưởng." Lý Phàm mỉm cười nói: "Trong ám ma hào, mọi người cười." Thần Hy Hình Thiên cũng cười. Tuy nhiên hắn thua quá thảm, tâm lý rất khổ, thế nhưng còn có hy vọng, hắn cũng có thể giữ tận, vặn vẹo khuôn mặt, chờ đợi ngày dẫm Y Đại Nhan dưới chân. Thị phi thành bại, phút chốc điên đảo, các ngươi, tuyệt đối không nên cao hứng quá sớm. Trong lòng Thần Hy Hình Thiên, vạn quân cừu hận chi hỏa cháy hừng hực. Ước định cẩn thận sự tình danh nghĩa xong, đến tiếp theo nói cụ thể hợp tác. Lý Phàm cường điệu, Y Đại Nhan, Lý Thiên Mệnh, thủ đoạn giữ gốc của hai bên này, tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên trong tay ta hiện tại đã có bảo bối đánh vỡ tinh hải thần hàm của bọn họ, ta và hai vị các ngươi, nhìn như có thể giải quyết vấn đề ở thế giới cấp thiên quân đó, không cần sư tôn ta cùng tiền bối vô thượng giới đi một chuyến. Nhưng ta cho rằng, đến lúc này, chúng ta không cần dẫm vào vết xe đổ. Trong đoạn thời gian ngắn tới, chúng ta liền án binh bất động. Có đạo lý. Thần Hy Hình Thiên nhiều lần cho rằng đã đủ để cầm súng đối phương, kết quả lại kém một bước. Hắn cũng thua ở nóng vội. Lần này ta thật sự không ngờ bọn họ sẽ phản chiến. Bây giờ nghĩ lại, có thể là Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong sớm đạt được tin tức Vạn Đạo Cốc cùng vô thượng giới. Thần Hy Hình Thiên nói. Ai tiết lộ? Lý Phàm lạnh giọng hỏi. Có thể là đại đương gia Liệp Tinh Giả bị phát hiện. Thần Hy Hình Thiên nói. Hắn biết Phong Thanh U Mộng còn ở bên kia mặt trời, bất quá sự tình đã xảy ra, hắn đương nhiên sẽ không nhắc trước mặt Mộng Anh. Biết sớm cũng vô dụng, trừ phi hắn hiện tại bỏ mặt trời, chạy trốn vào tinh không hoang mạc. Mộng Anh cười lạnh. Theo ta được biết, lấy ca tính của Lâm Phong cùng Y Đại Nhan, tuyệt đối sẽ không. Bọn họ không biết quy mô người Vạn Đạo Cốc cùng vô thượng giới tới, ít nhiều sẽ tự ngạo, có tâm lý may mắn. Thần Hy Hình Thiên nói. Hy vọng như thế đi, xem ra còn phải để sư tôn ta bọn họ nhanh một chút nữa. Lý Phàm nói vậy thì không thể tốt hơn. Thần Hy Hình Thiên nói. Ám tinh Y Đại Nhan bên này, cứ giao cho sư tôn ta là được. Đến lúc đó, trên trăm vị cường giả vô thượng giới sẽ cùng chúng ta đồng loạt cưỡi ám ma hào đi mặt trời. Tru sát Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh. Lý Phàm nói. Cưỡng ép tấn công vào, có lẽ cần một bộ phận tinh thần đến gánh bớt lực sát thương của tinh thần thủ hộ kết giới. Ám ma thành ta chỉ có trăm vạn tinh thần, lại còn bị vây khốn, e là không đủ. Thần Hy Hình Thiên vừa nói, vừa liếc nhìn Mộng Anh. Mộng Anh không nhịn được bật cười, nói, được thôi, việc này giao cho ta. Đến lúc đó Huyễn Thiên Thần tộc ta xuất động 400 vạn tinh thần đại quân, vượt qua dị độ giới mà đến. Chúng ta đã định sẵn tọa độ bên dưới thủ hộ kết giới, 400 vạn tinh thần thẳng tiến đại bản doanh của bọn hắn. 400 vạn. Mộng Anh huynh đệ, quả là đại thủ bút. Thần Hy Hình Thiên cảm khái. Thời đỉnh phong của ám tộc hắn cũng chỉ có hơn 4 triệu tinh thần mà còn phân tán khắp vô lượng giới vực. Huyễn Thiên Thần tộc có thể xuất động 400 vạn tinh thần. Điều này cho thấy tổng số của bọn họ tối thiểu cũng phải trên 10 triệu. Bình thường thôi, huyễn tinh thể tích của chúng ta vốn đã lớn hơn các ngươi không ít, có thể dùng để bồi dưỡng tinh thần tư nguyên càng nhiều. Quan trọng hơn là, Huyễn Thiên Thần tộc ta nhất thống, chúa tể thiên khung giới vực, không có nội đấu hao tổn, tự nhiên dễ dàng tích trữ tinh thần. Mộng Anh nói. Đối với điều này, Thần Hy Hình Thiên rất hâm mộ. Con đường vô lượng đạo trường cũng là sai lầm. Cảm khái xong, hắn nhìn Mộng Anh giới vương, nói: "Tuy không có tinh hải thần hạm, nhưng ta đã bắt đầu chờ mong thần uy nghịch thiên của 400 vạn huyễn thần đại quân xuất quỷ nhập thần. Vì Thần Hy huynh để trút cơn ác khí này, vì đồng bào vô lượng giới vực đoạt lại gia viên cùng tôn nghiêm, xua đuổi kẻ xâm lấn, Huyễn Thiên Thần tộc ta nghĩa bất dung từ." Mộng Anh nói. "Tuy rằng đều là giao dịch, nhưng ít nhất những lời này nghe êm tai. Thần Hy Hình Thiên đã chẳng còn gì để mất. Tiếp đó, chỉ cần còn có lợi, hắn sẽ đánh cược lần cuối. Vậy định như thế, chủ công mặt trời." Mặt trời. Cửu Long Đế Tán, di tích kiếm thần tinh trở về, tiếp nhận thiên cung thần giới, sinh dân vạn chúng mặt trời reo hò. Một trận đại thắng vui vẻ hả hê, khiến dân chúng tầm thường Vạn Đạo Cốc, vô thượng giới tưởng rằng chiến tranh đã kết thúc. Ám tộc thảm bại, Lý Thiên Mệnh cùng Y Đại Nhan hòa hảo, chiến loạn kết thúc, đây là kết cục hoàn mỹ nhất trong dự đoán của mọi người. Mặt trời, một mảnh hỏa nhiệt. Đa số người không biết, nguy cơ lớn nhất đã bao phủ trên đỉnh đầu. Mật độ nhân khẩu thiên cung thần giới quả thực quá cao. Thiên cung thần giới vẫn còn, nơi này là tịnh thổ, một khi bị phá diệt, nơi này là mộ địa. Tùy tiện một lần oanh kích, đều có thể bốc hơi hơn ức nhân mạng. Chính vì vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh bọn họ không hề có chút nhẹ nhõm nào. Ám tinh bên kia, đại quân tinh hải thần hạm của Y Đại Nhan đã bắt đầu quan sát hung thú tường. Nếu thần hy hình thiên không thay đổi, cứ dùng mạng hung thú bảo vệ ám ma thành như vậy, thì nhiều nhất nửa năm, hung thú ám tinh sẽ chết mất 3/4. Cái đó cũng là quá ít, càng không ảnh hưởng đến đại cục ám tinh. Nếu như thần hy hình thiên không quan tâm sinh tử của đám hung thú kia, cứ như vậy chống đỡ, chỉ có thể nói rõ một điều, đó là hắn rất có lòng tin vào sự giúp đỡ tiếp theo. Hắn cho rằng cường giả vạn đạo cốc vô thượng giới có thể chém đầu Y Đại Nhan cùng ngươi ta. Lâm Tiểu Đạo nói: Sao không nhắc đến ta? Ta, đệ nhất thiên tài vô lượng giới vực không có mặt bài sao? Lý Vô Địch trợn mắt. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi. Hằng tinh nguyên chiến tranh xem như kết thúc, nhưng tiếp theo, đỉnh phong chém giết mới là đại kiếp của chúng ta. Hắn nói: Vốn tưởng rằng có Cửu Long Đế tán cấp vô lượng trong tay thì sẽ không bao giờ chết nữa. Bây giờ nhìn lại, thật ngây thơ. Vạn đạo cốc nói cho đám người này biết, võ đạo mới là bá chủ tinh không. Dù thế nào, mặt trời ngay ở đây, chúng ta không thể trốn, phương pháp duy nhất là nghênh chiến. Mà biện pháp duy nhất để nghênh chiến là mạnh hơn. Ta đã đến cực hạn. Các ngươi sau cùng, xem còn có thể liều thêm một phen không. Lâm Tiểu Đạo nói. Ta tiếp tục hấp thu viêm hoàng huyết hồn, còn hai cái mật thất. Lý Vô Địch nói. Ta. Trước đó đột phá vội vàng như bọt biển, ngược lại là củng cố gần xong, nhưng dị độ thâm uyên phố thứ 9 bên kia, sớm đã bị phong kín rồi mà. Tám đại trật tự của Lý Thiên Mệnh cũng đều có tự cảnh thiên hồn, một lần đột phá tinh thần cảnh giới, ít nhất cũng phải mấy năm trở lên. Quá khó khăn. Thôi, ta lại đi dị độ thâm uyên thử thời vận. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi, có tình huống gì, chúng ta tùy thời báo cho ngươi. Lâm Tiểu Đạo nói. Tiện thể tìm hiểu tin tức về con em ngươi nữa. Lý Vô Địch dặn dò. Cần ngươi cái tên đệ nhất thiên tài vô lượng giới vực này dông dài. Lại một lần thông qua vô gian dị độ tuyến, xuyên qua bạch sắc vân hải mênh mông kia, đạt tới dị độ thâm uyên. Phố thứ 9. Trên đại địa u ám, vân vụ màu tím nồng đậm bao phủ. Ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể nhìn thấy thượng thương chi nhãn màu tím vô cùng to lớn trên trời, nó lạnh lùng, nhiếp nhân tâm phách. Bên dị độ thâm uyên, Lý Thiên Mệnh vẫn còn giữ lại vài chục ức ngân trần. Lý Thiên Mệnh vừa đến, bọn chúng liền lập tức tỉnh lại, bắt đầu công tác. Xem tình hình Cổ Minh Quốc gần đây thế nào, chắc hẳn vẫn còn truy sát ta chứ. Đương nhiên. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người ở phố thứ 9 lúc trước vẫn còn bị khống chế tại Tân Thần Điện. Phố thứ 9, tiếp tục phong bế. Xem có thể tìm được Lý Phàm không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đoán rằng, người này chắc chắn biết cấp bậc, số lượng người đến từ vạn đạo cốc, vô thượng giới. Tuy rằng Lý Thiên Mệnh đánh không lại Lý Phàm, nhưng ít nhất, Ngân Trần có thể nghe trộm. Lý Phàm, không có ở đây. Ngân Trần rất nhanh đưa ra kết luận. Ngươi không phải nói, Cổ Minh Quốc cấm lệnh, dị tộc không được phép đi, đi rồi không được phép quay lại sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần cho hắn biết, vạn đạo cốc địa vị đặc thù, chỉ cần tự chứng minh trong sạch, là có thể đi. Được thôi. Nghe lén Lý Phàm là một trong những mục đích tiến đến của Lý Thiên Mệnh, đối phương không có ở dị độ giới, vậy coi như hy vọng thất bại. Tiện thể tìm hiểu tình hình hiện tại của Tử Chân. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. À, Tử Chân càng ngày càng thần bí, xuất quỷ nhập thần tại đế đô Cổ Minh Quốc này, Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nàng có thể rời khỏi phố thứ 9 hay không. Về thực lực, hắn hoàn toàn không biết Tử Chân đã đạt đến trình độ nào. Hắn vốn cho rằng Ngân Trần tìm Tử Chân, phải mất rất lâu, không ngờ chẳng bao lâu sau, Ngân Trần liền nói, Tử Chân xuất hiện. Nàng bảo, ngươi đến, lần đầu, gặp mặt, chi địa, tìm nàng. Tìm nàng. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng hốt. Nàng cuối cùng đã chịu gặp mặt. Địa điểm gặp gỡ lần đầu, đó là nơi lấy được Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần của Quy Khư Lão Nhân, nơi đó cách vị trí hiện tại của Lý Thiên Mệnh không xa, mà lại cũng đủ ẩn nấp. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, liền lên đường đến đó. Trạng thái hiện tại của nàng thế nào? Hắn buộc miệng hỏi. Hung mãnh. Ngân Trần dùng từ này. Một tiểu nha đầu, có thể hung mãnh đến đâu? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, không để ý chút nào. Không lâu sau, hắn đã trở lại trước mộ Quy Khư Lão Nhân. Toàn bộ phố thứ 9, chắc hẳn đều đã bị lục soát kỹ càng, ngay cả mộ mã tổ tiên cũng bị đào tung. Lý Thiên Mệnh tặc lưỡi. Vấn đề là, Tử Chân đâu? Hắn quay đầu nhìn một vòng. Ra đi, trộm nhìn ta làm gì? Muốn làm gì, quang minh chính đại một chút. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Đột nhiên, một cổ khí tức khiến người ta lạnh cả người, xuất hiện phía sau hắn. Lý Thiên Mệnh phút chốc rùng mình. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Phía sau, trong sương mù tím, một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Mái tóc dài màu tím của nàng phiêu dật đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đôi tròng mắt màu tím sâu thẳm như bảo thạch, gương mặt xinh đẹp như phủ một lớp sương lạnh. Chính là Tử Chân. Từ khi trở thành Thiên Quỷ Thánh Ma, khí chất của nàng càng thêm cổ quái. Dù là ở hình thái nhuyễn muội này, nàng vẫn âm lãnh đến dọa người. Đến khi nàng nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, lãnh ý trên người hắn mới tiêu tán bớt, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vẫn khó tới gần. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh thật không dám trêu chọc nàng như trước. Gia hỏa này, tu vi càng ngày càng cao sâu, cho ta cảm giác áp bách mạnh mẽ như vậy, không biết bây giờ đã đến trình độ nào. Lý Thiên Mệnh hiện tại không có chúng sinh tuyến gia trì, cảnh giới vẫn là trật tự chi cảnh thập nhất tinh cảnh, lòng tin có phần nhỏ yếu. Nếu ở trên Thái Dương, hắn đoán chừng sẽ cảm thấy an toàn 10 phần. Đã lâu không gặp, còn tốt chứ? Lý Thiên Mệnh nở nụ cười nói. Tử Chân không trả lời câu hỏi của hắn, mà lật ra một cái tu di chi giới, ném cho Lý Thiên Mệnh, sắc mặt bình thản nói, đưa cho ngươi. Cái quái gì? Lâu như vậy không gặp, vừa thấy mặt đã tặng lễ, cái này cũng quá khách khí. Lý Thiên Mệnh hồ nghi nhìn nàng một cái, sau đó mở ra tu di chi giới, ánh mắt hắn nhất thời trợn tròn. Một mặt, hai mặt, năm mặt. Hắn thấy năm mặt hình sáu cạnh giao nhau cùng một chỗ, hình thành trật tự khư. Trật tự khư này huyền ảo giao thoa, vô cùng phức tạp, tự mang áo nghĩa, như một cái trật tự chi hải cỡ nhỏ, chỉ nhìn một chút liền có cảm giác não tự rối loạn. Cấp 5 trật tự khư. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bất thình lình cho mình một phần lễ vật trân quý như thế. Trân quý đến mức hắn có chút không dám nhận. Xong lại vô công bất thụ lộc. Lần trước, hắn vì một cái 4 cấp trật tự khư, đã bại lộ thân phận trước điện chủ Tân Thần Điện, khiến cho cả khu phố thứ 9 đều bị ảnh hưởng. Đến bây giờ, cao tầng Cổ Minh Quốc còn đang tìm kiếm tung tích hắn. Cái 4 cấp trật tự khư kia, giá trị mấy chục ức hồn thạch trở lên. Cấp 5 trật tự khư, theo lý, nhân vật cao tầng Cổ Minh Quốc mới có thể nắm giữ, thường thì có tiền cũng không mua được, có thể nói cực kỳ trân quý, những con cháu cao tầng Cổ Minh Quốc đều muốn tranh đoạt. Người lấy được bảo bối này ở đâu? Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Cầm lấy là được rồi, đừng hỏi nhiều. Tử Chân thản nhiên nói. Vẫn rất bá đạo. Vấn đề là, ta đã thực hiện những điều kiện ta đưa ra khi giúp ngươi giải quyết dị độ suy kiệt rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ý của ngươi là, ngươi không muốn. Vậy trả lại cho ta. Tử Chân vươn tay ra, những ngón tay mảnh khảnh trong sương mù tím có vẻ hơi trắng xám. Không không không. Đương nhiên muốn, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh gãi gãi đầu, dừng một chút, nói, cũng có chút ngượng ngùng. Da mặt ngươi dày như vậy, cũng biết ngại sao? Tử Chân rất nghiêm túc. Rất nghi ngờ hỏi. Đi. Đừng nói mò. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, vội vàng thu cái cấp 5 trật tự khư kia lại, nói, được, lễ vật ta nhận, coi như ta thiếu ngươi. Bất cứ lúc nào ngươi có cần gì, mặc kệ là giải quyết tịch mịch hay cần phân ưu, tùy thời đều có thể tìm ta. Ta không cần. Tử Chân mím môi, trầm ngâm một lát, nàng lùi về phía sau mấy bước, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cho ta trọng sinh, việc này vô giá. Trong một đoạn thời gian dài, ta sẽ rảnh rỗi tìm trật tự khư cho ngươi. Ngươi rảnh thì tiến đến xem, nếu có thu hoạch, ta tìm ngươi. Nàng tốt như vậy, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh có chút không nói nên lời. Thật không đề cập điều kiện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân lắc đầu, nói, ngươi mau đi đi, gặp lại sau. Nói xong, nàng ngược lại phá lệ dứt khoát, quay người biến mất trong sương mù tím, phiêu nhiên đi với tốc độ cực nhanh. An toàn là trên hết, uy. Lý Thiên Mệnh hô về phía bóng lưng nàng rời đi. Tử Chân không trả lời, nhưng hẳn là nghe thấy. Đây cũng quá tốt. Lý Thiên Mệnh còn đắm chìm trong niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi thành tiểu bạch kiểm, được nữ ma vương bá đạo bao nuôi. Huỳnh Hỏa ánh mắt sáng lên nói. Ngươi kích động cái gì? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Không có gì, chỉ muốn xem hai lão yêu bà chém giết tranh giành tiểu thanh niên khỏe mạnh thôi. Huỳnh Hỏa chật chật cười nói. Lý Thiên Mệnh kéo động vô gian dị độ tuyến, về tới Nhật Hạch, rồi trở lại Cửu Long Đế Tán. Hắn đầu tiên hỏi tình hình ám tinh. Trước mắt, hung thú tường ám ma thành tổn thất không nhẹ, nhưng hàng tinh nguyên hung thú thực sự quá nhiều. Xuất động tinh hải thần hạm oanh tạc, đều cần không ngừng trở về bổ sung năng lượng. Muốn triệt để tan rã hung thú tường, để số lượng hung thú ám tinh giảm mạnh, hiển nhiên cần thêm thời gian. hiện tại, bố cục ám tinh, xem như bị Y Đại Nhan triệt để khống chế. Các thành trì dân gian, đỉnh phong thị tộc, bao gồm thánh quan sứ tộc và các giới vương tộc khác, đều kiên định đứng về phía nàng, bảo trì chính nghĩa vô lượng đạo trường. Có thời gian, có thể thử hấp thu cái cấp 5 trật tự khư này. Lý Thiên Mệnh lắng động xuống. Đoạn thời gian khổ tu, cuối cùng cũng giúp hắn ổn định 8 đại trật tự. Bất quá, nhanh như vậy đã nếm thử trật tự khư mới, cao cấp hơn, vẫn có chút huyền. Mặc kệ, cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới sắp giáng lâm, ta là mục tiêu số 1 của đối phương, chiến lực cá nhân cũng rất quan trọng. Coi như có chút rủi ro, có thể đánh là được. Trên mặt trời này, còn có một Lý vô địch so ta hoàng hư mà. Nghĩ đến còn có Lý vô địch trấn giữ, Lý Thiên Mệnh quyết định liều mạng. Huynh Hỏa và bọn nó thì một đạo trật tự, trưởng thành nhanh hơn Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Lý Thiên Mệnh xếp chót, chỉ cần trật tự của hắn trưởng thành, với hệ thống cộng sinh tu luyện, bọn nó có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới mới. Đó chính là thập nhị tinh cảnh. Giai đoạn cuối cùng của trật tự chi cảnh. Trật tự chi cảnh tiểu viên mãn, ám vũ trụ đồ hiện thân, bắt đầu chuyển biến hướng về vũ trụ hoành đồ, mở ra giai đoạn mới của sinh mệnh tinh thần, càng thêm bất tử bất diệt. Không có vũ trụ hoành đồ, mặc kệ Lý Thiên Mệnh mạnh cỡ nào, sinh mệnh lực và tỷ lệ sai số của hắn vẫn kém một chút so với cường giả vũ trụ đồ cảnh. Trong mật thất Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, nuốt cấp 5 trật tự khư vào quanh thân. Khi tiến vào thân thể, cấp 5 trật tự khư lập tức hóa thành dịch chảy vô hình, tuôn hướng thất tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Một phần thì phân lưu toàn thân, tiến vào sáng thế trật tự mà cơ ban cho. Tâm can tỳ phế thận, luyện ngục, khởi nguyên, hỗn độn, hồng mông, năm đại trật tự vĩnh sinh. Đại não tinh tạng, mệnh kiếp trật tự. Thứ bảy tinh tạng, đế hoàng trật tự. Nghe nói một cái cấp 5 trật tự khư hiệu quả thậm chí tốt hơn 10 cái 4 cấp trật tự khư. Trước đây, một cái 4 cấp trật tự khư đã giúp ta trưởng thành cảnh giới, lần này hẳn là cũng vậy. 8 đại đỉnh cấp trật tự trưởng thành, dù chỉ là nhất trọng, cũng quá gian nan. Lý Thiên Mệnh thực sự không thể tưởng tượng, dù hắn là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, nếu không có trật tự khư, cảnh giới của hắn sẽ trưởng thành chậm đến mức nào. Trật tự đông đảo, phức tạp, một khi trưởng thành, quả thực vô địch. Hắn vẫn chỉ là thập nhất tinh cảnh, luận cảnh giới, còn kém Lâm Tiểu Đạo, Y Đại Nhan quá xa, nhưng trên Thái Dương, chiến lực đã tiếp cận những chúa tể đỉnh phong giới vực này. Ông! Lực lượng trật tự của cấp 5 trật tự khư tràn vào thất tinh tạng, dung nhập vào 8 đại trật tự. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ đau đớn nào, còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với tu hành bằng linh vật trước đây. Quang Phương cắn thuốc trật tự khư, quả là hoàn mỹ. Chỉ cần nắm giữ và biết tiết chế nó, có thể nhẹ nhõm tăng lên. Toàn bộ đều cho ta tăng. Nếu không có thời gian lắng động vừa rồi, lần này trật tự trưởng thành trên diện rộng, sợ rằng sẽ chỉ là lâu đài xây trên cát. May mắn, lần này Lý Thiên Mệnh chống được. 8 đại trật tự của hắn đều có năng lực vững chắc bản thân rất mạnh. Những lực lượng trật tự nghịch thiên này, chỉ cần ý chí kiên định, bản thân cũng không dễ sụp đổ. Nhất là đế hoàng trật tự trên Thái Dương, đạo trật tự này được chúng sinh nâng lên, mỗi một bộ phận của nó đều chứa đựng vạn ức thương sinh thiên ý, thần ý, trật tự chen chúc. Trên Thái Dương, di dân kiếm thần tinh không ít, bộ phận người trước mắt cũng đã gia nhập tín ngưỡng, khiến lực lượng chúng sinh của Lý Thiên Mệnh càng thêm rộng khắp. Đế hoàng trật tự, nhờ vậy mà phát triển đến một trình độ mới. Ông. Một khắc này, chúng sinh trên Thái Dương đều cảm nhận được đế hoàng phản hồi từ Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa rơi về trong thiên ý, thần ý, trật tự của bọn họ. Mấy vạn ức chúng sinh. Thiên ý của phàm nhân, nhờ đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh tăng lên, ít nhiều có thể đột phá mấy trọng cảnh giới. Thậm chí, vô số thượng thần thần ý cũng đột phá một hai trọng. Đến mức trật tự, vậy khẳng định là không thể, trừ phi tinh thần pháp tắc lực lượng của Lý Thiên Mệnh có thể siêu việt trật tự, đạt tới một tầng thứ mới. Đế hoàng và hệ thống chúng sinh phản hồi lẫn nhau, chúng sinh cường thịnh, trên dưới một lòng, đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh lại càng thêm ổn định. Tinh tạng thứ bảy, trực tiếp hỏa nhiệt ngút trời, thẳng tắp, như cờ xí thắng lợi, cao cao đứng vững, thần uy cuồn cuộn, sát khí lộ ra. Từ đế hoàng trật tự kéo theo, trật tự còn lại trưởng thành, cố nhiên không quá ổn định, hơi có trống rỗng, nhưng chúng đều ở trong một kết cấu thăng bằng. Đế hoàng trật tự đối với tác dụng thăng bằng của kết cấu này, hết sức rõ ràng. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, có nó tọa trấn thất tinh vũ trụ thể, dẫn dắt trật tự còn lại, hắn coi như tiếp tục dùng trật tự khư, tiểu trình độ bên trong, hẳn là vẫn có thể ổn định. Đáng tiếc, ngay cả trật tự khư cấp 5 này, Tử Chân cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới có được, trật tự khư mạnh hơn, càng thêm trân quý, cũng không phải là rau cải trắng. Thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không cần cưỡng cầu. Lý Thiên Mệnh hôm nay đã rất vui mừng, tâm tư hắn lắng đọng xuống, lấy trật tự chưởng khống lực lượng, hấp thu hằng tinh nguyên từ mặt trời tiến vào thể nội, lấy công pháp thái cổ hỗn độn cự thú, chuyển thành chu thiên tinh hải chi lực, tràn vào tinh thần hạt nhỏ bên trong, tinh hải chi lực trong thể nội bắt đầu tăng vọt, dần dần đạt đến tiêu chuẩn của cảnh giới mới. Thập nhị tinh cảnh, xong rồi. Thập nhị tinh cảnh là tầng thứ cuối cùng của trật tự chi cảnh, có thể nói phi thường mấu chốt. Nó vừa là tiểu viên mãn giai đoạn thứ nhất của tinh thần trật tự, là hình cầu thang tổ ong hoàn toàn thể, đồng thời cũng là bước khởi đầu cho giai đoạn kế tiếp, có tác dụng chuyển tiếp. Trật tự phương diện, đến trình độ mạnh nhất giai đoạn này. Ám vũ trụ đồ, hẳn là muốn bắt đầu hiện ra. Không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, tiểu thiên tinh đồ lúc trước ở đế tôn cảnh giới, chuyển hóa thành ám vũ trụ đồ, chậm rãi bố cục toàn thân, trải qua cả một trật tự chi cảnh, ám vũ trụ đồ rốt cục bố cục hoàn thành. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, những tinh thần hạt nhỏ vốn lộn xộn vô tự kia bắt đầu du động, chuyển di, một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Bề ngoài hắn xem ra không biến hóa, ngũ quan, tóc dài, huyết nhục, gân cốt tự hồ vẫn vậy, thế nhưng trên thực tế, vô số tinh thần hạt nhỏ trong cơ thể hắn kỳ thật đã trải qua biến đổi long trời lở đất. Một bản kế hoạch vũ trụ cỡ nhỏ hiện lên trong cơ thể hắn, tạm thời còn không thể hiển hóa ra bên ngoài, mang theo trật tự biến thành vũ trụ hoành đồ chân chính, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước này, vũ trụ đồ cảnh đã không còn xa. Kết cấu thân thể thuế biến, đánh xuống cơ sở cho giai đoạn kế tiếp, đồng thời cũng khiến sinh mệnh lực, chiến lực của Lý Thiên Mệnh đều có một trình độ tăng vọt nhất định, càng thêm thích hợp vận chuyển lực lượng đến từ chúng sinh. Lực lượng đến từ chúng sinh, dồi dào vô tận, bản kế hoạch vũ trụ cùng hỗn độn thần dương, luân hồi thần dương trước kia giống nhau, có thể vận chuyển, điều động chúng sinh chi lực tốt hơn. Chỉ cần ta vận dụng được tốt, vậy hạn phát huy về mặt chiến lực càng cao. Thêm nữa ta có trật tự di tích vũ trụ thể, không sợ trật tự trấn áp, hẳn là còn có thể càng mạnh. Trên Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh nếm thử điều động lực lượng mấy vạn ức chúng sinh đến từ mặt trời, một khắc này toàn bộ thế giới cấp thiên quân tự hồ kết hợp lại cùng bản kế hoạch vũ trụ trong thân thể hắn, vô số ngôi sao hạt nhỏ trong cơ thể hắn, mỗi một cái đều giống như một người, cũng giống như một thái dương nhỏ, phát sáng phát nhiệt. Oanh! Một cổ khí lãng nóng được bao phủ trên Cửu Long Đế Tán, có thể thấy được thần uy của hắn thời khắc này cường hãn đến mức nào. Chiến lực vượt cấp chỉ là một loại biểu hiện của truyền thừa hỗn độn thần đế. Trên thực tế, chỉ cần ta ở trên thái dương, chỉ cần ta cùng ý chí của thế giới, chúng sinh kết hợp càng tốt hơn, vậy chiến lực mà ta có thể phát huy ra, nhất định là vô bờ bến. Chúng sinh quá nhiều. Lý Thiên Mệnh từ mỗi một chúng sinh lấy được lực lượng, bất quá chỉ là một phần ức của bọn họ. Vậy mà khi tổ hợp lại, liền có thể khiến Lý Thiên Mệnh cường lực vượt cấp. Nếu khai phát trình độ càng cao, hình thành cộng minh càng kịch liệt, chỉ cần vũ trụ hoành đồ có thể gánh vác được, hắn quả thực là vô hạn. Ý chí mặt trời. Ý chí viêm hoàng thần tộc. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh đã lĩnh hội rất nhiều, khiến tâm tính của hắn bùng nổ mạnh mẽ một lần, trước khi cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới buông xuống, niềm tin ngập trời. Toàn bộ thế giới, vô số chúng sinh sau lưng cho hắn dũng khí. Cho nên giờ khắc này, nội tâm hắn cực kỳ hỏa nhiệt. Hồ. Lý Thiên Mệnh mở hai mắt, thần quang trong trẻo trong đôi mắt kim hắc, cả người như thiên đế hàng lâm, bá đạo vô song. Đáng tiếc giờ khắc này, trước mặt hắn chỉ có Khương Phi Linh đang trông coi hắn. Đột phá à, Khương Phi Linh chu mỏ. Đó là Lý Thiên Mệnh giãn gân cốt, lòng tin tràn đầy. Nghe nói có người muốn bao dưỡng ngươi. Thật là không tầm thường. Khương Phi Linh nói. Hả? Thần uy của Lý Thiên Mệnh khựng lại. Hắn nhìn thấy, trước mắt cô nương quốc sắc thiên hương kia, vẫn linh động, động lòng người như lần đầu gặp, ngay cả dáng vẻ ăn dấm này, vẫn tuyệt vời như thế. Hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không có hiểu lầm, ta thấy ngươi thẳng hưởng thụ. Không có chuyện đó, Linh Nhi ngoan, tình cảm của ta đối với nàng, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cùng chứng kiến. Khương Phi Linh thấy hắn nghiêm túc, lại cười khúc khích, nói, được rồi, ta đùa ngươi thôi. Đồ ngốc. Dám đùa ta. Cái này còn ra thể thống gì, người cái Khương thị phụ nhân này, phạm vào tội khi quân. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Vậy ngươi muốn định tội thế nào? Khương Phi Linh khẽ cắn môi đỏ, mị nhãn như tơ hỏi. Quả thực là thuần muốn lật nóc nhà. Lý Thiên Mệnh nhất thời không thủ được, vốn dĩ đế hoàng trật tự trưởng thành, hỏa khí đã tràn đầy. Trượng trách 300, a không, 3 vạn. Bản vương tự mình hành hình. Về cái gì trượng, hiểu thì hiểu, ở đây không nói nhiều. Di tích kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh lần nữa bước vào bích họa thất kia. Lâm Tiểu Đạo chỉ tu tử linh kiếm đạo, cho nên chỉ có thể tu luyện vong thiên đế kiếm. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì khác. Cức, loan, diệt, giới, hoàng. Ngũ đại thiên đế kiếm trong bích họa, hắn đều đã dung hội quán thông. Trên Thái Dương, Thiên Đế kiếm đồ đến từ Viêm Hoàng thần tộc, lực sát thương khẳng định hung mãnh hơn Thái Hư kiếm lục, Tiểu Trĩ kiếm quyết. Trong tình huống thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh quyết định trước đánh hạ Thiên Đế kiếm đồ. Hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Từ sau khi mệnh kiếp trật tự vào ở tinh tạng đại não, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tam hồn thái nhất trước kia, tự hồ hiệu quả rõ ràng hơn. Năng lực lĩnh ngộ Thiên Đế kiếm đồ của ta, xác thực tăng lên rất nhiều. Mà lại dung hợp càng nhanh chóng hơn. Bốn loại bích họa còn lại, Lý Thiên Mệnh tự mình chọn lựa một chút, trước mắt xem ra, trật tự thích hợp với hắn nhất là một bức bích họa chữ nghịch. Bích họa này đến từ nghịch thiên đế một kiếm này, cần nghịch thiên trật tự mới có thể gánh chịu uy lực của nó. Nghịch thiên trật tự cùng mệnh kiếp trật tự có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí có thể nói là một loại, đều là một loại đối vận mệnh chống lại tinh thần ngưng kết mà thành. Nghịch thiên đế cũng là Viêm Hoàng thần tộc thiên đế một trong. Theo bích họa bên trong cảm nhận được ý chí, đến xem, hắn cùng cái kia Hoàng thiên đế khác biệt, hắn ban đầu địa vị rất thấp, hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước một dốc sức làm, rốt cục nghịch thiên cuộc khởi, trở thành Viêm Hoàng thần tộc đệ nhất thiên đế. Hoàng thiên đế kiếm, bá đạo, uy nghiêm, đế hoàng giận dữ, thay nằm trăm vạn. Mà cái này nghịch thiên đế kiếm, tinh thần ý chí dữ dằn, ương ngạnh bất khuất, phong mang tất lộ. Hai loại phong cách đều cùng Lý Thiên Mệnh bản thân phù hợp, hắn rất nhanh học xong Hoàng thiên đế kiếm, đồng thời đem dung hợp tiếng chính mình thiên đế kiếm đồ bên trong. Cái này nghịch thiên đế kiếm, đối với ta mà nói không khó lắm, phù hợp tâm cảnh của ta. Đế hoàng, mệnh kiếp trật tự vào ở thân thể về sau, bổ sung trên người hắn khiếm khuyết, trong khoảng thời gian này cá nhân tu vi của hắn, mặc kệ là cảnh giới tăng lên, vẫn là chiến quyết tu tập, đều có bay lên cảm giác. Lần này đột phá mang tới tinh thần ý chí thuế biến, để hắn tại trên Thái Dương, đảm lượng kinh người. Khí phách thật lớn. Loại tinh thần này, dung nhập nghịch thiên đế trong kiếm. Khi hắn tại nghịch chữ bích họa bên trong, lần thứ nhất gặp cái kia nghịch thiên đế hàng lâm, gặp hắn thi triển ra cái kia nghịch thiên chi kiếm thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền tâm lý nắm chắc. Một kiếm này, ta muốn bắt lại. Tiểu nửa tháng trôi qua. Trong tinh không, phấn sắc thiêu đốt mặt trời, cùng cái kia hắc ám thần bí ám tinh, trong tinh không hình thành song tinh kết cấu, lẫn nhau dẫn dắt. Mặt trời vây quanh ám tinh chuyển động. Hai ngôi sao lớn, như là to lớn vô biên mẹ con ngôi sao, tại cái này vô tận tinh hải bên trong lập lòe. Mặt trời lấy 10% thể lượng, phát ra so ám tinh càng hào quang chói sáng, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Cùng ám tinh so, nó xác thực tiểu, nhưng là cùng cái này vô lượng giới vực còn lại tinh thần so sánh, nhất là thần khư cấp trở xuống hàng tinh nguyên thế giới, mặt trời đã là tinh không thế lực bá chủ. Giờ phút này, đang có ba người đứng tại mặt trời trên không, ngóng nhìn cái này một viên đốt cháy phấn sắc mặt trời. Ba người này cũng có thể nói là hai người. Đó là bởi vì cái kia phân loại tại vạn đạo cốc Lý Phàm hai bên mộng anh giới vương phu phụ cũng có thể xem như một cái chiến đấu đơn vị. Dù sao, bọn họ cùng ngự thú sư cùng cộng sinh thú một dạng, lẫn nhau ở giữa dùng chung một cái hệ thống tu luyện, tuy nhiên huyễn thần mạnh yếu có khác nhau, nhưng là cả hai cảnh giới giống nhau, lực lượng liên hệ. Thời gian dài như vậy trôi qua, mộng anh phu phụ vẫn là quái dị không nói ra được. Bọn họ mạnh hơn, mà ở Lý Phàm trước mặt, bọn họ tư thái khá thấp, như là vật làm nên. Các ngươi nói, cái này thiên quân cấp thế giới là dựa vào nút vô chủ hằng tinh nguyên cùng kiếm thần tinh một bộ phận mà hình thành, nó có lúc cũng không phải là phấn sắc. Lý Phàm trong mắt có nồng đậm vẻ tò mò. Thái Hòa tiên sinh cho rằng vô thượng giới, mộng anh, đối với hắn có giữ lại, cho nên mới để Lý Phàm trước một bước đến, sờ một chút con mồi nội tình. Đây chính là Lý Phàm hôm nay xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Đúng. Mộng anh gật đầu. Có người suy đoán, cực hạn của nó có thể là vô lượng cấp thế giới, bởi vì cái kia hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm cùng cái thế giới này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý Phàm hỏi. Hắn mấy ngày nay đi không ít địa phương, hỏi không ít thứ. Mộng anh phu phụ liếc nhau một cái, bọn họ tâm linh tương thông, trong miệng một lời, là như vậy nghe đồn, bất quá đang quyết định Lý Thiên Mệnh trước, chúng ta đều không dễ phán đoán. Dù sao thiên quân cấp thế giới, cũng không phải là không có khả năng chế tạo ra vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Lý Phàm sau khi nghe xong, cười một tiếng, nói, các ngươi không cần khẩn trương. Coi như nó là vô lượng cấp thế giới, đối với ta vạn đạo cốc tới nói, cũng không có tác dụng gì. Nơi này khoảng cách vạn đạo cốc quá xa, nếu như muốn cái này tinh thần vượt qua tinh không hoang mạc đến vạn đạo cốc, còn chưa tới, nó hằng tinh nguyên đều tiêu hao sạch sẽ. Trên thực tế đối với trật tự tinh không chánh thức thế lực cường đại tới nói, hằng tinh nguyên tầm quan trọng lớn hơn xuống dốc thế giới không xác. Thảo A đúng đúng. Chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Mộng Anh lắc đầu tiếc nuối cười nói. Có điều, nhìn lên, thế giới này quả thật có chút ý tứ. Lý Phàm cảm khái. Trước mắt bọn họ vạn đạo cốc muốn là vô lượng giới bia cùng tử chân, xem như lấy bọn họ cần thiết. Coi như thế, bọn họ cũng phải hiểu rõ, người khác lấy được bảo bối, đến cùng là cái gì nội tình, có hay không giấu giếm. Có thể đi vào cái này tinh thần bên trong, đi khắp nơi đi à? Lý Phàm hỏi Mộng Anh. Mộng Anh lắc đầu nói, quá nguy hiểm, trưởng bối của ngươi lập tức sắp đến, thân phận của ngươi tôn quý, nếu để cho đối phương tìm tới sơ hở, sẽ tạo thành không ít phiền phức. Lý Phàm nghĩ nghĩ, chỉ có thể cười nói, thôi, mặc dù nói các ngươi là tự cảnh, mà mặt trời này phía trên không có tự cảnh, nhưng vẫn là lý do an toàn. Thần Hy Hình Thiên cũng là quá gấp, mới có thể thu nhiều lần như vậy, bọn họ trí nhớ rất lâu. Lâm Tiểu Đạo đột phá tự cảnh sự tình, là một cái bí mật, cũng liền Y Đại Nhan nhìn qua, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói. Lý Phàm ánh mắt thâm trầm. Nghe nói, ta huynh đệ Lâm Khắc là bị cái kia Lý Thiên Mệnh giết chết. Phong Thanh U Mộng cái kia tiểu khả nhân, còn ở lại chỗ này tinh thần bên trong. Hắn cắn răng nói. Đúng thế. Mộng Anh gật đầu. Cái này Lý Thiên Mệnh trăm tuổi khoảng chừng, thực lực sao như thế khoa trương. Nếu thật là thứ chín trụ đồ, vậy hắn thì siêu việt vạn đạo cốc những cái kia chí tôn yêu nghiệt, những yêu nghiệt kia có thể là đến từ vô số giới vực tối cao cấp tồn tại, làm sao có thể? Lý Phàm híp mắt nói. Nghe nói hắn có thể sử dụng chúng sinh lực lượng, chân thực cảnh giới vẫn chưa tới vũ trụ đồ cảnh, cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng là giải thích duy nhất. Mộng Anh nói. Chúng sinh lực lượng. Lý Phàm tương đương chấn kinh, vô thượng giới cũng không có nói chuyện này. Vô thượng giới tình báo, chủ yếu đến từ Liệp Tinh Giả đại đương gia. Bọn họ không nói. Mộng Anh hơi có vẻ xấu hổ. Xem ra vạn đạo cốc cùng vô thượng giới ở giữa, đều có giữ lại. Dựa theo ước định, Lý Thiên Mệnh bản thân, thuộc về vô thượng giới. Lý Phàm có thể tính hỏi ra ít đồ. Bất quá, chính hắn ngược lại lắc đầu, nói, chúng sinh như con kiến hôi, ta đến từ vạn đạo cốc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, khả năng này là cái lời đồn. Nói không chừng hắn là có cái gì đặc thù bảo bối. Tinh không to lớn, đặc thù bảo bối nhiều lắm. Các ngươi tốt nhất tra một chút, đừng để vô thượng giới nhặt được tiện nghi. Cũng là, được, chúng ta kém. Mộng Anh gật đầu. Vạn đạo cốc thế lực càng lớn, đã Lý Phàm tới trước, Mộng Anh đương nhiên trước đứng tại hắn bên này, không đắc tội. Dù sao bọn họ Huyễn Thiên Thần tộc muốn vi sinh mặc nhiễm, vạn đạo cốc cùng vô thượng giới, đều không hứng thú. Như có cơ hội, thật nghĩ tại hiện thực thế giới sẽ một chút cái này Lý Thiên Mệnh, rửa sạch Thừa Thiên Kiều nhục trước. Thừa Thiên Kiều phía trên, hắn đều không hiểu rõ, chính mình là làm sao chiến bại. Tâm lý hoa hỏa đây. Lý Phàm, nơi này không an toàn, cái kia Lý Thiên Mệnh tai mắt đông đảo, chúng ta hay là đi thôi. Mộng Anh nhắc nhở nói. Ha ha. Lý Phàm cười lành lành cười, kỳ thật hắn sợ đến chỉ có Y Đại Nhan, cái gọi là cẩn thận, đều là để cho an toàn. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, một cổ vô hình nguy cơ, bao phủ cái này một mảnh tinh không. Tạch tạch tạch. Một đống lớn vô hình con gián, tại tinh không bên trong hiện thân, xuất hiện tại Mộng Anh trước mắt. Âm âm. Con gián tản ra. Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, Lâm Trường Không, Đông Thần trước túng bọn người, đột nhiên dết ra, phóng tới Mộng Anh, Lý Phàm. Đám người sau cùng, Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Ngân Trần đã sớm nói cho bọn hắn, ba người này xuất hiện tại mặt trời ở ngoài. Quyết định biện pháp về sau, Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định, bắt Lý Phàm. Lâm Tiểu Đạo tự cảnh, là bọn họ chỗ dựa lớn nhất Huyễn Thiên Thần tộc có thể thông qua dị độ giới xuyên thẳng qua mà rời đi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh bọn họ đến, cơ bản kéo dài biện pháp đối phó Phong Thanh U Mộng trước đây, trực tiếp lấy tiểu nô hồ lô, cái này bảo bối đến từ Viêm Hoàng thần tộc, để quấy nhiễu đại phiến không gian chung quanh, để Mộng Anh trong thời gian ngắn mở không ra dị độ giới chi môn. Khác biệt với lần trước chính là, lần kia bắt Lâm Khắc, Phong Thanh U Mộng nắm chắc 10 phần, Lý Thiên Mệnh tự mình động thủ, cũng là vì cổ vũ sĩ khí. Mà lần này, không hề nghi ngờ, là một trận mạo hiểm. Mộng Anh là giới vương thiên khung giới vực, Lý Phàm cũng là đỉnh cấp cường giả vạn đạo cốc, Lâm Tiểu Đạo vừa leo lên tự cảnh, cùng bọn hắn giao thủ chém giết, là có nguy cơ diệt vong. Nhưng, bọn họ dự cảm áp bách từ vạn đạo cốc, vô thượng giới trong tương lai tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng, mà bọn họ trừ chờ đợi, không còn cách nào khác, khi cơ hội duy nhất này xuất hiện ở trước mắt, bọn họ lựa chọn nắm chặt. Vì thế, không tiếc bại lộ tự cảnh của Lâm Tiểu Đạo. Ngay khi quyết định động thủ, bọn họ liền đã thông báo Y Đại Nhan trên ám tin, bất quá Y Đại Nhan tới cần thời gian. Lần này, người cuối cùng đánh nhịp quyết định xuất chiến chính là Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, tuyệt đối với mình tự mình theo tới cũng là hắn. Lý do của hắn rất đơn giản. Phải hắn xuất hiện tại trong tầm mắt Mộng Anh, Lý Phàm mới có thể bị dụ hoặc, mới có thể muốn tương kế tự kế phản giết mọi người kiếm thần Lâm Thị. Ám tin lớn như vậy, Y Đại Nhan cho dù có vô lượng giới bia, chánh thức đến chiến trường đều phải gần nửa ngày, Ngân Trần thật vất vả phát hiện bọn họ, mà lại bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ đi, cho nên Lý Thiên Mệnh minh bạch, trận chiến này, đại khái vẫn chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Lý Vô Địch cũng không trông cậy được vào, bởi vì vị trí này cách Viêm Hoàng thủ hộ kết giới còn cách một đoạn, Ngàn Tự Thần Khôi không phát huy được chiến lực. Làm ác chủ bài cuối cùng, Ngàn Tự Thần Khôi còn phải nhẫn nại nữa. Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, Lâm Trường Không, Đông Thần Chức Tuấn. Mặt trời bên này đã xuất động đội hình cường giả tối đỉnh cấp. Bắt buộc mạo hiểm. Thắng, tuyệt đối lại có nhất định quyền chủ động. Không cầu ngăn cản, giết chết Mộng Anh, chỉ cầu Lý Phàm. Cho nên lần này, nhiệm vụ của Lâm Tiểu Đạo cũng là cuốn lấy Mộng Anh, ba người nắm giữ 12 tấm vũ trụ hoành đồ vây giết Lý Phàm, Lý Thiên Mệnh thì phụ trách làm mồi nhử. Chiến lược của bọn họ rất rõ ràng. Trước khi Vạn Đạo Cốc, Vô Thượng Giới buông xuống, cần phải không còn có cơ hội đụng tới Lý Phàm như vậy. Tiểu nô Hồ Lô có thể khắc chế Huyễn Thiên Thần Tộc tùy tiện chuyển di, là một cái đại quan khóa, Huyễn Thiên Thần Tộc bên kia trước mắt còn không biết, chỉ có Phong Thanh U Mộng gặp nạn qua. Giờ phút này, vì có thể lặng yên không một tiếng động tới gần Mộng Anh cùng Lý Phàm, không kinh động bọn họ, Lý Thiên Mệnh bọn họ liền Tinh Hải Thần Hàm cũng không dám mở, toàn bộ dùng ngân trần ngụy trang, bao khỏa, tại trong tinh không mịt mờ này, xác thực khó có thể phát hiện. Chờ Mộng Anh, Lý Phàm ý thức được nguy hiểm, đám người Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Tiểu nô Hồ Lô trước tiên xuất hiện, ầm vang chấn động, phát ra ánh sáng màu xanh sẫm, trấn áp bốn phía tinh không, làm chí tôn thiên nguyên thần khí của Lâm Tiểu Đạo, nó càng thêm xuất sắc, đã có báo hiệu siêu vô lượng cấp. So với Lâm Hao Lâm Trung Kiếm, tính công năng mạnh hơn nhiều. Mộng Anh lần đầu tiên nhìn thấy đám người Lâm Tiểu Đạo, sắc mặt đó là cực kỳ kinh ngạc. Tối thiểu đứng trên góc độ của hắn, ở trước mặt hắn, đám người mặt trời này, chỉ xứng trốn ở tinh thần thủ hộ kết giới cùng tinh hải thần hạm bên trong rung lẩy bẩy. Cũng dám tới tìm ta. Y Đại Nhan tại. Mộng Anh nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vợ chồng bọn họ đồng tâm, lập tức phối hợp, trong đó bé trai lập tức khởi động thế giới huyễn thần, bé gái thì mở ra dị độ giới chi môn. Bởi vậy có thể thấy được, tại phương diện cường giả, bọn họ cùng Lý Phàm duy nhất sợ, đều chỉ có Y Đại Nhan. Nguy rồi. Cái kia Hồ Lô tại quấy nhiễu ta. Bé gái cả kinh kêu lên. Bọn họ vừa nghĩ tới dưới tình hình như thế, Y Đại Nhan muốn xuất hiện, bọn họ tuyệt đối xong đời. Không đúng. Ngay tại trong nháy mắt mạo hiểm này, bé trai ý thức được hai cái vấn đề mấu chốt tương đương. Thứ nhất là, hắn nổi lên thế giới huyễn thần, trong nháy mắt căng ra một mảnh lớn khu vực, thâu tóm phạm vi tinh không tương đương với một cái thế giới hằng tinh nguyên cấp dương phàm, mà bên trong phạm vi này, ngoại trừ năm người Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, căn bản không có tung tích của những người khác. Thứ hai canh quan trọng. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tiểu Đạo khác biệt với trước kia, trên người hắn có lực lượng trật tự tự cảnh giống Mộng Anh, đó là một loại khí chất chúa tể trật tự chí cao vô thượng. Lâm Tiểu Đạo leo lên tự cảnh. Mộng Anh phu phụ đồng thời kinh hô. Bọn họ biết rõ tự cảnh có bao nhiêu khó. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Vô lượng giới vực, đã có thần hy hình thiên, Y Đại Nhan hai cường giả tự cảnh, đã so với thiên khung giới vực của bọn hắn mạnh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, còn có thể sinh ra cái thứ ba. Thiên khung giới vực của bọn họ, vất vả bồi dưỡng, trước mắt người có hy vọng nhất trong tương lai thành tựu tự cảnh chính là Phong Thanh U Mộng cùng Phong Thanh U Vân, đáng tiếc vợ chồng bọn họ sinh ra vết rách, để Mộng Anh thất vọng. Đối với tương lai, Mộng Anh thậm chí tuyệt vọng. Phong Thanh thị của bọn họ không có tự cảnh mới, chỉ có thể dựa vào bọn hắn gượng chống, kể từ đó, vi sinh thị khác, thì có khả năng cuộc khởi. Chính là bởi vì như thế, khi Lâm Tiểu Đạo thành tựu tự cảnh, bọn họ mới rung động thật sâu. Có điều rất nhanh, bọn họ thì làm theo cục diện. Chúng ta xuất hiện ở đây không bao lâu, thì coi như bọn họ phát hiện, thông báo Y Đại Nhan, Y Đại Nhan muốn đến nơi này, tối thiểu đều phải gần nửa ngày. Cho nên, chân tướng là Lâm Tiểu Đạo đạt tới tự cảnh, hắn muốn thông qua kiềm chế chúng ta, khiến người khác cầm súng Lý Phàm. Mục tiêu là ta. Lý Phàm nghe được Y Đại Nhan không tại, tâm tình ngược lại buông lỏng. Hắn cùng Mộng Anh phu phụ liếc nhau một cái, ánh mắt băng lãnh. Vừa leo lên tự cảnh, thì dám can đảm cùng ngươi, cái tồn tại thành tựu tự cảnh mấy ngàn năm giao phong. Đây là có chút xem thường các ngươi a, Lý Phàm cười lạnh nói. Là có chút khoa trương. Mộng Anh ngay cả thần hy hình thiên cũng không sợ, hiện tại chỉ không dám đụng vào Y Đại Nhan phía trên, một Lâm Tiểu Đạo vừa leo lên tự cảnh, còn thật không thể để cho trong lòng hắn sinh ra gợn sóng. Khuôn mặt khô lão kia của Mộng Anh phu phụ bóp méo một chút, bọn họ nổi lên thế giới huyễn thần tạo thành phiền phức nhất định cho cường giả mặt trời xông tới, trong đó Lý Thiên Mệnh, sao mà rõ ràng. Ngay cả nhân vật trọng yếu nhất đều xuất hiện, thật sự là quá phách lối. Hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Lý Phàm nói. Hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh, ánh mắt trực tiếp thì lửa nóng, trên tóc dài màu cam phấn khởi kia đã bắt đầu toát ra hỏa diễm hừng hực. Bọn họ khẳng định thông báo Y Đại Nhan, nhưng chúng ta tối thiểu vẫn còn có không ít thời gian. Bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất là mượn huyễn thần giúp bọn ta ngăn cản bọn họ, trực tiếp kéo ra khoảng cách cùng bọn họ, sau đó thông qua dị độ giới chi môn rời đi. Dạng này an toàn nhất, mà lại biết được việc Lâm Tiểu Đạo thành tự cảnh, chúng ta cũng coi như có thu hoạch. Mộng Anh chân thành nói. Nói thẳng lựa chọn thứ hai. Lý Phàm cắn răng nói. Thăm dò tính đánh một trận. Mục tiêu của đối phương là ngươi, mục tiêu của chúng ta là Lý Thiên Mệnh kia, xem ai trước phải xính. Bọn họ rất ít cùng cường giả huyễn thần liên hệ, không biết cường giả huyễn thần cường tại đoàn chiến, chúng ta cũng có thể xem như hai cường giả tự cảnh, huyễn thần vừa mở, có thể đồng thời công kích 5 người bọn họ, trừ Lâm Tiểu Đạo, liền xem như 12 trụ đồ trong huyễn thần của ta, đều nửa bước khó đi. Mộng Anh cười khẩy nói lần trước chiến bại trên Thái Dương, khiến hắn nhẫn nhịn một cổ khí lớn. Đường đường giới vương thiên khung giới vực, này lại bị xem như con mồi, trong lòng hắn cũng có hỏa khí. Vậy liền tương kế tựu kế. Ta trên tay còn có thiên nguyên thần khí, truyền phá vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Ngươi hạn chế những tạp ngư kia lại, ta tự mình bắt lấy Lý Thiên Mệnh này. Ánh mắt Lý Phàm hừng hực, tóc dài bay bổng, thân thể dày đặc tinh thần hạt nhỏ lập lòe kim sắc lưu quang, khiến hắn trong nháy mắt biến thành hoàng kim chiến thần, sặc sỡ lóa mắt. Mộng Anh vốn định nói, chỉ bằng chính nàng có thể vừa hạn chế Lâm Tiểu Đạo, vừa bắt lấy đám tạp ngư cùng Lý Thiên Mệnh. Nhưng thấy Lý Phàm rõ ràng vì chuyện Thừa Thiên Kiều mà tâm lý kìm nén một cổ khí, nàng liền cười nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối tạo cho ngươi một chiến trường không ai quấy rầy, ngươi cứ việc tiến vào. Giải quyết Lý Thiên Mệnh này, sư tôn không cần ra tay, mọi việc đều để ta làm xong. Trước khi người của vô thượng giới đến, ta nắm được mạng nhỏ của Lý Thiên Mệnh, sẽ có rất lớn chủ động trong đàm phán. Với Lý Phàm, đây là một niềm vui lớn bất ngờ. Lá bài tẩy tự cảnh của đối phương đã bại lộ, còn ác chủ bài của hắn, Lý Phàm, vẫn còn trên tay. Đó mới là nơi phát ra lòng tin của hắn và Mộng Anh. Động thủ. Lý Phàm và Mộng Anh phu phụ chia nhau hành động. Ông ông ông. Nổi lên thế giới huyễn thần, bát bộ u linh huyễn thần. Huyễn thần của Mộng Anh giống phong thanh u vân của phong thanh u mộng, nhưng trên thực tế lại khác nhau một trời một vực. Hai vị huyễn thần này mạnh mẽ, Lý Thiên Mệnh đã được chứng kiến trong trận chiến thủ vệ mặt trời. Nổi lên thế giới, huyễn cảnh ngàn vạn trùng, vô biên vô hạn, biến hóa ngàn vạn. Chính là huyễn thần sáng tạo ra từng thế giới này, chặn Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ 5 người lại, dội cho bọn hắn một gáo nước lạnh. Vô số huyễn cảnh. Trước mắt mỗi người là từng thế giới chân thật, ánh sáng, tình cảm, ký ức, cố nhân, hết thảy đều đang biến hóa. Trong bao phủ của nổi lên thế giới huyễn thần, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bị cô lập, căn bản không nhìn thấy người chung quanh. Những huyễn cảnh còn đang ảnh hưởng thần trí mệnh hồn hắn, một cổ rã rời, bi ai cảm giác, xông lên đầu. Hỗn loạn. Đồ nhi, cương vực huyễn thần của Mộng Anh này lớn hơn trong tưởng tượng nhiều. Ta đoán đối diện muốn tương kế tự kế bắt lấy chúng ta. Trước đừng sợ bọn chúng chạy, dẫn Cửu Long Đế Tán và di tích kiếm thần tinh đụng vào cương vực huyễn thần của hắn, có thể cải biến kết cấu của nó. Ngươi cũng có nơi bảo mệnh. Lâm Tiểu Đạo khẩn cấp nói. Được. Lý Thiên Mệnh từ phía mặt trời đưa tới Cửu Long Đế Tán, nhưng hắn biết, trong giao phong của cường giả này, hiệu dụng của Cửu Long Đế Tán có hạn. Một khi hắn ẩn núp đi vào, đối phương khẳng định sẽ chạy. Nổi lên thế giới huyễn thần này xác thực mạnh ngoài ý liệu, kế tiếp còn có bát bộ U Linh. Đó mới là hung mãnh nhất. Trước khi Cửu Long Đế Tán và di tích kiếm thần tinh đụng tới, Lý Thiên Mệnh đứng trong thế giới mênh mông này, làm việc thứ hai là hóa toàn bộ hơn 100 ức ngân trần trong thể nội thành tinh hà kiếm trùng, bắn ra ngoài. Ông ông ông. Ngân sắc kiếm bảo táp xuyên qua nổi lên huyễn cảnh. Chúng quá nhỏ, lại đều là tự thể, không bị nổi lên huyễn cảnh quấy nhiễu. Dù chúng có thể nhìn thấy khu vực có hạn trong huyễn cảnh này, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nắm chắc toàn bộ chiến trường. Ngân Trần đang chỉ đường cho mỗi người. Nó tìm được vị trí của Mộng Anh và Lý Phàm. Trong đó, Mộng Anh phu phụ đang tay cầm thiên nguyên thần khí, hướng về Lâm Tiểu Đạo vây giết mà đi. Bọn họ là trưởng khống giả huyễn thần, nắm chắc vị trí của bất luận kẻ nào trong lĩnh vực huyễn thần còn mạnh hơn cả Ngân Trần. Kể từ đó, tự cảnh của hai người bọn họ xem như lẫn nhau để mắt tới. Lâm Tiểu Đạo lại muốn vượt qua Mộng Anh bắt Lý Phàm, nhưng rõ ràng không có khả năng. Không chỉ vậy, giờ phút này, trên cơ sở nổi lên thế giới huyễn thần, từng bát bộ U Linh huyễn thần hung tàn, bạo lệ, dữ tợn sinh ra. Mỗi một nổi lên huyễn cảnh đều có hơn vạn bát bộ U Linh, chúng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, thẳng hướng 5 người trong huyễn thần. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao. đều là mục tiêu công kích của hai đại huyễn thần. Quần thể tiến công. Cẩn thận. Trong khoảnh khắc, Lâm Hào bị cắt phân ra, sinh tử khó liệu. Mộng Anh phản công, khiến cục diện trở nên cực kỳ không lạc quan, ác liệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Bất quá. Nếu biết là mạo hiểm, thì phải chuẩn bị tốt cho thất bại. Liều một lần. Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ năm người đều rất bình tĩnh, người của kiếm thần Lâm Thị, nội tâm phổ biến đều rất cứng cỏi. Ta bị Mộng Anh vây quanh, bọn chúng phân ra nhất định huyễn thần đối phó các ngươi, ta có nhất định cơ hội đánh bại bọn chúng. Lâm Tiểu Đạo khẩn cấp nói. Vậy ngươi toàn lực ứng phó, không cần để ý đến chúng ta. Lâm Hào tay cầm Lâm Trung Kiếm, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt vô số huyễn cảnh sinh ra từng bát bộ u linh. Chúng như biển lớn màu trắng thủy triều, tụ tập hơn ức hướng về Lâm Hào rít lên đánh tới, còn chưa tới, tiếng rít đã khiến người tê cả da đầu, xuyên thấu màng nhĩ. Quanh thân Lâm Hào có 12 tấm vũ trụ hoành đồ, dù không còn lập lòe như trước kia, nhưng vẫn rất cứng, chu thiên tinh hải chi lực vận chuyển, tinh quang rạng rỡ. Lão huynh đệ nhóm, ra giúp ta. Trong cộng sinh không gian của Lâm Hào, từng cộng sinh thú loại kiếm sĩ hổ giết ra, mỗi đầu đều có khoảng 80 vạn điểm sao, hình thể to lớn. Từng đầu cùng Lâm Hào càng già càng dẻo dai, chiến lực ngập trời. Chiến đấu với đại quân huyễn thần này, bọn chúng không cần hóa thành kiếm thú. Từng cự thú căng ra nổi lên thế giới huyễn thần, quay chung quanh Lâm Hào, trong chớp mắt thi triển thần thông, sáp lá cả bát bộ u linh, cùng Lâm Hào chém giết. Lâm Trường Không, Đông Thần trước tuấn trẻ tuổi hơn một chút, chiến lực rất hung mãnh. Bọn họ cùng Lâm Hào tạo thành một thiết tam giác, đứng vững trùng kích của bát bộ u linh, hộ Lý Thiên Mệnh ở giữa. Đừng xem bọn họ chỉ tranh đấu với huyễn thần, trên thực tế hiệu dụng rất lớn. Cường độ tiến công của huyễn thần bên này càng lớn, đối thủ của Lâm Tiểu Đạo một người sáu thú lại càng yếu. Mộng Anh bị suy yếu, nếu hôm nay có thể bắt giữ hắn, hoặc trọng thương hắn, cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho chém giết tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nghĩ, để Ngân Trần tìm vị trí của Lý Phàm. Lâm Hào nhắc nhở. Đang tìm. Lý Thiên Mệnh đáp. Theo lý thuyết, Lý Thiên Mệnh ngay trong nổi lên thế giới huyễn thần, vị trí của hắn với Mộng Anh và Lý Phàm như đèn sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn để mắt tới ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Bọn họ tự nhiên minh bạch, đối phương tương kế tự kế, cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Lâm Tiểu Đạo để mắt tới Lý Phàm, còn đối phương thì để mắt tới Lý Thiên Mệnh, con mồi này. Vấn đề là, Lâm Hào bị hạn chế. Mộng Anh xuất động tiến công bọn họ với số lượng ảo tưởng thần lớn nhất. Giờ phút này sắc mặt bọn họ đại biến, lấy 12 trụ đồ đối kháng tự cảnh, trực tiếp xuất hiện nguy hiểm liên tiếp. Những bát bộ u linh xé rách huyết nhục cộng sinh thú, dù chúng dùng thần thông quan sát hàng tỷ, lập tức lại có bát bộ u linh mới sinh ra thế giới bát bộ u linh nổi lên, phu thê đồng tâm phía dưới, xác thực mạnh mẽ hơn người, so với Phong Thanh U Mộng cùng Phong Thanh U Vân hai người này còn cường đại hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh bản thân, đồng dạng gặp phải đại lượng huyễn thần tiến công. Mộng Anh muốn trực tiếp dựa vào lĩnh vực ưu thế, đè sập Lý Thiên Mệnh, trực tiếp bắt lấy hắn. Bất quá, Mộng Anh chính mình cũng không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh cũng có huyễn thần, hơn nữa huyễn thần của hắn uy lực còn không hề yếu. Rầm rầm rầm. Trên Thái Dương chúng sinh, biết được Lý Thiên Mệnh đang chiến đấu, trong lúc nhất thời hùng hồn chúng sinh lực lượng cuồn cuộn kéo đến, trùng kích lên thân Lý Thiên Mệnh, kích phát ra đại hạ hán tự huyễn thần. Rầm rập. Trọn vẹn hơn 500 cái cự hình đại hạ chữ hán, dùng hắn nói sao làm vậy chi đạo. Sinh sinh tại thế giới nổi lên này, mở ra cho Lý Thiên Mệnh một cái thế giới thư thái. Thanh hòa rõ ràng. Hai chữ này, đứng vững tại chỗ cao, trở thành đỉnh kim tự tháp, còn lại từng cái văn tự chống đỡ lấy bọn chúng, lấy thư thái chi lực lượng, cứ thế mà đứng vững đỉnh cấp quy mô bát bộ U Linh. Những cái kia bát bộ U Linh vừa tiến vào, liền bị đốt cháy, hòa tan. Lý Thiên Mệnh như đồng văn chữ chi thần, chung quanh vô số đại hạ chữ hán bay tán loạn, hình thành một cái thư văn thế giới. Trong thư văn thế giới này chính quang minh, thâm hậu, có người đọc sách hạo nhiên chính khí, như bát bộ u linh loại tà ma huyễn thần khẽ dựa gần, rất dễ dàng liền bị tịnh hóa. 500 cái chữ hán thế gian thường dùng nhất, đã khiến Lý Thiên Mệnh dùng ra rất nhiều huyễn thần văn tự tổ hợp uy lực. Huyễn thần của hán hiện tại cũng là vô lượng cấp, hơn nữa thiên biến vạn hóa, luận thần diệu quả thực thiên hạ vô song, liền Mộng Anh phu phụ kia đều thấy choáng váng. Đây là cái gì huyễn thần? Tiểu tử này còn chưa thuần thục, nếu là lúc sau thuần thục, còn đến mức nào? Cái này. Có thể nói, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh thời khắc này trực tiếp khiến bọn hắn sợ ngây người. Đối mặt đồng dạng quy mô huyễn thần tiến công, Lý Thiên Mệnh quan huyễn thần tiêu trừ, quả thực là tiếp tục chống đỡ, so với Lâm Hào bọn họ chật vật, hắn quả thực tốt hơn nhiều. Mộng Anh nếm thử gia tăng gấp đôi áp lực lên Lý Thiên Mệnh so với Lâm Hào, vậy mà đều không thể đánh vỡ huyễn thần thần diệu phòng thủ của Lý Thiên Mệnh. đây cũng không phải nói huyễn thần công sát năng lực của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn Lâm Hao, Lâm Trùng Kiếm cùng cộng sinh thú, mà chính là hắn dùng huyễn thần tiêu trừ xảo diệu khắc chế Mộng Anh. Trên đại hạ hắn tự huyễn thần, Mộng Anh phu phụ thấy được chân chính tạo hóa. Nếu như chúng ta đạt được năng lực thiên cửu trọng sinh, cái này huyễn thần, chúng ta cũng có thể hấp thu. Đúng. Ánh mắt hai người tại chỗ đỏ lên. Đỏ mắt thì càng khó rời đi. Lý Phàm. Hai người bọn họ phân ra huyễn thần tiến công Lâm Hao bọn người, lại đối mặt công sát của Lâm Tiểu Đạo, áp lực đương nhiên to lớn. Dựa vào huyễn thần bắt không được Lý Thiên Mệnh, bọn họ đã hết cách, chỉ có thể cho Lý Phàm dẫn đường, chỉ dẫn vị trí của Lý Thiên Mệnh. Ta tăng cường tiến công, đem ba cái tạp ngư kia ép ra, ngươi trực tiếp đi lấy Lý Thiên Mệnh phía dưới. Tận lực mau một chút, ta phân tinh lực, đối kháng Lâm Tiểu Đạo này có chút cố hết sức. Mộng Anh vội vàng nói. Lúc nói chuyện, vợ chồng bọn họ liên thủ thi triển kết hợp kiếm quyết, chung quanh ngàn vạn bát bộ u linh gào thét. Mà trật tự chi thành của Lâm Tiểu Đạo tản ra, cộng sinh thú nhập kiếm, tiểu nô hồ lô kia nương theo hắn nhảy múa, kiếm khí lạnh lẽo bá đạo, tương đương trí mạng. Hắn đã khiến Mộng Anh liên tục bại lui. Nếu không phải bị con chó trong quan tài kia hủy đi một phần năm noãn tinh ma công của chúng ta, nếu không phải còn muốn phân thần hạn chế mấy người kia, Lâm Tiểu Đạo ngươi sách giày cho ta cũng không xứng. Lời này, Mộng Anh không nói ra, chỉ bị khuất trong lòng. Hắn cùng thần hy hình thiên một dạng, cũng bị khuất rất lâu. Chỉ có vạn đạo cốc vô thượng giới mới có thể cứu bọn hắn. Lý Thiên Mệnh cũng là một cái di động bảo tàng trong mắt mọi người. Giờ khắc này, không ngoài dự liệu của hắn, không cần hắn đi tìm Lý Phàm đã tới tìm hắn, con mồi này. Tôn Nhi, ngươi phải cẩn thận a, Lâm Hao khẩn trương nói. Bắt Lý Phàm, theo kế hoạch, vốn là chuyện của bọn hắn. Không có việc gì, Cửu Long Đế Tán cùng di tích kiếm thần tinh nhanh đụng vào, Hùng Gia Gia bọn họ chờ mười mấy người dứt tiến đến, còn có thể càng phân tán lực sát thương của Mộng Anh, đến lúc đó các ngươi đều có thể rảnh tay, ta chỉ cần chống đỡ là được rồi. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ cũng không phải chỉ chống đỡ. Lần này đột phá, chỉ cần tại phụ cận mặt trời, tâm niệm của hắn so với ai khác đều mạnh, như tuyệt thế đế quân, bể nghệ chúng sinh. Lâm Hùng mấy người cũng đang trợ giúp. Bây giờ vì không đã thảo kinh xà, bọn họ không dám quá nhiều người cùng một chỗ hành động, hiện tại mồi nhử có hiệu lực, khiến đối phương mê muội cũng không cần quản nhiều như vậy. Nhanh như lôi đình, rất trọng yếu. Lý Phàm, coi ta là con mồi phải không? Lý Thiên Mệnh vừa cười lạnh một tiếng, đại hạ hán tự huyễn thần của hắn liền đã bị người mở ra lỗ hổng, hai chữ thư thái đều chấn vỡ, toàn bộ kết cấu huyễn thần băng liệt trong nháy mắt. Oanh! Nháy mắt sau đó, một vệt kim quang từ trên đỉnh đầu lấy tốc độ khủng khiếp bắn xuống. Đó là một cái hoàng kim nhân ảnh. Trên người hắn, tóc cam dài nổ tung lên, phần phật đốt cháy, cả người bao phủ trong một đoàn kim chanh sắc hỏa diễm. Toàn thân huyết nhục nở rộ ngôi sao màu vàng chướng mắt quang mang, như một khối hình người hoàng kim rực rỡ. Trong hai mắt hắn, trăm vạn điểm sao lập lòe. Chính là cường giả vạn đạo cốc Lý Phàm. Hắn không phải Lý Phàm 500 tuổi thừa thiên kiều, mà là đỉnh cấp cường giả tiếp cận 2000 tuổi, so với hơn 1000 năm trước, hắn cường thịnh hơn nhiều. Khi hắn lao xuống, một bóng người nhỏ bé, giống như một hành tinh nguyên thế giới đụng vào. Chỗ hắn đến, những đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh không ngừng vỡ nát. Khá lắm, ý tứ là hôm nay ta còn phải bị ngươi Lý Phàm cùng Mộng Anh vây công. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận hai đại áp lực, đương nhiên có thể hiểu như vậy. Bất quá, tâm niệm dồi dào của hắn, khiến trong lòng hắn căn bản không có nửa điểm e ngại. Đối mặt quỷ thần tự như hoàng kim chiến thần này, hắn hơi híp mắt, trong ánh mắt tách ra thần quang kim màu đen. Rầm rầm rầm. Tất cả khu vực chung quanh hắn, trong nháy mắt xuất hiện vô số ngân sắc sắt thép hải dương, đây là vừa vặn từ vô hình con gián biến hóa ra. Giờ phút này, Lý Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bạo phát hai đạo thần quang màu vàng, hình thành hai đạo hỏa trụ trùng kích xuống, vừa vặn đụng vào biển sắt thép ngân sắc này. Ngàn vạn ngân trần trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh bình yên vô sự. Đối với một nghìn ức cá thể ngân trần mà nói, ngàn vạn cá thể quả thực cũng chỉ như gãi ngứa. Bị vỡ nát về sau, lại có vô tận ngân trần tràn vào, tiến vào khu vực huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, khiến cả khu vực này biến thành lĩnh vực ngân trần của hắn. Hành động của Lý Phàm khắp nơi bị hạn chế, công kích đều bị ăn mòn, mà Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Toàn bộ đại chiến trường thuộc về Mộng Anh, người chưởng khống thế giới huyễn thần nổi lên. Nhưng tiểu chiến tràng của hắn cùng Lý Phàm, tầm mắt cùng tiết tấu, từ ngân trần đến chưởng khống. Đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú. Cơ cơ còn ở trên mặt trời cùng Cửu Long Đế Tán. Giờ phút này, dưới sự kiềm chế của ngân trần, cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện. Để đối kháng quỷ thần thể tiểu nhân này, ngay cả Lam Hoang đều áp súc thân thể, chỉ cao hơn 2 mét. toàn thân Hồng Mông Quỳ Kiếm cùng Vạn Tinh Kiếm Hoàng nó thu nhỏ lại, đơn điểm bạo phá năng lực cũng rất khủng bố. Lại càng không cần phải nói Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đã quen với việc này. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm mở. 10 thanh thức thần cự kiếm kia vừa mới sinh ra đã dung nhập vào Đông Hoàng Kiếm. Lý Phàm. Đôi mắt kim màu đen của Lý Thiên Mệnh xuyên thấu biển trùng ngân sắc. Vốn cho rằng không dùng được, nhưng ngươi không phải muốn tạo ra một cái cơ hội đơn đấu, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi sẽ minh bạch, mặc kệ là tại huyễn thiên chi cảnh hay hiện thực thế giới, người như ngươi, chỉ xứng làm bại tướng dưới tay ta ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, ha ha. Nghe được ngôn luận này của Lý Thiên Mệnh, Lý Phàm cười có chút im lặng. Kẻ kiến thức nông cạn, ta gặp nhiều, nhưng loại thiên tài giới vực cấp bậc như ngươi, mà kiến thức lại có hạn như vậy, xác thực hiếm thấy. Trong tròng mắt màu vàng óng đang thiêu đốt của Lý Phàm, đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Trước mắt hắn là biển trùng ngân sắc không có điểm dừng, mấy chục loại côn trùng sắc thép trước mặt hắn tùy tiện phun trào, giam Lý Phàm vào trong đó. Hừ. Sắc mặt Lý Phàm lạnh lùng, hắn tạm thời mất đi vị trí của Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn biết, Lý Thiên Mệnh vẫn còn trong phạm vi huyễn thần của hắn, cũng không thoát ly phiến khu vực này, tiến vào thế giới huyễn thần. Đám côn trùng này số lượng cố nhiên nhiều, nhưng đều là con kiến hôi, thì có ích lợi gì? Trước mặt Lý Phàm, bọn chúng đều là lũ kiến hôi bằng giấy. Xoẹt. Lý Phàm hóa thành một đạo ánh sáng kim sắc, dết vào trong biển trùng, bên người hắn đột nhiên hiện ra 10 cái vũ trụ hoành đồ, những vũ trụ hoành đồ kim quang sáng chói đó, vị trí trung tâm là tổ ong kim sắc như đổ bê tông hoàng kim, thần quang chiếu rọi, trật tự trấn áp. Lực lượng trật tự, chính xác trúng đích từng cá thể ngân trần, ảnh hưởng bọn chúng tiến lên, thậm chí làm tan rã kết cấu của bọn chúng. Phá. Lý Phàm đột nhiên đánh ra một quyền, khí lãng hoàng kim bao phủ, sức mạnh chu thiên tinh hải mãnh liệt tăng thêm thân thể quỷ thần nhục thân, nhất thời chôn vùi mấy triệu ngân trần trước mắt thành bụi ngân sắc. Quả thực rất hung mãnh. Diệt. Hắn căn bản không quản vị trí Lý Thiên Mệnh, chỉ diệt ngân trần, từng quyền đánh biển trùng này thành từng lỗ thủng đầy bột phấn. Ta không tin, đám côn trùng này giết không sạch sẽ. Nội tâm Lý Phàm rất bình tĩnh, tuy Mộng Anh đang thúc giục gấp rút hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, không diệt được biển trùng này, hắn không thể thấy Lý Thiên Mệnh. Dựa vào côn trùng trì hoãn thời gian, chờ y đại nhan trợ giúp. Lý Thiên Mệnh, người chỉ có chút gan đó. Lý Phàm cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động chung quanh, mười phần chói tai. Nếu là trước kia, có thể kéo dài thời gian, Lý Thiên Mệnh xác thực sẽ cẩu đến nhân vật mấu chốt đến, không cần chính mình động thủ. Nhưng lần này, hắn từ vừa mới bắt đầu đã không nghĩ tới việc trì hoãn. Lý Phàm không thấy hắn, chỉ vì hắn đang nổi lên, lấy biển trùng ngân trần làm chướng nhãn pháp, sau đó vào thời khắc mấu chốt quả quyết giết ra. Lý Phàm đang hủy diệt biển trùng, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Thời khắc biển trùng tản ra, hết thảy mấy cái địch nhân, từ bốn phương tám hướng xuất hiện xung quanh, trong đó người ngay phía sau là Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm. Trước Lý Thiên Mệnh, đám cộng sinh thú đồng dạng hấp thu lực lượng chúng sinh, trước một bước phát động tiến công. Đây là vây công. Oanh. Thần thông tiên tiên đến trước hết, thân thể nó thu nhỏ lại, rồi chuyển hóa thành trạng thái hoa tiên. Khởi nguyên thế giới thụ cùng linh thể gần như hợp là một, tuy nhánh dây, sợi rễ đều ít, ngắn, nhưng mỗi cây thánh quang đằng mạng, sợi rễ màu đen cường độ, tăng lên rất nhiều. Đạo lý giống vậy, phệ huyết kiếm vũ, quỷ diện ma anh, phạm vi nhỏ u minh thanh liên, lực sát thương đơn thể tăng vọt. Ông ông! Hết thảy mấy loại thần thông, phối hợp với vạn tinh kiếm hoàng giảo sát lam hoang, hung hăng trùng kích trước người Lý Phàm. Ha ha! Lý Phàm chưa từng thấy cộng sinh thú nào dám cùng hắn ngạnh kháng, trong lòng đang cười nhạo. Rất nhiều thần thông của tiên tiên hoặc bám vào trên người hắn, hoặc ngay bên cạnh vũ trụ hoành đồ của hắn nổ tung. Rầm rầm rầm. Thần quy khởi nguyên thế giới thụ, dù lực lượng tiên tiên còn kém Lý Phàm này không ít, nhưng sự huyền diệu của thần thông này vẫn khiến Lý Phàm nháy mắt nhíu mày, phệ huyết kiếm vũ, sợi rễ màu đen, thậm chí có thể đâm xuyên huyết nhục của hắn. Ầm ầm. Lam hoàng va chạm hung mãnh, trùng kích vào ngực Lý Phàm, quả thực hất hắn bay ra ngoài, huyết nhục như hoàng kim ở ngực nứt toát ra, tinh quang bên trong phun trào. Theo phán đoán quang mang, mật độ thân thể nó, quả thực khoa trương, so với Lam Hoang sau khi thu nhỏ chỉ sợ còn dày đặc hơn gấp 10 lần. Cộng sinh thú, đều mạnh như vậy. Lý Phàm giận tím mặt, tuy thân thể bị va nứt, vận dụng vũ trụ hoành đồ lập tức chữa trị, nhưng cảm giác bị áp chế này, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Không đợi hắn bạo phát, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu từ hai bên giết tới, Miêu Miêu trong nháy mắt ngưng kết Thái Sơ Thần Lôi cùng Hỗn Độn Ma Điện, vận dụng Càn Khôn Điện Mâu, Âm Dương Điện Luân, đánh vào người Lý Phàm, lôi đình phút chốc nhấn chìm, biến hắn thành một hình cầu lôi đình đen trắng. Đinh đinh đinh. Thần thông Huỳnh Hỏa, chiến quyết song trọng thi triển, thần hỏa kiếp vũ linh càng đâm vào thân thể máu thịt kiên cường đến cực hạn của Lý Phàm, khiến hắn chật vật phúng huyết. lực lượng chúng sinh, thật là thoải mái. Huỳnh Hoãi nhịn không được quái khiếu. Sau khi Lý Thiên Mệnh ám vũ trụ đồ hiện, việc chuyển hóa lực lượng chúng sinh càng xuất sắc hơn, những lực lượng này thông qua hệ thống cộng sinh tu luyện, tiến vào cộng sinh thú thể nội, cũng khiến chúng bạo phát ra chiến lực gấp bội, xứng với tầng thứ nhất của 90 vạn ngôi sao. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Sự cao cấp của bốn loại lực lượng trật tự này khiến chúng dù lực lượng vẫn thấp hơn Lý Phàm, vẫn khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Sau một phen hầu hạ, quanh thân Lý Phàm nứt toát, tinh huyết vẩy ra, sắc mặt tái nhợt, rống thảm hai tiếng. Ngươi bắt đầu vây công bị đánh, đối với cường giả thiên tài vạn đạo cốc như Lý Phàm, đó là tương đương mất mặt, tương đương với chà đạp thân phận. Đáng tiếc hắn không có thời gian để chấn nộ, bởi vì Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, lấy Thái Hư Kiếm Lục cùng Tiểu Trĩ Kiếm Quyết đã khóa chặt hắn. Thái Hư Kiếm Lục Thương Hải Tan Điền, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết Tam Kiếm Toái Giới. Liên tục hai kiếm nhanh như lôi đình, kiếm Thương Hải Tan Điền, thời gian nhanh chóng lưu động, để Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh mang theo lực lượng năm đại kỷ nguyên thần kiếm, phút chốc khóa chặt vũ trụ hoành đồ của Lý Phàm, cùng lúc đó Tam Kiếm Toái Giới đâm xuyên xuống, trực chỉ phía sau lưng Lý Phàm. Thời Không Chi Kiếm liên hợp giảo sát. Trong trùng hải, tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi, trên thân như có vô số sợi tơ quấn quanh, cả người như hòa vào mặt trời sau lưng. Tô. Lần này, Lý Phàm mới thực sự đối diện nguy cơ sinh tử. Hắn không có bất kỳ e ngại nào, ngược lại cười to lên, ánh mắt trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Vây công ta? Thì ngươi đông người đúng không? Trước mắt tuyệt cảnh, trăm vạn điểm sao trong mắt Lý Phàm chuyển động, thân thể vàng óng ánh đột nhiên bạo phát, thao thiên chi lực chấn động ra. Thần thông Thiên Quỷ Chúng Thần Điện. Lực lượng thần thông kinh khủng bạo phát từ trên người hắn, vô số kim quang phun trào ra ngoài, tạo thành 9981 kim cương thân thể, mỗi kim cương thân thể đều cấp tốc biến đổi từ trạng thái dịch sang trạng thái cố định, tạo thành từng đám quỷ thần hoàng kim với bộ dáng không giống nhau. Có người nhiều mắt, có người nhiều tay chân, có người sinh ra mấy cái đầu, càng có người hình thù kỳ quái, đầu người đuôi rắn. Thần thông này chế tạo ra cũng đều là phân thân, bất quá những phân thân này rất cao cấp, mỗi một hình thái cũng khác nhau, tương đương với việc bạo phát lực lượng của tiền bối gửi trong thể nội Lý Phàm. Thời Không Kiếm Quyết của Lý Thiên Mệnh vốn dĩ áp thẳng về phía vũ trụ hoành đồ của đối phương, giờ phút này lại bị uy lực bạo phát từ thần thông Thiên Quỷ Chúng Thần Điện chấn khai. Ầm ầm ầm. 81 quỷ thần phân thân của Thiên Quỷ Chúng Thần Điện trong khoảnh khắc xếp thành trận liệt, lực lượng lẫn nhau lưu chuyển, cứ thế đứng vững trước trùng sát của Lý Thiên Mệnh cùng đám thái cổ hỗn độn cự thú, tạo thành một cái kim cương bất diệt đại trận. Ông ông ông. Những quỷ thần hoàng kim này cùng Lý Phàm cùng nhau bộc phát ra tiếng gầm dồ dào, chấn động trực tiếp đám sâu bọ chung quanh thành bụi phấn, trong khoảnh khắc, khí thế Lý Phàm ngút trời. Mái tóc dài màu kim chanh tung bay phấp phới, khiến hắn hình dáng như loạn ma. Đôi mắt thiêu đốt của hắn, khi lần nữa khóa chặt Lý Thiên Mệnh, đã mang theo vẻ bể nghễ. Lúc trước có chút coi thường, ngược lại để ngươi, một con ếch ngồi đáy giếng, chiếm chút tiện nghi, sợ là trong lòng ngươi bây giờ ít nhiều có chút đắc ý đi. Hiện tại, liền để ngươi thấy rõ ràng, cho dù ngươi dùng bao nhiêu biện pháp cưỡng ép tăng lên chiến lực, chênh lệch giữa ngươi và ta, vẫn như trăng sáng so với hạt gạo. Lý Phàm cười lớn, âm thanh hung dữ. Ta là trăng sáng, ngươi là hạt gạo. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình nhìn hắn và những quỷ thần hoàng kim xung quanh hỏi. Lý Phàm nghe vậy, cười càng thêm lợi hại. Trừng lớn mắt chó của ngươi ra, thưởng thức đến từ thần tích vạn đạo cốc đi. Hắn giang hai cánh tay, thân thể đột nhiên bộc phát ra thanh âm đùng đùng không dứt, mắt thường có thể thấy thân thể hắn đang bành trướng, từ thân thể chưa đến 2 mét, lập tức bạo tăng đến chừng 5 mét. Cùng lúc đó, hình dạng, hình thái của hắn cũng phát sinh biến hóa tương tự Tử Chân. Mặt hắn biến thành một khuôn mặt ác quỷ màu kim sắc, miệng sừng duỗi ra răng nanh, đều như kim thứ, tóc vàng trên đỉnh đầu càng ngưng tụ thành từng cây gai nhọn màu kim sắc, khiến đầu hắn hình dáng như con nhím. Hoàng kim tinh thần thân thể của hắn, đồng dạng lớn mạnh, toát ra lớp vảy màu vàng óng, gai xương, cánh tay trở nên to lớn hơn cả chân. Kinh người nhất chính là, mỗi một con mắt của hắn, trong mắt màu vàng óng phân thành hai, biến thành hai cái, khiến hắn có bốn tròng mắt. Bốn tròng mắt, so với Tử Chân thiếu đi hai cái, hoàng kim ác quỷ này tuy nhiên cảnh giới càng cao, nhưng luận về hung ác so với Tử Chân vẫn còn kém một chút. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh đối mặt đối thủ như vậy, áp lực vẫn là tương đối lớn. Lý Phàm không những có thân thể ác quỷ này, còn có 81 phân thân quỷ thần hoàng kim. Chiến lực của hắn giờ phút này đã tiêu thăng đến trình độ ngập trời. Thân thể hắn từ 2 mét tiêu thăng đến hơn 5 mét, mật độ cũng không thay đổi, hắn cùng Tử Chân giống nhau, đều là tinh thần hạt nhỏ cá thể trong cơ thể bành trướng, biến hình, mới tạo thành sự thuế biến ở bề ngoài. Nếu thật muốn cải biến mật độ, Lý Phàm bành trướng đến mấy ngàn mét cao cũng không có vấn đề gì. Tất cả biến hóa của hắn giờ phút này đều đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hắn cũng là chí tôn quỷ thần đứng tại đỉnh chuỗi thực vật trong trật tự tinh không này. so với quỷ thần huyết mạch cổ minh quốc ở dị độ thâm uyên còn mạnh hơn, thuần chủng hơn. Đơn thể siêu cường, mang đến cho Lý Phạm ý chí không thể nào ngang hàng, để đôi mắt hung ác kia khi để mắt tới Lý Thiên Mệnh, trong mắt chỉ có sự dữ tợn của thợ săn. Ha ha ha. Hắn lại lần nữa nở nụ cười, lần này cổ họng của hắn giống như mọc ra khóm bụi gai, phát ra âm thanh đều có gai. Cuối cùng, còn muốn cho ngươi một ngạc nhiên. Thứ này vốn dùng để phá tinh hải thần hạm của ngươi, nhưng ngươi không ở trong mai rùa kia, ta liền dùng sớm. Lý Phàm khẽ vươn tay, một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn, thanh kiếm vừa xuất hiện, mà khí ngập trời liền bao phủ toàn bộ chiến trường, ngay cả Lâm Tiểu Đạo bọn họ lập tức đều cảm nhận được. So với Lâm Trung kiếm còn cao cấp hơn, càng đáng sợ. Điều này chỉ có thể nói rõ, tầng thứ của thanh kiếm này, vũ trụ thiên nguyên ẩn chứa trong nó, đều vượt qua vô lượng cấp, siêu việt giới vực. Tên của nó, gọi là Thái Cổ Giám Ma, sư tôn ta dùng nó phá qua không ít tinh hải thần hạm vô lượng cấp, vũ trụ thiên nguyên của nó là Thái Cổ Ma Kiêu, chuyên giết lũ ếch ngồi đáy giếng như các ngươi, ha ha. Hoàng Kim Ác Quỷ cười thảm. Trên thân kiếm màu đen, có một đạo tuyến máu đỏ tươi, tơ máu từ đầu xuyên qua đến đuôi, giống như lưỡi của một con ác ma, cả thanh kiếm ma khí dâng lên. Trật tự thần văn tự mang vũ trụ thiên nguyên lưu chuyển trên thân kiếm, tự thành một tiểu hình kết giới, khóa lại kiếm lực lượng, để nó càng thích hợp phối hợp với người dùng kiếm bạo phát. Một kiếm này, quả thực chấn nhiếp Lý Thiên Mệnh. Thật mạnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khẽ híp lại. Lý Phàm dùng tư bản đến từ vạn đạo cốc của hắn, tạo thành áp lực cực lớn cho Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, trong lòng Lý Thiên Mệnh căn bản không hề có chút e ngại. Đó là bởi vì, sau lưng hắn, cũng là mặt trời, cũng là mấy vạn ức chúng sinh mặt trời. Bọn họ giờ phút này đều cảm xúc bành trướng, cùng Lý Thiên Mệnh tâm ý tương liên, bọn họ đều không e ngại, Lý Thiên Mệnh tại sao phải e ngại? Chúng sinh, ban cho ta lực lượng. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, trên mỗi một ngôi sao hạt nhỏ trên người hắn đều có một đạo tuyến vô hình, những trái tim nóng rực thiêu đốt trên thái dương kia, nhiệt huyết ngập trời, hiến dâng niềm tin của họ cho đế quân. Âm âm âm. Tiết tấu thiêu đốt liệt hỏa trên thái dương đều đã kết hợp lại cùng nhau với hô hấp của Lý Thiên Mệnh, mỗi lần Lý Thiên Mệnh hít vào, vô số lực lượng hàng tinh nguyên của mặt trời chủ động tiến vào trong cơ thể hắn. Âm âm. Lực lượng chúng sinh mặt trời càng mạnh mẽ, càng hừng hực, điên cuồng tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cơ hồ không có cách nào chèo chống, chỉ có thể chuyển cho cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. So sánh với Hoàng Kim Ác Quỷ kia, lực lượng của Lý Thiên Mệnh càng thần thánh, càng uy nghiêm. Mà lại lúc này, Lâm Tiểu Đạo bọn họ cũng báo tin tốt, một mặt là Cửu Long Đế Tán và di tích kiếm thần tinh sắp đến nơi, mặt khác, thông qua áp chế Mộng Anh, khiến Mộng Anh không thể không có vào huyễn thần để tự vệ, điều này dẫn đến đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh trống không. Ngươi mạnh, ta cũng cường. Khí thế của hai người đều ngập trời, chỉ là hình thức khác biệt. Lý Thiên Mệnh căn bản không phải một người chiến đấu. Chúng sinh như ta, đế quân thần hành. Dê. Yeah. Lý Thiên Mệnh khẽ gầm một tiếng, cho dù hắn không có vũ trụ hoàn đồ, giờ phút này lực lượng bạo phát trong cơ thể hoàn toàn có thể cùng địa vị của Hoàng Kim Ác Quỷ kia ngang nhau. Huynh hỏa bọn họ đạt được càng nhiều lực lượng chúng sinh, đồng dạng như thế. Ha ha. Lý Phàm còn đang cười lạnh, hắn biết kéo càng lâu, bọn họ càng nguy hiểm, cho nên hắn còn gấp hơn Lý Thiên Mệnh, trực tiếp cùng Thiên Quỷ chúng thần điện trùng sát. Âm âm âm. Mấy chục ức ngân trần hình thành biển cả vô tận, không ngừng va chạm vào thân thể hắn, Lý Phàm không ngừng xông phá, chôn vùi biển trùng, chỗ đến đều hóa thành bụi. Ông ông ông. Hết thảy đều chôn vùi. Ngay khi hắn dạo sát ngân trần, đại lượng đại hạ hán tự huyễn thần buông xuống, hơn 500 văn tự tổ hợp thành ngàn vạn quy tắc lực lượng, phong tỏa xuống. Lý Phàm bạo lực đột phá lực lượng huyễn thần, nhưng phân thân của hắn lại không được, dưới trấn áp của đại hạ hán tự huyễn thần, hắn đột nhiên phát hiện mình bị bách gãy mất liên hệ với phân thân, thao túng bị ảnh hưởng cực lớn. Sao có thể? Sự huyền ảo của huyễn thần Lý Thiên Mệnh lại lần nữa khiến Lý Phàm biến sắc, hắn còn chưa kịp phản ứng, huynh hỏa cùng tứ đại cộng sinh thú đã giết vào quần thể phân thân của hắn, oanh tạc, dạo sát, nghiền nát từng đạo hoàng kim quỷ thần. Những thiên quỷ chúng thần điện này, nói trắng ra cũng chỉ là một đạo thần thông. Sau khi bị trấn áp, dạo sát, mỗi lần khôi phục đều tiêu hao đại lượng chiến lực của Lý Phàm, không thể so sánh với huyễn thần. Phanh phanh phanh. 81 hoàng kim quỷ thần nhanh chóng băng diệt, lực sát thương tạo thành cho huỳnh hỏa bọn chúng không đáng kể. Lý Phàm thấy cảnh này, trực tiếp nổi giận. Đáng tiếc thay, hắn muốn phản kích, vẫn không tìm thấy người. Sự tồn tại của Ngân Trần khiến trận chiến này trở nên vô lại. Lý Phàm nổi giận. Thái Cổ Giám Ma trong tay hắn bạo phát, vũ trụ thiên nguyên kinh khủng hình thành kiếm cương bạo phát, vậy mà cứ thế chém đôi biển trùng Ngân Trần, mấy ức ngân sắc cá thể bị chôn vùi tại chỗ. Con kiến hôi, chỉ xứng bị chôn vùi. Dưới sự bạo sát của Thái Cổ Giám Ma, tốc độ vây khốn của biển trùng Ngân Trần đã chậm hơn tốc độ bị hủy diệt. Lý Phàm dựa vào thiên nguyên thần khí này, dứt ra tầm mắt của hắn, tìm được tất cả đối thủ. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng không hề giấu giếm. Huynh hỏa bọn chúng cũng không ẩn núp. Trong lúc Lý Phàm dạo sát biển trùng, Lý Thiên Mệnh bọn họ lại lần nữa dứt tới. Lý Phàm, chúng ta rút thôi, hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hàm của đối phương sắp đến. Một khi hai quái vật khổng lồ này đụng vào huyễn thần của ta, việc thi triển huyễn thần sẽ bị quấy rầy, thêm vào đó đối phương còn có không ít viện quân vũ trụ đồ cảnh, sẽ càng phân tán chiến lực huyễn thần của ta. Đến lúc đó ta sợ không bảo vệ được ngươi. Mộng Anh khẩn cấp nói. Cho ta 10 hơi. Lý Phàm đã lấy cả thái cổ giám ma ra, giờ phút này con mồi ở ngay trước mắt, hắn đương nhiên không muốn từ bỏ, lòng tham vô đáy bao phủ lấy hắn. Bị Lý Thiên Mệnh liên tục áp chế, Mộng Anh cũng không thể ngăn được Lý Phàm. Ta một kiếm này xuống, ngươi tuyệt đối đừng chết. Lý Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, dùng thái cổ giám ma thi triển chiến quyết thiên diễn thánh đấu kiếm, một kiếm kia phối hợp thần uy huyết nhục của hắn bạo phát, một đạo kinh thiên kiếm cương lao vút, chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh. Sinh tử mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh đứng trên không trung, bể ngễ nhìn xuống. Đối mặt với một kiếm trí mạng này, hắn như cái thế đế quân, trong mắt không chút e ngại. Người đối với lực lượng chúng sinh, hoàn toàn không biết gì cả. Một câu tuyên cáo lạnh lùng, chấn động chiến trường. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy Đông Hoàng trọng kiếm, vô số lực lượng từ mặt trời tràn vào trong kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần chi lực lượng toàn lực bạo phát. Âm âm âm. Trước đó, đại hạ hán tự huyễn thần của hắn thu nhỏ lại, trấn áp lên diễn thánh đấu kiếm của Lý Phàm, đồng thời, huynh hỏa bọn chúng đã giải quyết xong phân thân hoàng kim quỷ thần của Lý Phàm, từ bốn phương tám hướng lại lần nữa đánh tới. Toại nguyên khôn thấp. Huynh hỏa cùng Miêu Miêu dùng tổ hợp thần thông này, công kích Lý Phàm từ phía sau, khiến hắn khi thi triển diễn thánh đấu kiếm phải phân ra một phần ba kiếm cương để đối phó với thần thông này. Phốc phốc phốc. Tiên tiên cùng vô số thần thông và lam hoang trùng sát mà đến, Lý Phàm tức giận, chỉ có thể dùng 10 cái vũ trụ hoành đồ ngăn cản bọn chúng, nhưng như vậy, uy lực của một kiếm này lại lần nữa bị suy yếu, thậm chí có chút không ổn định. Xoẹt. Thái cổ giám ma một kiếm ngút trời, cuối cùng giết ra một ma đầu to lớn, ma đầu kia tạo thành từ kiếm cương dày đặc, nó cuồng bạo gào thét, kiếm khí ngập trời, nhưng thật sự mà nói, nó so với tưởng tượng của Lý Phàm yếu đi ít nhất một nửa. Vừa vặn, sẽ không giết chết hắn. Lý Phàm còn muốn dùng mạng của Lý Thiên Mệnh đi tìm Tử Chân. Chỉ là, điều khiến Lý Phàm thổ huyết là, trước mắt hắn lại lần nữa tụ tập biển trùng ngân sắc, mấy ức côn trùng kim loại trực tiếp lấy mạng ngăn cản một kiếm này. Ông ông ông. Vô số ngân trần bị bốc hơi. Lý Phàm trực tiếp không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Tình cảnh như vậy khiến lòng hắn lột bột. Quả nhiên không sai, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Toại Nguyên khôn thấp cùng một đạo kim thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, tổ hợp từ chúng sinh mặt trời bạo loạn kiếm chiêu, xuyên qua mà xuống. Diệt Thiên Đế, Cức Thiên Đế, Loan Thiên Đế, Giới Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế, Nghịch Thiên Đế. Sáu đại viêm hoàng thần tộc Thiên Đế hư ảnh xuất hiện trên không trung, nguy nga như sáu ngọn núi, trực tiếp trấn áp Lý Phàm bằng thần uy. Âm âm âm. Đại Hạ Hán tự huyễn thần, Toại Nguyên khôn thấp, chấn động khiến khí huyết Lý Phàm quay cuồng. Cái gì? Điều khiến lòng hắn run rẩy nhất là, Thiên Diễn Thánh Đấu Kiếm của hắn sau khi trải qua mấy lần suy yếu, trong khoảnh khắc bị Thiên Đế kiếm đồ của Lý Thiên Mệnh dạo sát, vậy mà lại bị xuyên thấu, đánh tan tành. Đây chính là thần uy của Thái Cổ Giám Ma. Không thể nào. Lý Phàm đột nhiên trừng mắt, bốn con ngươi đều rung động. Trong tầm mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh cao cao tại thượng, ánh mắt bể nghệ như đế hoàng, nghiền ép chi lực cường hãn đến cực hạn, xé rách nội tâm Lý Phàm. Bởi vì là kẻ xuất thân từ Vạn Đạo Cốc, hắn giờ khắc này lại có cảm giác tự ti mặc cảm. Không xong. Lý Phàm rốt cuộc sắc mặt đại biến, hắn ý thức được có thể có vấn đề lớn xảy ra. Trong chớp mắt, dù biết sợ hãi cũng không còn thời gian. Thiên Đế kiếm đồ của Lý Thiên Mệnh dung hợp sáu đại viêm hoàng thiên đế trùng sát mà xuống, hoàn toàn thế bất khả kháng, chỉ trong nháy mắt đã chôn vùi triệt để vũ trụ thiên nguyên bộc phát ra từ thái cổ giám ma. Lý Phàm chỉ có thể tụ tập hết thảy lực lượng, cưỡng ép ngăn cản. Ầm ầm. Cưỡng ép ngăn cản, hoàn toàn không chịu nổi a, Thiên Đế kiếm đồ tăng thêm thập phương kỷ nguyên thần kiếm bạo phát, trực tiếp đem thân thể ác quỷ hoàng kim của Lý Phàm bốc hơi thành tro tàn, 10 cái vũ trụ hoành đồ càng nứt toác, ảm đạm, trong kiếm khí tàn phá bừa bãi, lầy lắc như trang giấy mỏng manh. Ngay cả thái cổ giám ma cũng bay ra ngoài, vô số ma đầu bên trong nổ hống. Không hề nghi ngờ, Lý Phàm chiến bại. Thân thể hung ma hoàng kim bị dạo sát, có thể thấy được một kiếm chúng sinh của Lý Thiên Mệnh mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không phải có đủ vũ trụ hoành đồ chia sẻ lực sát thương, hắn đã chết dưới một kiếm này. Ngay cả như vậy, thân thể máu thịt hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại 10 cái vũ trụ hoành đồ, điều này có nghĩa là hắn đã trọng thương. Quỷ thần lấy tinh thần hạt nhỏ làm cơ sở, dù vũ trụ hoành đồ vẫn còn, vẫn có thể hình thành thân thể, nhưng để thân thể mới đạt đến đỉnh phong, ít nhất cũng cần mấy trăm năm. Không chết, nhưng cũng không khác gì chết. Trong vòng mấy trăm năm, đừng hòng ngóc đầu lên. Đối với một tu luyện giả đang trong giai đoạn tăng tiến, đây là trí mạng. Lý Thiên Mệnh. Bên trong 10 cái vũ trụ hoành đồ, truyền đến tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Lý Phàm. Kết cục như vậy, đối với Lý Phàm, quả thực còn khó chịu hơn cả giết hắn. Hủy. Ta chính là rừng cột của Vạn Đạo Cốc, ngươi dám làm tổn thương ta như vậy, thế giới và thế lực sau lưng ngươi tuyệt đối xong đời. Ngươi sẽ phải trả giá nghìn lần vạn lần. Cả đời này của ngươi đã định trước là bi kịch. Ngươi căn bản không biết Vạn Đạo Cốc có ý nghĩa như thế nào. Thanh âm Lý Phàm xé rách, mang theo tiếng khóc nức nở. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh hạ xuống bên cạnh những vũ trụ hoành đồ này, dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần trấn áp vũ trụ hoành đồ, khóa lại thái cổ giám ma. Ngươi nói, đó là chuyện về sau, có xảy ra hay không còn chưa biết. Nhưng hiện tại, ngươi xong đời rồi, cũng bi kịch rồi, hắc hắc. Tiếng cười đùa cợt của Lý Thiên Mệnh khiến tâm trạng Lý Phàm càng thêm hỏng bét. Dù sao, Lý Thiên Mệnh nói không sai chút nào. Mặt khác, ta không biết Vạn Đạo Cốc có ý nghĩa như thế nào. Nhưng ta chinh chiến nhiều năm như vậy, chỉ nhận một đạo lý cứng nhắc, đó chính là, mặt trời ở ngay đây, kẻ nào đến kẻ đó chết Lý Phàm. Mộng Anh Phu Phụ Kinh hô một tiếng. Tiếng gào rú rung rẩy kia đủ để thấy tâm cảnh của bọn hắn giờ phút này rối loạn đến mức nào. Bọn họ đã nhắc nhở Lý Phàm, cần phải từ bỏ Lý Thiên Mệnh cái này mồi nhử, rời đi nhanh lên. Nhưng chính Lý Phàm lại muốn thêm 10 hơi thời gian. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Theo lý thuyết, Lý Phàm đã thề song sắt nói ra 10 hơi, hẳn là rất có lòng tin mới đúng. Thế mà, 10 hơi vừa tới, từ bên trong chiến trường kia truyền đến lại là tiếng rú thảm tê tâm liệt phế của Lý Phàm. Nghe được tiếng rú thảm này, Mộng Anh Phu Phụ tại chỗ ngốc trệ, sau đó tê cả da đầu. Tình huống như thế nào? Cái kia biển kim loại do côn trùng hội tụ thành, hoàn toàn không nhìn thấy. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, ngân trần che đậy tác dụng rất lớn, cùng huyễn thần của Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, trực tiếp tại trong nổi lên thế giới căng ra một cái tiểu chiến tranh. Lý Phàm, đi mau. Đại lượng bát bộ U Linh dứt tiếng vào biển trùng ngân sắc, cùng với giọng điệu của Mộng Anh, đồng loạt rống to. Nhanh tới cứu ta. Lý Phàm như tê liệt kêu sợ hãi. Cứu. Trong phạm vi biển trùng ngân sắc này, cũng không có những người khác tiến đến. Nói cách khác, Lý Phàm đã bại bởi Lý Thiên Mệnh. Ý thức được điểm này, Mộng Anh cùng thần hy hình thiên một dạng, đều có chút tê dại. Cái này Lý Thiên Mệnh là quái vật bực nào, liền người của Vạn Đạo Cốc đều có thể đánh bại. Tư liệu tu vi của hắn tại Huyễn Thiên Chi Cảnh là theo thượng thần bắt đầu, như thế nào chỉ trong ngắn ngủi mấy chục năm, đã đánh bại tồn tại tiếp cận vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong. Mộng Anh Phu Phụ kinh tâm động phách. Bọn họ biết Lý Thiên Mệnh mạnh, nhưng cũng không ngờ lại có thể khoa trương đến loại trình độ này. So với lịch sử trưởng thành của Y Đại Nhan còn dọa người hơn. Bọn họ ngược lại là muốn cứu Lý Phàm, nhưng cục diện đối mặt bọn hắn mà nói, cũng tương đối bất lợi. Khi bọn hắn gia tăng mấy lần bát bộ U Linh, đánh vào khu vực huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, chìm ngập, dạo sát biển trùng ngân trần để tìm kiếm Lý Phàm, thì bản thể của bọn họ bị Lâm Tiểu Đạo cận thân truy sát. Lâm Hào, Lâm Trường không cùng Đông Thần Chức Tuấn, những tam lang liều mạng tinh thần có truyền thống kiếm thần Lâm thị này, một khi không bị hạn chế, sẽ chủ động công kích bát bộ U Linh. Phiền toái. Điều làm cho Mộng Anh khó chịu nhất là Cửu Long Đế Tán cùng di tích kiếm thần tinh đã đánh tới. Vì chưởng khống chiến trường, phạm vi khuếch tán của huyễn thần nổi lên thế giới phi thường lớn, cơ hồ không sai biệt lắm so với hai đại tinh hải thần hạm vô lượng cấp kia. Ầm ầm. Hai đại cổ máy chiến tranh này cứ thế mà xâm nhập tiến đến, cho dù bọn họ không có cách nào phá hư kết cấu hai đại huyễn thần, nhưng dựa vào thể lượng của chúng, vẫn có thể ở mức độ lớn ảnh hưởng đến việc điều động huyễn thần của Mộng Anh. Hơn nữa, ngay trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Hùng, Lâm Sùng Diệu cùng các thành viên từ đường tông tộc khác mang theo cộng sinh thú của bọn hắn, từ bên trong tinh hải thần hạm giết ra. Ngân Trần chỉ dẫn cho bọn hắn vị trí của Mộng Anh, bọn họ toàn bộ giết tới. Bọn họ dĩ nhiên không phải đối thủ của Mộng Anh, cho nên chỉ muốn dùng thần thông cộng sinh thú chờ uy lực, cắt giảm uy lực hai đại huyễn thần vô lượng cấp, để Lâm Tiểu Đạo đánh cho thoải mái hơn. Kiếm thần Lâm thị cũng là điển hình dám đánh dám liều, chuyên môn liếm máu trên lưỡi đao, chỉ dựa vào cổ võ dũng này cũng đủ để trấn trụ Mộng Anh. Lý Phàm, ngươi ở đâu? Mộng Anh gấp gáp. Gấp gáp cũng vô dụng, trong lúc bọn họ hô hoáng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp trấn áp 10 cái vũ trụ hoành đồ của Lý Phàm, dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần áp giải chúng tiến vào Cửu Long Đế Tán, bao gồm cả thái cổ giám ma muốn bỏ trốn cũng bị Lý Thiên Mệnh bắt lại. Lý Phàm trọng thương, chỉ có thể gọi là ầm ĩ, ngay cả tu di chi giới cũng bị Lý Thiên Mệnh giao nạp, hắn đương nhiên không có cách nào dùng truyền tin thạch cùng Mộng Anh câu thông. Hơn 500 cái văn tự, áp hắn đến xí sao. Bên trong Cửu Long Đế Tán, còn có nải nải Đông Thần Nguyệt của Lý Thiên Mệnh, nàng đang nhàn rỗi không có việc gì, trực tiếp xuất ra đầu lâu quải trượng, khống chế Lý Phàm lại. Như thế, Lý Thiên Mệnh còn có thể rảnh tay, dung hợp trung tâm khống chế của Cửu Long Đế Tán. Mạo hiểm kết thúc. Một lần Cửu Long Đế Tán, tăng thêm chi vật nguy hiểm loại thái cổ giám ma, còn may mắn bị hắn lấy vào tay, Lý Thiên Mệnh triệt để an toàn, không cần làm mồi nhử nữa. Lần này, hắn xem như đem chính mình vật tận kỳ dụng. Việc đem mình bại lộ trước mặt Lý Phàm và Mộng Anh, quả thực tính nguy hiểm to lớn, một khi hắn đánh không lại Lý Phàm, nhất định so với Lý Phàm hiện tại còn thảm hơn, hơn nữa còn sẽ vứt bỏ cục diện tốt đẹp của mặt trời và ám tinh, tác động đến vận mệnh của mấy vạn ức thương sinh. Bởi vậy có thể thấy được, lần này mạo hiểm đến mức nào, hắn gánh vác áp lực lớn đến bao nhiêu. May mà, hắn thành công. Tù binh Lý Phàm lại cầm tới binh khí trí mạng vô cùng với ta thái cổ giám ma, quả thực một hòn đá ném hai chim, thu hoạch to lớn. Không xuất kích, hắn cũng không biết trong tay Lý Phàm có đồ vật đáng sợ như thế. Đây coi là ngoài ý muốn huyết kiếm lời. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn không quá thỏa mãn. Đánh chó mù đường, nhanh. Mộng Anh cũng là chó rơi xuống nước trong mắt hắn. Chưởng khống Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh tại chỗ hóa thân thành một thần long máy móc chín đầu hắc kim. Đao thương bất nhập. Bình thường mà nói, tinh hải thần hạm vô lượng cấp, làm sao có khả năng uy hiếp cường giả tự cảnh. Nhưng là, Mộng Anh là tu luyện giả huyễn thần của bọn họ muốn phát huy chiến lực, nhất định phải trải rộng ra, Bát Bộ U Linh cũng là thiên quân vạn mã. Ta tuy nhiên không động được hai cái bản thể của bọn hắn, nhưng Cửu Long Đế Tán đảo loạn, hủy diệt, lại có thể cực lớn quấy nhiễu uy lực huyễn thần của bọn họ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dưới sự chưởng khống của hắn, chín cái đầu rồng của Cửu Long Đế Tán toàn bộ tích góp sức mạnh hàng tinh nguyên đế tán, áp súc thời khắc bạo phát. Tham ăn ma long hơi thở. Ầm ầm. Chín đạo long tức ngọn lửa màu đen phun ra mà qua, trực tiếp tại bên trong huyễn thần của nổi lên thế giới nhìn ra, chín đạo hỏa luyện màu đen kia như chín con rồng lớn, thiêu đốt đến hàng ngàn Bát Bộ U Linh tại chỗ chôn vùi, rất nhiều huyễn cảnh nổi lên cũng bị đốt cháy, tại chỗ đốt hết. Con gái của ngươi đều tao ương, ngươi không có tinh hải thần hàm bảo hộ, còn dám nghênh ngang loạn lắc bên ngoài mặt trời của ta. Tới rồi thì đừng đi. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh chưởng khống thần long máy móc hắc kim chín đầu kia, giết vào bên trong quần thể Bát Bộ U Linh, há miệng thì nuốt, quả thực như mãnh thú giết vào ao nước, dù là bản thân mãnh thú không thể tiêu tan diệt nước, nhưng nó khắp nơi lăn lộn, cũng có thể tạo thành bọt nước văng khắp nơi, khiến cho đại lượng huyễn cảnh nổi lên cùng Bát Bộ U Linh căn bản không có cách nào phối hợp. Đối thủ chân chính của Mộng Anh vẫn là Lâm Tiểu Đạo. Điều thực sự khiến bọn họ nhức đầu cũng là hắn, còn có tiểu nô hồ lô cổ quái kia. Tiểu nô hồ lô này tự như một sinh mệnh, chính mình có thể chiến đấu, cổ linh tinh quái, phối hợp với Lâm Tiểu Đạo vô cùng tốt. Lý Phàm không có tiếng thở. Có thể bị Lý Thiên Mệnh giết. Lý Thiên Mệnh rõ ràng đang khống chế Cửu Long Đế Tán, mà Lý Phàm lại không một tiếng động, biến mất trong khu vực huyễn thần của bọn họ. Mộng Anh phu phụ trừng to mắt, sắc mặt bắt đầu đau thương. Hai người liếc nhau, đều biết điều này không xong. Coi như không chết, cũng có thể bị nhốt vào Cửu Long Đế Tán. Lâm Tiểu Đạo thành tựu tự cảnh, chỉ dựa vào chúng ta, đã cứu không được hắn. Đi mau. Cho đến lúc này, bọn họ rốt cuộc biết từ bỏ. Cái này Lý Thiên Mệnh, cũng là mồi nhử có độc. Bọn họ muốn tỉnh táo, đáng tiếc Lý Phàm không tỉnh táo, giờ khắc này quả thực thua một bước cờ lớn. Mộng Anh phu phụ đã không có thời gian suy nghĩ, bọn họ đến đón lấy nên đối mặt Thái Hòa tiên sinh như thế nào, bày ra trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là đào mệnh. Hai người đột nhiên có vào huyễn thần. Mặc kệ Cửu Long Đế Tán cùng Lâm Hao bọn người, toàn bộ trùng kích về phía Lâm Tiểu Đạo, lại lấy một bộ phận huyễn thần vây quanh bọn họ, để cầu thoát khốn chỉ cần bọn họ thoát ly phạm vi khống chế của tiểu nô hồ lô, liền có thể rời đi theo dị độ giới chi môn. Tận khả năng cuốn lấy bọn họ. Lý Phàm là cá lớn, Mộng Anh cũng vậy. Lý Thiên Mệnh bọn hắn, hiện tại khẩu vị rất lớn, rất dám. Ta đến. Mắt thấy Lâm Tiểu Đạo bị đại lượng huyễn thần vây quanh, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán đâm vào phía trên đống lớn huyễn thần kia. Hắn cũng mặc kệ Lâm Tiểu Đạo ở bên trong. Lực trùng kích của Cửu Long Đế Tán, đại bộ phận là đâm vào phía trên huyễn thần, Lâm Tiểu Đạo bị chống đỡ một hồi, tuyệt đối không có vấn đề lớn. Ông lấy thể lượng lớn như vậy của Cửu Long Đế Tán đụng vào, trong lúc nhất thời đống lớn huyễn thần nổi lên huyễn cảnh cùng Bát Bộ U Linh bỗng nhiên tản ra, Lâm Tiểu Đạo dính tại một cái đầu rồng phía trên, bị Lý Thiên Mệnh sinh sinh đụng ra. Bên này, Ngân Trần tản ra trong tinh không, thấy rõ vị trí Mộng Anh thoát đi. Ầm ầm. Trong tinh không này, tinh hải thần hàm phát huy tốt hơn nhiều, chỉ cần khởi động, vẫn là vô địch trên phương diện gia tốc thẳng tắp. Một đỉnh này của Lý Thiên Mệnh, lần nữa thọc Lâm Tiểu Đạo tới phụ cận Mộng Anh. Mộng Anh phu phụ đang cưỡng ép nhanh chóng xé mở cửa lớn dị độ giới, kết quả tiểu nô hồ lô chấn động, lại vuốt lên đạo cửa lớn này. Huyễn Thiên thần tộc này, kém chút tức giận đến ngũ tạng lục phủ nổ tung. Ầm ầm. Một đạo tham lan ma long hơi thở của Lý Thiên Mệnh đánh về phía khu vực chỗ bọn họ. Mạnh như tự cảnh cường giả, giờ khắc này cũng chỉ có thể chạy trốn. Chạy đâu? Lâm Tiểu Đạo ngự kiếm giết tới, thời thời khắc khắc cản bọn họ lại, Lý Thiên Mệnh thì ở bên cạnh quấy nhiễu. Lâm Tiểu Đạo tuy nhiên vừa leo lên tự cảnh, nhưng hai vị mộng anh này tuổi tác quá lớn, noãn tinh ma công còn trúng chiêu qua, chỉ ứng phó thì 10 phần chật vật. Rầm rầm rầm. Tự cảnh cường giả tranh phong, tự cảnh lực lượng kia trực tiếp tạo thành một tòa thành trì, Cửu Long Đế Tán do Lý Thiên Mệnh khống chế một khi tiến vào thành trì trật tự của bọn họ, đều như là lâm vào vũng bùn. Chơi chết các ngươi. Rõ ràng là Huyễn Thiên thần tộc xa cuối chân trời, phải đến bên này thò một chân vào nịnh nọt, còn dắt ám tộc lên vạn đạo cốc, vô thượng giới tuyến, Lý Thiên Mệnh hận chết bọn họ. Hận thì hận, nhưng hắn không có mất lý trí, ngược lại rất tỉnh táo, đem hết thảy giao cho Lâm Tiểu Đạo, hắn thì ở bên cạnh quấy nhiễu. Mộng Anh cũng muốn hạn chế Lâm Tiểu Đạo lại. Mỗi một lần bọn họ hạn chế, Lâm Tiểu Đạo chính mình cũng có thể phá vây, một khi bất chợt tới không được, Lý Thiên Mệnh thì đụng vào giúp một cái. Ngoan đồ nhi, ta có thể không giết được bọn hắn. Lâm Tiểu Đạo đánh đến bây giờ, đều có một ít mệt mỏi. Ta biết, y đại nhang trên đường. Lý Thiên Mệnh nói. Đã hiểu. Hắn mèo, đã như vậy, hôm nay ta phải đem hai cái lão súc sinh này kéo chết ở chỗ này không thể. Chuyện của vô lượng giới vực chúng ta, liên quan gì đến rắm của thiên khung giới vực các ngươi, còn nghênh ngang đến vị trí này. Hiện tại, không còn là trước kia. Lần mộng anh số giết tới kia, Lâm Tiểu Đạo vẫn chưa tới tự cảnh, chỉ có thể trốn trong di tích kiếm thần tinh. Hiện tại, hắn không đành lòng. Mộng anh chạy, hắn thì truy. Kiếm thần Lâm thì dung hợp kiếm thú nhập kiếm, trong tình không vậy cũng tương đương linh hoạt. Dù là đối phương huyễn thần ùn ùn kéo đến, có ngân trần cùng Cửu Long Đế Tán, Lâm Tiểu Đạo luôn có thể kéo lại bọn họ, không cho bọn hắn cơ hội mở ra dị độ giới chi môn. Bọn họ không thể hướng ám tinh đi, càng không có tinh hải thần hạm, chỉ có một con đường dị độ giới chi môn. Lấy trình độ của bọn hắn, muốn mở ra dị độ giới chi môn cần phải rất nhanh, cho nên Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiểu Đạo hết sức chăm chú, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần có cùng một cái sơ sẩy, hai con cá lớn này thì tuyệt đối chạy. Bên này. Mơ tưởng đi, lão thất phu. Kiếm khí của Lâm Tiểu Đạo mãnh liệt, tử linh kiếm khí chi thành truy sát mà đi, kiếm khí bao phủ, dạo sát huyễn cảnh cùng bát bộ u linh, tiêu trừ kiếm thuật kết hợp của hai người đối phương. Già đi các ngươi. Chỉ có chút bản lãnh này. Lâm Tiểu Đạo lần lượt giảo cợt, đem mộng anh kia tức giận đến bầm dập mặt mũi. Trong lòng bọn họ càng cuống cuồng. Lâm Tiểu Đạo giết không chết bọn ta, nhưng nếu y đại nhang đến, vậy liền xong đời. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Đạo lại không kém. Mấu chốt là phạm vi trấn áp của tiểu nô hồ lô vẫn là rất lớn, cơ hồ ngang hàng với khu vực huyễn thần của bọn hắn. Chúng ta chạy, hắn thì truy, tiếp tục như vậy căn bản không có thời gian. Đúng, sẽ bị một mực kéo lấy, có thể thời gian không đợi người. Sau Lý Phàm tan tác, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được một loại hoảng hốt khác, loại hoảng hốt này quan hệ đến tính mạng của chính bọn họ. Đại chiến còn chưa bắt đầu. Hôm nay bọn họ vẹn vẹn chỉ là mang Lý Phàm đến nhìn một chút mặt trời kia a, nhìn một chút, thì ra chuyện rồi. Nếu như hôm nay cứ như vậy nằm tại chỗ này, liền bọn họ đều cảm thấy buồn cười, dù sao bọn họ thế nhưng là giới vương thiên khung giới vực, người thống trị vạn vạn ức chúng sinh, tổng không thể chết tùy ý như thế a. Hai người cũng nhìn quen các mặt của xã hội, lần này, bọn họ triệt để minh bạch, muốn vứt bỏ Lâm Tiểu Đạo cái đuôi này rất khó. Tập trung hết thảy chiến lực, trước làm bị thương hắn, dạng này còn có cơ hội. Tô. Thật không hổ là phu thê đồng tâm, quyết định lập tức liền làm xong, vào thời khắc này, bọn họ đột nhiên giết một cái hồi mã thương, nổi lên huyễn cảnh cùng bát bộ u linh hình thành biển cả, đột nhiên trùng kích hướng Lâm Tiểu Đạo, mà hai người bọn họ thì như hai đầu cá mập giết người trong biển cả. Lão Lâm, cẩn thận. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi. Lâm Tiểu Đạo sớm đoán được đối phương sẽ chó cùng rứt dậu. Hắn không nói hai lời, lấy tiểu nô hồ lô đỉnh ở phía trước, hồ lô kia mở rộng, phun ra một cổ dòng nước lũ xanh biếc vũ trụ thiên nguyên, trực tiếp đứng vững trùng kích huyễn thần của Mộng Anh. Đường đương đương. Trong thành trì trật tự, Lâm Tiểu Đạo lấy một địch hai, kiếm ảnh cùng người ảnh trong nháy mắt tràn ngập vũ trụ. Hôm nay ta thì cùng bọn hắn chết hao. Ta không giết được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đừng hòng cầm xuống ta. Y đại nhang muốn đến vị trí này còn phải thật lâu, thế mà Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh thì là nổi tiếng khó chơi, ý chí lực cường đại, hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm lý mài chết đối diện. Ta đến rồi. Đang lúc thế công của Mộng Anh như thủy triều, Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, theo phía trên chiến trường này trùng kích đi qua, bước đến song phương bọn hắn đều phải tránh lui. Như thế, lại trợ giúp Lâm Tiểu Đạo hao một đợt đối thủ. Để bọn hắn dây dưa như vậy, Mộng Anh quả thực có lực không chỗ dùng, như là kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt một cái sau một cái đỏ. Bọn họ đã đến thọ nguyên hết đầu, coi như cưỡng ép kéo dài tính mạng, lấy huyễn thần tiêu hao mà xem, tính tiếp tục chiến đấu của bọn họ cũng có vấn đề. Tối thiểu không bằng ta. Tiếp tục hao tổn. Tuổi trẻ cũng là tư bản. Tại thời điểm thế công của Mộng Anh như thủy triều, Lâm Tiểu Đạo hết sức chăm chú, vừa đánh vừa lui. Chỉ cần hắn không bị thương tổn nặng, đối phương không thể đào tẩu, mục đích thì đạt đến, hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương vật lộn sống mái. Cứ như vậy đánh một phút trở lên, hai cái lão gia hỏa Mộng Anh mệt mỏi thở hồng hộc, cũng không có tạo thành tổn thương hủy diệt tính cho Lâm Tiểu Đạo. Loại thương thế này, giết không chết tự cảnh cường giả. Bọn họ không chỉ có không có cầm súng Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh còn ở chung quanh bố trí đại lượng ngân trần, triệt để nhìn kỹ bọn họ. Mộng Anh đã tức nổ tung Lâm Tiểu Đạo bọn họ, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, thật vô sỉ. Dù sao cũng phải dính chết Mộng Anh. Mộng Anh đánh không chết bọn họ, lại không thể trở về thành. Vừa mở dị độ giới chi môn, Lâm Tiểu Đạo lại như điên cuồng tới, cầm tiểu nô hồ lô quấy nhiễu một trận, đánh gãy bọn họ thoát khỏi chiến trường. Quá vô sỉ. Có lẽ cũng vì vậy, Mộng Anh loại tồn tại này, quả thực khó chịu như ăn phân, có nỗi khổ không nói được. Thời gian càng trôi qua, tâm tính bọn họ càng nổ tung. Đến giờ, Mộng Anh rốt cuộc cảm nhận được cảm giác tâm tính bắn nổ của thần hy hình thiên. Đều do Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo bọn họ tức giận. Thất bại thật mạc danh kỳ diệu. Bọn gia hỏa này, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp. Hôm nay Mộng Anh chỉ mang Lý Phàm tới nhìn một cái, kết quả Lâm Tiểu Đạo trực tiếp móc ra tự cảnh, chế tài bọn họ. À, lão thất phu, lão thái bà này, não tử như bị gai nhọn đâm trúng, sắp bị Lâm Tiểu Đạo bức cho điên rồi. Đào tẩu, không cho trốn. Phản kích, đánh không chết. Mộng Anh không còn lựa chọn. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng trốn trong Cửu Long Đế Tán, hoàn toàn không cho cơ hội. Hai vị, đừng phí công, đến đây rồi, liền đem mệnh lưu lại đi. Lâm Tiểu Đạo cười lạnh nói. Nhất định phải lưu lại, ai bảo các ngươi tham lam như vậy. Chạy xa đến nhớ thương chúng ta. Lần trước Ma Anh Hào trọng thương, các ngươi cũng không rút ra được giáo huấn, trách ai được. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đừng cao hứng quá sớm. Những nếp nhăn trên mặt thanh niên kia càng sâu, huyết nhục coi như tràn đầy, khuôn mặt đã có vẻ già yếu, vặn vẹo cực kỳ. Vạn đạo cốc, cường giả vô thượng giới sắp tới ngay, các ngươi hiện tại nhảy nhót tưng bừng, đến lúc đó sẽ biết thảm hại đến mức nào. Nếp nhăn trên mặt nữ tử kia cũng thâm thúy, khuôn mặt xấu xí. Bọn họ càng vặn vẹo, âu sầu, đau thương. Thì sao? Dù sao hai lão bất tử các ngươi, tuyệt đối sống không quá hôm nay. Tương lai mặc kệ thế nào, các ngươi cũng không nhìn thấy, có ý nghĩa gì? Lâm Tiểu Đạo châm chọc nói. Ngươi! Mộng Anh giận dữ. Các ngươi đây là vô năng phẫn nộ, hà hà. Lâm Tiểu Đạo mỉm cười. Nước ấm nấu ếch xanh. Mộng Anh, chính là hai con ếch xanh bị nấu đến đỏ bừng, lại không chạy ra được. Tinh không hoàn cảnh này quá đơn giản, hơn nữa còn có lợi cho tinh hải thần hàm phát huy, ở đây thật khó trốn. Mộng Anh chỉ có thể không ngừng nếm thử. Lúc chạy, lúc công kích Lâm Tiểu Đạo. Ngay cả chính bọn họ cũng bị cắt đứt, đến khi bị Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh trêu đùa đến kiệt sức. Giờ phút này, hai vợ chồng đối mặt, tính ra thì đã thực sự minh bạch, hôm nay bọn họ có khả năng lớn sẽ cắm ở chỗ này. Bọn họ xác thực không tính toán sai, bởi vì ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới Lâm Tiểu Đạo có thể đi vào tự cảnh, còn có thể đánh gãy bọn họ tiến vào dị độ giới chi môn. Trong nháy mắt tinh bị lực tẩn này, mấy ngàn năm mưa gió, lướt qua trong đầu. Mộng Anh phu phụ dừng tiến công Lâm Tiểu Đạo, nhìn sâu vào mắt đối phương. Ánh mắt, khẽ rung. Kiếm khí của Lâm Tiểu Đạo phong tỏa chung quanh, không công tới, cũng không để bọn họ đi. Đáng sợ hơn là, hướng ám tinh, đã truyền đến kiếm minh của vô lượng giới bia. Thần vật này có khí tràng đặc thù. Dù nó chưa thực sự buông xuống, bóng mờ khủng bố của nó đã trấn áp trong tim Mộng Anh. Y đại nhang còn rất xa, tử vong thì gần bao xa. Trong ngóng nhìn, chúng ta tự chiến đến cùng. Bé trai nắm chặt tay bé gái, ánh mắt dứt khoát. Bé gái lắc đầu, nói, kết cục sau cùng, nhất định là chúng ta cùng chết. Đây chẳng phải số mệnh tốt đẹp nhất trong tưởng tượng của chúng ta sao? Đồng sinh cộng tử, mỗi một khoảnh khắc trong sinh mệnh, đều sống vai, chưa từng phản bội. Chúng ta là huyễn thiên thần tộc hợp cách nhất, không phải sao? thanh âm bé trai khàn khàn. Thật ra, bọn họ sớm không còn là trẻ sơ sinh, thanh âm còn khô khan hơn vẻ bề ngoài. Đồng sinh cộng tử. Nhưng mà, chúng ta bao năm qua, phế đi nhiều tâm huyết như vậy, mới kéo dài những sinh mệnh này, là vì cái gì? Nếu giờ khắc này tìm kiếm đồng sinh cộng tử, mọi nỗ lực và truy cầu của chúng ta đều uổng phí. Thanh âm bé gái thê tuyệt. Bọn họ sống quá lâu, vốn tưởng có thể bình tĩnh đối mặt sinh tử, thực tế lại không được. Càng đến lúc quyết định, muốn buông bỏ càng nhiều, tâm lý càng dãy dụa. Vậy ngươi nói, chúng ta còn lựa chọn nào khác? Bé trai gào rú nhỏ giọng, nhãn cầu nhô lên, tơ máu trải rộng. Có một cái. Bé gái cắn môi đỏ khô khốc, ánh mắt vượt qua bé trai, nhìn về phía Lâm Tiểu Đạo, Cửu Long Đế Tán. Nàng ôm bé trai, ghé vào tai hắn nói, ta ở lại, dùng mệnh ngăn Lâm Tiểu Đạo, ta chết, tự ngươi đi. Bé trai rung mạnh. Hắn ngơ ngẩn nhìn bé gái, lập tức lắc đầu, nói, không được, người ta sinh tử liên lụy, chỉ để lại ta thì có ích gì. Noãn Tinh Ma Công một phá, ta sống không được bao lâu, chỉ bằng hôm nay cùng chết. Giờ khắc này đến quá nhanh, dù là bọn họ, lúc này tâm tình đều tan vỡ, luôn cảm thấy đây là ác mộng, không chuẩn bị tâm lý chút nào. Có. Thiên Cử. Nàng là hy vọng duy nhất, chỉ cần ngươi có được nàng, coi như chỉ dựa vào chính mình, ngươi cũng có thể sống sót, và lại trở thành chúa tể huyễn thiên thần tộc chúng ta. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Thiên Cửu, nàng chỉ là một người. Nếu thật có ngày đó, ngươi muốn diệt sạch nơi này, báo thù cho ta. Đó mới là lựa chọn duy nhất, hy vọng duy nhất của chúng ta. Thanh âm bé gái thê lương. Bé trai triệt để ngơ ngẩn. Ta. Hai tay hắn ôm lấy hai tay bé gái, toàn thân cứng ngắc. Bảo trọng. Bé gái mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ hai tay hắn xuống, nói, đời này cùng ngươi cộng sinh, giống một người, lại như hai người, ta không oán không hối. Thiên Cử. Bé trai thống khổ cúi đầu. Kiếp sau lại đồng đạo. Bé gái hất tay hắn ra, mang theo bát bộ U Linh Huyễn Thần thẳng hướng Lâm Tiểu Đạo. Đừng. Bé trai quay đầu rống to thống khổ. Dưới tiếng gào thét của hắn, bé gái bỗng nhiên dừng bước, tàn nát cõi lòng rưng rưng quay đầu. Vậy thì ra, hết thảy đều là giả, đúng không? Nói xong, nước mắt nàng rơi như mưa. Cái gì? Bé trai ngây ngốc hỏi. Nếu ngươi thật yêu ta, nếu chúng ta thật là điển hình của huyễn thiên thần tộc, khi ta đưa ra dùng mệnh bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi phải chủ động thay thế ta, chứ không phải giả ngu. Ngươi thật ra đã sớm biết, một sinh một tử là biện pháp tốt nhất, nhưng ngươi cứ đợi ta mở miệng trước. Bé gái nức nở nói. Khuôn mặt bé trai vặn vẹo. Hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt từ ôn nhu dần biến thành nóng nảy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bé gái, nghiến răng nói, ngươi còn không phải vậy. Còn không phải nói ra miệng trước, sau đó đợi ta đi thay thế ngươi. Ngươi chẳng lẽ không ích kỷ sao? Ngươi xứng sách thích sao? Ái tình là chủ điệu của huyễn thiên thần tộc, cũng là lạc ấn ác độc vĩnh viễn không xóa được của bọn họ. Bọn họ vì nó sinh, vì nó chết, vì nó dãy dụa, vặn vẹo, hoài nghi cả đời. Có lúc, thích hay không thích, ngay cả chính bọn họ cũng không rõ. Giống như mộng anh phu phụ lúc này đối mặt, nội dung trong ánh mắt kia, thật quá phong phú. Cuối cùng, bé gái bỗng nhiên ngậm nước mắt cười. Nàng nói, ta chung quy không giống ngươi, bởi vì nói nhiều như vậy, ta vẫn quyết định, ta đi chết, đem hy vọng lưu lại cho ngươi. Nói xong, nàng quay người, vòng quanh tất cả bát bộ U Linh, hóa thân thành ác quỷ trắng xóa tràn ngập oán niệm, thẳng hướng Lâm Tiểu Đạo. Đây là hai đại huyễn thần tối đỉnh cấp của thiên khung giới vực. Trong đó, bát bộ U Linh chủ công. Nhưng, nổi lên huyễn cảnh mới là cơ sở, là cơ bản bàn, nổi lên huyễn cảnh phối hợp bất luận cái gì loại hình huyễn thần công năng, đều có thể tạo được hiệu quả 1 cộng 1 vượt qua 2. Trong đó, toàn bộ màu trắng, oán niệm ngút trời bát bộ U Linh, là hợp tác tốt nhất của hắn. Cả hai mất đi lẫn nhau, uy lực đều sẽ giảm nhiều. Nổi lên huyễn cảnh mất đi bát bộ U Linh, chính là hư không hộp, chỉ có mê huyễn, không có bại lộ. Bát bộ U Linh mất đi nổi lên huyễn cảnh, thì không còn biến hóa đa dạng, cũng không có căn cơ, chỉ có hung sát, không có khủng bố khôn lường. Giờ khắc này, bát bộ U Linh thoát ly nổi lên thế giới, hóa thành biển oan hồn, từ bốn phương tám hướng tinh không thẳng hướng Lâm Tiểu Đạo. Mấu chốt nhất là, bé gái tay cầm vô lượng cấp kiếm phong, lấy thần uy tự cảnh, thọc tới trước mắt Lâm Tiểu Đạo, kiếm thế như U Linh ác quỷ, phối hợp trăm vạn bát bộ U Linh, thế công như thủy triều. Nàng, mặt mũi già nua tràn ngập dứt khoát, ánh mắt đỏ như máu, ngậm lệ nóng, toàn thân trên dưới đều là dũng khí thấy chết không sờn. Giờ khắc này, nàng vĩ đại, phụng hiến, trung thành với linh hồn của mình. Khi nàng không thèm đếm xỉa hết thảy, có lẽ nàng bao nhiêu sẽ có một ít hy vọng xa vời, dứt bỏ lý trí, để người cùng cả đời mình trói chặt cùng một chỗ xuất hiện bên cạnh nàng. Thế mà, cũng không có. Khi nàng đụng vào tử linh kiếm trận của Lâm Tiểu Đạo, chỉ nghe được một tiếng rên rỉ thê thảm. Chờ ta có ngày, đạp vào đỉnh phong trật tự tinh không, trở thành thiên cửu mới, ta sẽ vì ngươi báo thù, sẽ đem tên của chúng ta, truyền khắp tinh không vạn vũ. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, điều này cho thấy hắn càng chạy càng xa. Hắn đã làm lựa chọn. Cả đời ca tụng, chỉ có trước mặt sinh tử thật sự, mới ứng nghiệm câu nói kia, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Lâm Tiểu Đạo đã nhìn ra lựa chọn sau cùng của Mộng Anh. Chết một, bảo vệ một. Để giới vương thiên khung giới vực, cùng đường mạc lộ, làm ra loại lựa chọn tuyệt mệnh này trong dãy dụa rơi lệ, có thể thấy bọn họ hôm nay thành công đến mức nào. Ta nên nói ngươi vĩ đại, hay nói ngươi đáng thương? Trong kiếm Lâm Tiểu Đạo, sáu đại kiếm thú linh thể thần thông hội tụ, tử linh lực lượng ầm ầm dứt ra, cùng vô tận bát bộ u linh đụng vào nhau, màu xám cùng màu trắng lẫn nhau chôn vùi. Bé gái cúi đầu, nộ hống dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, nàng không trả lời Lâm Tiểu Đạo, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tìm sinh lộ ở nơi hắn. Ta đã hiểu, ngươi không hề vĩ đại, chỉ có đáng thương. Ngươi bị âm mưu của Huyễn Thiên thần tộc cảm động cả một đời, kết quả là phát hiện, một nửa kia của ngươi chỉ diễn trò cùng ngươi, ngươi nhập cuộc, hắn thì không. Lâm Tiểu Đạo cười lạnh nói. Im miệng. Nàng gào rú một tiếng, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, tất cả bát bộ u linh như cảm nhận được tâm tình của nàng, phát ra tiếng rít chói tai, như biển oan hồn, hết đợt này đến đợt khác trùng kích Lâm Tiểu Đạo, bản thân nàng càng dết tới trước mắt Lâm Tiểu Đạo, kiếm kiếm trí mạng. Một cường giả tự cảnh liều chết ngăn cản, căn bản không cho Lâm Tiểu Đạo cơ hội vượt qua nàng, lại đi đuổi một cường giả tự cảnh khác. Loại thời điểm này, một đôi Huyễn Thiên thần tộc, lại là hai cá thể thật sự, ngay cả huyễn thần cũng tách ra. Lâm Tiểu Đạo kích thích nàng, vốn muốn để tâm tính nàng vặn vẹo, kéo bé trai xuống nước, chỉ là hắn không ngờ, lão yêu bà quát tháo phong vân tại thiên khung giới vực trước mắt này, nàng lại như phát điên, kiên trì thủ vững trong lòng, dù nàng biết đây là một âm mưu, nàng cũng không quan tâm. Sự thực là gì, giờ phút này đã không trọng yếu. Âm âm âm. Nàng đốt hết tất cả, nàng đã lựa chọn cái chết, vậy căn bản không cần phòng ngự. Chỉ có giết. Điên cuồng giết. Bỏ mạng giết. Không né tránh, không ngăn cản, cứ thế mà liều. Tất cả bát bộ u linh, kế thừa ý chí của nàng, trở thành hóa thân của nàng, khuôn mặt giống hệt nàng, trùng sát chơi liều cũng giống hệt. Không còn cách nào. Bị người như vậy cận thân dây dưa, Lâm Tiểu Đạo rất khó vượt qua nàng, lại ngăn lại bé trai. Lý Thiên Mệnh không có tiểu nô hồ lô, chỉ dựa vào cửu long đế tán, tự nhiên cũng không thể ngăn cản Mộng Anh thoát ly phạm vi tiểu nô hồ lô trấn thủ. Một khi rời khỏi phạm vi đó, hắn mở ra dị độ giới chi môn, đó là sự tình vô cùng đơn giản. Sau khi mở ra dị độ giới chi cửa, bát bộ u linh sau lưng bé trai vẫn như hung ma chém giết, vân vụ màu trắng ầm ầm phun trào phía sau hắn, thế mà thần sắc hắn vội vàng, sắc mặt áp lực, lại chưa từng quay đầu nhìn một cái, liền bước nhanh xông vào bên trong dị độ giới chi môn, chạy thoát. Sau khi xông vào dị độ giới, hắn không kịp chờ đợi đóng lại dị độ giới chi môn, thẳng đến khi chung quanh chỉ còn kỳ quái của dị độ giới, hắn mới cuối cùng xác định, mình an toàn. Qua. Wow. Đến lúc này, hắn mới thất thanh khóc rống. Thế mà hắn lại không biết, dù bé gái cuối cùng vẫn quyết định phụng hiến, nhưng khi nàng nhìn thấy một nửa kia của mình, cũng không quay đầu lại, cứ thế dẫm lên mệnh của nàng mà rời đi, trong lòng nàng, vẫn là ruột gan đứt từng khúc. Một thân đều trống rỗng. Sinh tử, tương lai, truyền thừa, còn nối dõi. Hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Lấp đầy thân thể cùng vũ trụ hoành đồ, không còn là chu thiên tinh hải chi lực, mà là bi ai, thống khổ, còn có chấp niệm hoang đường cả một đời này. Cho nên, khi nàng quyết nhiên nhất, bỗng nhiên thư giãn xuống, cả người như bị rút mất hồn phách, trong tích tắc biến thành cái xác không hồn. Phanh phanh. Vô tận bát bộ u linh, trong thời khắc oán niệm ngập trời, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành tro bụi. Tinh không tạp nhạp, phút chốc bình tĩnh. Trong tịch diệt, nữ thanh niên nguyên bản, giờ phút này đã biến thành một bà lão không người, tóc trắng xóa, toàn thân đầy nếp nhăn cùng lão nhân ban, ánh mắt u ám, sống mũi sụp đổ, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống mồ. Trừ bỏ noãn tinh ma công, đây mới là bộ dáng thật sự của nàng. Trước khi trở thành giới vương, mọi người xưng hô nàng là Phong Thanh Mộng Điệp, đây là tên duy nhất thuộc về mình nàng, còn lại hết thảy đều thuộc về nàng và phu quân hai người. Mấy ngàn năm, từ trẻ nhỏ đến tóc trắng xóa, từ Phong Thanh Mộng Điệp đến một nửa Mộng Anh giới vương, hết thảy đều kết thúc. Hồi tưởng cả đời, Phong Thanh Mộng Điệp nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Cả đời này vội vàng mà qua, sống qua, lại như là chưa từng sống. Cả đời này ta đều chỉ thuộc về 50% Mộng Anh, chưa bao giờ là Phong Thanh Mộng Điệp. Không phải Huyễn Thiên thần tộc, căn bản không biết trong đoạn văn này, ngậm chứa dãy dụa như thế nào. Lâm Tiểu Đạo, con gái của ta có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Phong Thanh Mộng Điệp rung động ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ôn nhu sau cùng. Nghe không được, nhưng ta có thể chuyển cáo. Lâm Tiểu Đạo nói. Một người kia đã chạy, chỉ cần Phong Thanh Mộng Điệp bất động, Lâm Tiểu Đạo cũng không cần gấp. Nói hai câu là đủ. Phong Thanh Mộng Điệp nhắm mắt lại, buồn bã nói, câu đầu tiên, thật xin lỗi. Câu thứ hai. Nàng hít một hơi thật sâu, nói bổ sung, nói với nó đúng, cả đời người, sống bao lâu đều không có ý nghĩa, quan trọng là, có thể có mấy ngày, là thuộc về mình hết chương 2890. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.